mới nói hữu lời này sai biệt. Thương Phong nói, chúng ta phá khai rồi trận pháp, liền hẳn là được đến bảo bối. Hai người dây dưa khi, Mạnh Khải lại là tiến lên, tùy tay tuyển một cái túi chữ vật, thần thức sẽ qua, trên mặt vô bi vô hỉ, cũng không biết cụ thể được đến chút cái gì. Ngươi xem, ta liền nói không có việc gì đi, còn làm Mạnh sư huynh đoạt trước. Thường Phong đẩy ra Phương Giật ngăn trở cánh tay, thẳng tiến lên, duỗi tay ở hai cái trong túi chữ vật qua lại bồi hồi, không biết tuyển cái nào mới hảo, nặng nhất cắn răng tuyển trung gian một cái, đem một cái khác để lại cho Phương Giật. Phương Giật lấy qua túi chữ vật, thần thức đảo qua, phát hiện bên trong trang có một con bình ngọc cùng một túi táo xanh bộ dáng linh quả, nhìn qua ước sao có mấy chục viên bộ dáng. Lôi hỏa kim đan cùng chúc cơ quả. Quân Thiên đỉnh thanh âm ở Phương Giật thức hải bên trong vang lên. Này hai dạng khác biệt đồ vật, đối Phương Giật bản thân không có gì dùng, đối Phương Phương cùng Bách Sơ Hạ lại là có trọng dụng. Lôi hỏa kim đan, nuốt phục lúc sau, lấy thiên lôi địa hỏa chi lực rèn luyện thân hình, có thể sử tự thân gân cốt kinh mạch đại biên độ tăng cường. Loại này đan dược tuy rằng chỉ là cấp tiên thiên tu giả dùng, nhưng luyện chế lại là rất khó, không nói sở cần chân quý linh dược, riêng là luyện chế trong quá trình yêu cầu thu thập thiên lôi địa hỏa, cũng không phải giống nhau tu giả có khả năng ngăn cản. Ấn Quân Thiên đỉnh theo như lời, đó là tấn chức đến trung phẩm linh khí, cũng luyện chế không ra lôi hỏa kim đan. Thượng cổ tu chân thế giới, loại này lôi hỏa kim đan đều là bảo bối dùng để chuyên môn luyện chế ra tới bồi dưỡng thiên tài đệ tử, hoặc là nào đó đại nhân vật vãn bối đệ tử mới có tư cách dùng. Đến nôi trúc cơ quả, danh như ý nghĩa, đó là trợ giúp luyện khí tu giả thăng cấp đến trúc cơ kỳ, luyện khí hậu kỳ tu giả dùng, liền sẽ trong thời gian ngắn cảm nhận được trúc cơ kỳ tu giả cảnh giới, đồng thời cũng sẽ gia tăng trong cơ thể linh lực, sử tu giả có thể nhanh hơn tiến vào đến trúc cơ kỳ cảnh giới. Này trúc cơ quả vừa vẫn thích hợp Bách Sơ Hạ, hơn nữa này một túi bên trong, có mấy chục viên trúc cơ quả, tương lai khai tông lập phái, có thể lấy ra tới đương đệ tử tưởng thưởng, Phương Giật cũng coi như là có điều thu hoạch. Phương Giật phát hiện, sông hai nơi địa phương, chính mình không được đến cái gì hữu dụng đồ vật, ngược lại là nhiều một ít có thể bồi dưỡng sau bị đệ tử bảo vật công pháp, vừa vặn phù hợp bọn họ muốn khai tông lập phái ý tưởng. Cũng coi như kịp thời. Phương Giật khỏe miệng lộ ra tươi cười, có mấy thứ này, tương lai tưởng thưởng đệ tử cũng càng thêm dễ dàng. Mới nói hữu, ngươi đều được đến chút cái gì? Thường Phong thần thức đảo qua túi chữ vật, có chút thất vọng, không nghĩ tới phá vỡ này cắt vàng trận, lại liền cho chút vô dụng đồ vật. Phương Giật đối với Thường Phong vấn đề cười cho qua chuyện, tiếp xúc thời gian dài, hắn phát hiện thường xuyên vẻ mặt tươi cười Thường Phong, lại là tâm tư tinh mịn, này nội tâm chỉ sợ cùng trên mặt tươi cười cũng không tương xứng, ngược lại là kia không thế nào nói chuyện Mạnh Khải làm Phương Giật càng thêm yên tâm. Ba người lấy bảo vật, trước mặt cái bàn biến mất, từ cầu hình trên mặt đất dâng lên một tòa hùng vĩ đại điện, này tòa đại điện, chiếm địa diện tích còn muốn xa xa vượt qua này hình cầu, giữa hai bên tựa hồ chỉ dựa vào một cái điểm liên tiếp chống đỡ, thoạt nhìn rất là quỷ dị. Đại điện cửa điện phía trên lập có bảng hiệu, Thượng Thư, Hoàng Phong Cung, cửa điện từ ngoài vào trong mở ra, làm như ở thỉnh bọn họ đi vào. Như thế nào, có vào hay không đi? Thường Phong hỏi hướng Phương Giật. Đi vào. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Giật thức hải trung vang lên, những cái đó cắt vàng, gọi là Nguyệt Huyền Kim Sa, thứ này chính là bảo bối, càng nhiều càng tốt. Dựa theo Quân Thiên đỉnh khí linh theo như lời, Nguyệt Huyền Kim Sa, vốn là một loại kim loại tính bảo vật, có thể trực tiếp luyện hóa vì pháp bảo. Nếu là cũng đủ nhiều, thì triển ra tới như cắt vàng đầy trời giống nhau. Quan trọng nhất, loại này kim sa có thể dung nhập đến Phương Giật bản mạng phi kiếm bên trong, tăng lên bản mạng phi kiếm phẩm chất, nếu là có cũng đủ Nguyệt Huyền Kim Sa, liền có thể đem Phương Giật bản mạng phi kiếm tăng lên tới trung phẩm linh khí. Ta tưởng vào xem. Phương Giật cười nói, hai vị đạo hữu không cần miễn cưỡng. Phương Giật vừa dứt lời, Mạnh Khải đã là nhấc chân bước vào trong đó. Mạnh đạo hữu Phương Giật kêu một tiếng, chính mình cũng vội vàng bước vào trong đó. Chỉ có Thường Phong đứng sừng sững ở đại điện trước cửa do dự. Tiến vào đại điện lúc sau, Phương Giật tầm mắt phạm vi một mảnh trống không, không còn có Mạnh Khải thân ảnh. Đang lúc Phương Giật nhìn chung quanh hết sức, một bóng người hốt hoảng xuất hiện ở không trung, thân ảnh ấy một thân hoàng bào, khuôn mặt phát tiêm, mặt hướng Phương Giật nói, "Bổn tọa, tên là Hoàng Phong Tuân giả. Bái kiến Hoàng Phong tiền bối." Phương Giật không lưng không mình hành lễ. "Không cần đa lễ, chẳng qua một sợi tàn hồn mà thôi." Kia thân ảnh nói, "Chúc cơ kỳ tu giả trùng ngươi cũng coi như không tồi, 30 dư tuổi tuổi tác, trong cơ thể kinh mạch còn tính rộng lớn, linh lực cũng đủ tinh thuần, thần thức càng là tới kim đan cảnh giới, không nhiều lắm thấy. Lấy ngươi tu vi, có thể phá cắt vàng trận, có thể thấy được ngươi đánh với nói cũng có không thấp tạo nghệ." Hoàng Phong Tôn giả không có cái gì vô nghĩa, mở miệng tiếp tục nói, "Trải qua cắt vàng trận, còn dám tiến vào ta này đại điện bên trong, ngươi cũng rất có gan dạ sáng suốt. Kế tiếp ta vì ngươi an bài một cái đối thủ, nếu ngươi có thể chiến mà thắng chi, nhưng từ ta nơi này được đến một phần bảo vật. Nếu là thua, Hoàng Phong tôn giả kia tựa hồ không có chút nào cảm tình, ánh mắt từ Phương Giật trên người đảo qua, nói, liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Hoàng Phong tôn giả không có trưng cầu Phương Giật ý kiến, vung tay lên, thân ảnh trống rông tiêu tán, đại điện bên trong xuất hiện một vị thiếu niên này cũng liền 15-16 tuổi tuổi, mục tựa sao trời, hai hàng lông mày như kiếm, một thanh phi kiếm huyền phù với trước người, xoắn ốc xoay tròn, tay run lên, tật bắn về phía Phương Giật. Phương Giật thần thức đảo qua, liền biết trước mắt thiếu niên này cùng hắn tương đồng, chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi, bắt đầu Phương Giật không để ở trong lòng, nhưng là kia thiếu niên phi kiếm vừa ra, Phương Giật liền cảm giác được một trận áp lực, thiếu niên này phi kiếm, so với hắn bản mạng phi kiếm phẩm cấp còn muốn cao chút, hẳn là trung phẩm linh khí, dựng lên trong đó ẩn chứa linh lực không phải là nhỏ, tựa hồ so chi chính mình trong cơ thể linh lực còn muốn khổng lồ tinh thuần. Thượng cổ tu chân thế giới tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài. Phương Giật từ Quân Thiên đỉnh trong miệng biết được, thượng cổ tu chân thế giới có thể bị xưng hô tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc thiên tài, trong cơ thể linh lực so chi chính mình còn muốn vượt qua, hiện giờ trước mắt thiếu niên này vừa vặn như thế, trong lòng kinh hãi đồng thời, thần thức cũng câu thông Quân Thiên đỉnh hỏi. Không sai. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Giật trong đầu vang lên, thiếu niên này như thế nào? Chiến quá mới biết được. Phương Giật trong mắt tinh quang bùng lên, cũng nổi lên lòng hiếu thắng, vẫn chưa lấy bốn màu màn hào quang ngăn cản, mà là lấy kiếm mê ly, trăm trọng thủy chi uy ngăn cản kia thiếu niên phi kiếm, đồng thời bản mạng phi kiếm run lên, hóa điểm điểm hàn mang, mặt tiền cửa hiệu cái hướng kia thiếu niên. Kia thiếu niên vung tay lên, trước mặt xuất hiện một mảnh quần sáng, liền chặn Phương Giật phi kiếm biến thành điểm điểm hàn mang. Đồng thời, thiếu niên trôi này xoắn ốc xoay tròn phi kiếm đâm thủng kiếm mê ly ngăn cản, đâm vào trăm trọng thủy phía trên, điên cuồng hướng vào phía trong xoay tròn, tựa muốn toàn phá Phương Giật phòng ngự. Phương Giật bước ra sau lui, sắc mặt có chút trắng bệnh, kia phi kiếm uy lực thực sự lợi hại, tuy không thể xuyên thấu trăm trọng thủy phòng ngự, lại cũng làm hắn trong cơ thể dị thường khó chịu, lại muốn ngạnh khiêng đi xuống, sợ là muốn hộp máu. Lợi hại. Phương Giật tán thưởng một tiếng, tuy rằng chỉ nhất chiêu, nhưng là Phương Giật đã phát hiện, nếu là bất động dùng kiếm mê ly, sợ thật đúng là không phải thiếu niên này đối thủ. Bản mạng phi kiếm trở lại Phương Giật trong tay, hóa ba thước thanh phong, về phía trước đâm ra, tức khắc không gian chấn động, bàng bạc kiếm khí phun trào mà ra, tựa không khí dao động kiếm khí hướng qua kia thiếu niên bày ra phòng ngự cùng thân hình, kia thiếu niên thân ảnh hoàn toàn mai một ở trong đó. Không tồi, thế nhưng thắng được như thế nhẹ nhàng. Theo thanh âm, Hoàng Phong tôn giả thân ảnh lại lần nữa chậm rãi xuất hiện, không thể tưởng được ngươi lại vẫn tu luyện như thế lợi hại chi kiếm pháp, khó được, khó được. Đợi nhiều năm như vậy, rốt cuộc có một vị có thể lấy cùng cảnh giới thắng được tuyệt thế yêu nghiệt tu giả xuất hiện. Hoàng Phong tôn giả nói, ta có tam kiện bảo vật, ngươi nhưng nhậm tuyển một kiện. Chương 1415, treo ngược sơn thể. Hoàng Phong tôn giả vung tay lên, không trung thực đột ngột hiện ra tam kiện bảo vật, trong đó có một thanh phi kiếm, một trương ngọc chất trận đồ, còn có một con cây hồng bì hồ lô. Nay phi kiếm, đó là vừa rồi kia thiếu niên sở sử dụng trung phẩm linh khí. Phương Giật đồng tử co rụt lại, lập tức nhận ra trôi này phi kiếm. Trung phẩm linh khí, ở liền Vân Hải vực đều cực kỳ hiếm thấy, đó là rất nhiều kim đan tu giả, sử dụng đều là pháp khí, linh khí đều không nhiều lắm thấy, càng đừng nói là trung phẩm linh khí. Muốn dựng dục linh khí, liền muốn u minh thú linh hạch tinh phách, liền Vân Hải vực bên trong. Lại có mấy cái tu giả có gan đi trước U Minh Hải săn giết U Minh Thú, kia chính là liền Nguyên Anh lão quái đều từng ngã xuống trong đó địa phương. Huống chi, mặc dù là dựng dục ra hạ phẩm linh khí, muốn tăng lên đến trung phẩm linh khí, còn không biết muốn hao phí nhiều ít thiên tài địa bảo mới được. Phương Giật bản mạng phi kiếm, dung hợp gần một khối lớn bằng bàn tay sao trời kim thạch, còn có canh kim linh lực ngày ngày tầm bổ. Hiện giờ khoảng cách trung phẩm linh khí vẫn còn có một khoảng cách, có thể thấy được trung phẩm linh khí chân quý. Này trương trận đồ. Phương Giật thần thức tra xét kia trương ngọc chất trận đồ, tức khắc phát hiện, đây là vừa rồi bọn họ sở tao ngộ kia cắt vàng trận, có này trận đồ ở trên người, tùy tay liền có thể bày ra cắt vàng trận, thả này trận pháp trung công phạt thủ đoạn cũng làm Phương Giật chưa từng nghe thấy, nếu là có thể được đến này trận đồ, nghiên cứu trong đó công sát thủ đoạn, đối với Phương Giật trận đạo cũng có trợ giúp. Cuối cùng, đó là kia cây hồng bì hồ lô, Phương Giật thần thức tra xét, lại không có bất luận cái gì phát hiện, cũng chỉ là một con cây hồng bì hồ lô. Tựa hồ không có cái gì cố ý chỗ, bất quá Phương Giật biết, càng là nhìn qua bình thường, thứ này mới càng thêm chân quý. Như thế nào, tuyển hảo không có? Hoàng Phong tôn giả thúc giục. Tuyển hảo. Phương Giật hơi hơi mỉm cười, chỉ vào kia cây hồng bì hồ lô nói, vãn bối tuyển này cây hồng bì hồ lô. Nga. Như thế có ý tứ. Hoàng Phong tôn giả thật sâu nhìn thoáng qua Phương Giật, nói, lấy ngươi thần thức hẳn là cha xét không đến cái gì, cùng mặt khác hai kiện bảo vật so sánh với. này cây hồng bì hồ lô hẳn là không có gì giá trị mới đúng. Có thể làm tôn giả lấy ra tới cùng mặt khác hai kiện bảo vật đặt ở cùng nhau, vốn là biểu hiện này cây hồng bì hồ lô bất phàm. Phương Dật trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, nói, tuy rằng vãn bối không biết này cây hồng bì hồ lô chung có chút cái gì, lại là rất có mắt duyên, liền tuyển, tu giả hành sự toàn bằng bản tâm, không cần cái gì lý do. Thực hảo, ai Hoàng Phong tôn giả nói câu thực hảo, lại thở dài nói, nếu ngươi chỉ có luyện khí kỳ cảnh giới, ta này tàn hồn đó là như vậy tiêu tán, cũng không có tiếc nuối. Nguyên lai, Hoàng Phong tôn giả một sợi tàn hồn bất diệt, cũng là muốn tìm một vị truyền nhân kế thừa chính mình đạo thống, chẳng qua, hắn truyền thừa có chút đặc thù, yêu cầu từ luyện khí kỳ bắt đầu tu hành, thả rất nặng tư chất, lúc này mới có cắt vàng trận cùng trong đại điện tuyệt thế yêu nghiệt khảo nghiệm. Kia cắt vàng trận, ở Hoàng Phong tôn giả tàn hồn khống chế hạ, sẽ căn cứ trận pháp trung tu giả tu vi điều chỉnh uy lực, nếu là luyện khí kỳ tu giả tiến vào trong đó, như vậy trận pháp trung mạnh nhất công kích cũng liền chỉ là luyện khí kỳ cực hạn, trúc cơ kỳ tu giả tiến vào trong đó công kích uy lực đó là trúc cơ kỳ cực hạn, kim đan kỳ cũng là cùng lý. Kháng qua mạnh nhất kia nói công kích, mặc dù vô pháp phá trận, trận pháp cũng sẽ tự động tiêu tán, hôm nay lại không nghĩ rằng, hắn này cắt vàng trận bị Phương Dật nhẹ nhàng liền cấp phá. Đến nỗi trong đại điện an bài kia tuyệt thế yêu nghiệt, đó là vì khảo nghiệm tu giả thiên phú, Hoàng Phong tôn giả yêu cầu cũng không cao, chỉ cần có thể bằng vào tự thân thực lực hơi chút ngăn cản một lát liền đủ rồi, Phương Dật rồi lại ra ngoài hắn dự kiến, thế nhưng đem chính mình an bài con rối hoàn toàn đánh sát. Phương Dật nếu là luyện khí kỳ tu giả, đó là hắn hoàn mỹ người thừa kế, đạo thống có truyền nhân, này lũ tàn hồn nhiệm vụ cũng coi như hoàn thành. Này phiến hư không nhập khẩu, ở rất nhiều thế giới đều bị cường đại thực lực trấn thủ, luyện khí kỳ tu giả muốn tiến vào, sợ là không có khả năng. Phương Dật lắc lắc đầu, nói, huống hồ, luyện khí kỳ tu giả cũng căn bản vô pháp ở trên hư không trung sinh tồn. Thôi, hết thể tùy duyên. Hoàng Phong tôn giả vây vây tay, kia cây hồng bì hồ lô tung bay tới rồi Phương Dật trước mặt. Đà tạ tôn giả. Phương Dật không người hành lễ, rồi mới nói, nếu là tôn giả không ngại, ngày sau chờ vạn bối thăng cấp đến kim đăng kỳ, có thể mang chút luyện khí kỳ tu giả tiến đến tiếp thu tôn giả khảo nghiệm, nếu là có thể vào tôn giả pháp nhãn, thu làm truyền nhân, cũng coi như chấm dứt tôn giả tâm nguyện. Lời này có thật không? Hoàng Phong tôn giả hư ảnh về phía trước hơi thầm, cặp kia gần như trong suốt mắt làm như muốn đem Phương Dật nhìn thấu. Tự nhiên là thật sự. Phương Dật trịnh trọng hứa hẹn, loại địa phương này, đối với Phương Dật tới nói càng nhiều càng tốt, cho dù là tương lai đương các đệ tử khen thưởng cũng là tốt. Hảo, nếu thực sự có kia một ngày, ta lại đưa ngươi một phần đại lễ. Hoàng Bào tôn giả có lẽ hạ hứa hẹn, lại nhìn Phương Dật liếc mắt một cái lúc sau, thân ảnh tiêu tán ở không trung. Trong tay cầm kia cây hồng bì hồ lô, Phương Dật thần thức tham nhập trong đó, liền nhìn thấy cây hồng bì hồ lô trung thịnh phóng đại lượng kim sa, đúng là quân thiên đỉnh theo như lời Nguyệt Huyền Kim Sa. Là Nguyệt Huyền Kim Sa. Phương Dật câu thông quân thiên đỉnh khí linh, quân thiên, ngươi nhìn đến không có, là Nguyệt Huyền Kim Sa, nhiều như vậy Nguyệt Huyền Kim Sa. Thấy được, thấy được. Quân thiên đỉnh thanh âm không kiên nhẫn nói, ngươi cũng chỉ thấy được Nguyệt Huyền Kim Sa, lại là không có chú ý tới này cây hồng bì hồ lô, này hai dạng khác biệt đồ vật ghé vào cùng nhau, mới là đại sát khí. Nga. Này hồ lô cũng có cổ quái. Phương Dật vừa rồi bị kia đại lượng Nguyệt Huyền Kim Sa chấn động, lúc này mới nhớ tới còn không có luyện hóa kia cây hồng bì hồ lô. Vội vàng tích ra một giọt máu tươi đến kia cây hồng bì hồ lô thượng, lập tức, kia cây hồng bì hồ lô tin tức liền truyền vào tới rồi Phương Dật thức hải bên trong. Này hồ lô, gọi là càn khôn hồ lô, cũng là một kiện trung phẩm linh khí, nội có càn khôn, chuyên trở gần 10 cân Nguyệt Huyền Kim Sa, một khi đem những cái đó Nguyệt Huyền Kim Sa phóng xuất ra tới, sợ là kim đan sơ kỳ tu giả đều phải bị bao phủ trong đó. Chẳng qua càn khôn hồ lô quá mức tiêu hao linh lực, đó là nửa bước kim đan cũng khó có thể khống chế. Phương Dật lấy ra mấy lượng Nguyệt Huyền Kim Sa, dung nhập đến ngươi bản mạng phi kiếm bên trong. Quân Thiên Đỉnh nhắc nhở nói, mau chóng đem ngươi bản mạng phi kiếm tăng lên tới trung phẩm linh khí, mới là chuyện quan trọng nhất, như vậy có thể tăng lên ngươi chiến lược. Hảo, vậy trước tăng lên linh khí. Phương Dật gật gật đầu. Dù sao có gần 10 cân Nguyệt Huyền Kim Sa, lấy ra mấy lượng cũng không tính cái gì, Phương Dật từ càn khôn hồ lô chung lấy ra một ít Nguyệt Huyền Kim Sa, đem chính mình bản mạng phi kiếm bao vây lại, trong cơ thể chân hỏa hạ tiêu. Này đó kim sa liền lấy cực chậm tốc độ chậm rãi dung hợp tiến bản mạng phi kiếm, xem tốc độ này, muốn toàn bộ dung luyện tiến vào bản mạng phi kiếm ít nhất cũng muốn 1-2 năm thời gian. Bất quá chỉ cần 1-2 năm thời gian liền có thể đem chính mình bản mạng phi kiếm biến thành trung phẩm linh khí, Phương Dật liền cảm thấy thời gian này chờ giá trị. Sao trời kim thạch hơn nữa Nguyệt Huyền Kim Sa, còn có canh kim linh lực dưỡng dưỡng, chậc chậc chậc. Liền tính là truyền thừa tự thượng cổ liền quân thiên đỉnh, đều nhịn không được táp lơi nói, Phương Dật, không nói mặt khác, ngươi này bản mạng phi kiếm hấp thu đồ vật, đó là tại thượng cổ tu chân thế giới đều tính xa xỉ, đó là những cái đó đại tông môn bên trong nhất chịu coi trọng đệ tử, sợ đều không có này phân đãi ngộ. Cùng là trung phẩm linh khí, cũng có cao thấp chi phân, như là Phương Dật bản mạng phi kiếm, mặc dù là chỉ dựa vào sao trời kim thạch cùng nguyệt huyền kim sa, cũng có thể tăng lên tới trung phẩm linh khí, nhưng nếu là có canh kim linh lực dựng dưỡng, kia liền khác nhau rất lớn, không chỉ là uy lực chênh lệch, đồng dạng cũng vi hậu tục tiếp tục tăng lên đánh hạ càng kiên cố cơ sở. Kia cũng là bái ngươi ban tặng, chỉ bằng ta chính mình, chỉ sợ liền tài liệu đều nhận không ra. Phương Dật tâm tình rất tốt, được đến này đó nguyệt huyền kim sa, Phương Dật liền đã là chuyến này không giả, liền tính mặt sau lại vô thu hoạch hắn cũng là cảm thấy mỹ mãn. Bước ra đại điện, Phương Dật liếc mắt một cái liền nhìn đến Thường Phong còn ở ngoài điện do dự, Mạnh Khải lại là không thấy bóng người. Gì, Phương Dật nói, Mạnh sư huynh đâu? Thường Phong Phương Dật chính mình ra tới, không thấy Mạnh Khải bóng người, nhịn không được hỏi. Mạnh đạo hưu còn không có ra tới. Phương Dật sắc mặt biến đổi, trong lòng lạc một chút, nhớ tới Hoàng Phong tôn giả theo như lời nói, nếu là thua, liền sẽ vứt bỏ tánh mạng. Phương Dật đang muốn phản hồi trong điện hướng Hoàng Phong tôn giả dò hỏi, lại thấy Mạnh Khải từ đại điện trung đi ra, thần sắc như thường. Nhìn thấy Mạnh Khải không việc gì, Phương Dật tức khắc yên lòng, mới vừa rồi chính mình tỏ vẻ muốn tiến vào trong điện khi, Mạnh Khải không chút do dự liền nhảy vào trong đó. Phương Dật trong lòng minh bạch, Mạnh Khải là bởi vì chính mình phá giải trận pháp, vì con ân tình này, mới cam nguyện dẫn đầu tiến vào trong điện, muốn trợ Phương Dật giúp một tay, nếu là bởi vì này mà bỏ mạng, Phương Dật trong lòng cũng sẽ tự trách. Mới nói hữu, Mạnh sư huynh, nhưng có gì thu hoạch? Thường Phong nhìn như tùy ý mở miệng hỏi. Đối với Thường Phong loại người này, Phương Dật cũng thật sự có chút vô ngữ, thu hoạch cái gì bảo vật, vốn chính là tu giả bí mật, nào có tùy tiện dò hỏi đạo lý, chính mình cũng chỉ có thể lắc đầu mỉm cười, cho đối phương một cái bế môn canh. Có, một ly nước thánh, có thể cải thiện thể chất, chữa trị di vãng tu luyện chung rất nhiều căn cơ không xong chỗ. Ra ngoài Phương Dật ngoài ý liệu, Mạnh Khải lại là mở miệng trả lời. Liên Vân Hải vực bên trong, tu giả tu luyện, đều là từ khiến cho nhập thể bắt đầu, do đó xem nhẹ tự thân thể rèn luyện. Bắt đầu khi còn không rõ ràng, nhưng theo tu vi đề cao, sơ tu luyện khí khi thân hình gầy yếu khuyết điểm liền dần dần hiện lộ ra tới, mỗi tấn trước một bậc, khó khăn đều sẽ dần dần gia tăng, chung có một ngày sẽ tạp ở nào đó bình cảnh lại vô tất kính. Sau lại, nào đó tông môn cũng tưởng cải thiện, dạy dỗ đệ tử từ rèn luyện thân thể bắt đầu, lại phát hiện rèn luyện thân thể sau, đối thiên địa linh khí nhu cầu đại đại gia tăng, thường thường không đợi đến chút cơ kỳ, liền hao hết thọ nguyên, loại này phương pháp cũng liền bị từ bỏ. Hiện giờ Mạnh Khải lại được đến một ly nước thánh, tu sửa không xong căn cơ, cái này làm cho Thường Phong dị thường hâm mộ ghen ghét, đang muốn nhảy vào trong điện, lại thấy kia đại điện hai phiến đại môn đóng cửa, sau đó cả tòa đại điện dần dần làm nhạt biến mất. Ai, đáng tiếc Thường Phong ai thán một câu. Đi thôi, chúng ta đi vào vực ngoại chiến trường mới hơn nửa tháng, thời gian còn sớm. Phương Dật trấn an Thường Phong một câu, chân đạp bản mạng phi kiếm ngự kiếm dựng lên, rời đi Hoàng Phong tôn giả này siêu loại nhỏ sao trời, đồng thời trong lòng yên lặng nhớ kỹ vị trí. Bảo đảm tương lai lại đến khi, không có tinh đồ cũng có thể tìm được. Gì? Các ngươi xem phía dưới. Thường Phong ngữ khí kinh nghi, chỉ vào phía dưới nói. Phương Dật cùng Mạnh Khải theo Thường Phong ngón tay xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy một tòa thật lớn sơn thể treo ngược với trong hư không. Này sơn thể hoành tiết diện hẹp dài, ba người nhìn ra đo đạc, này sơn thể nằm ngang chỉ có không đủ trăm dặm, trường lại có mấy ngàn dặm. Nhất quan trọng là, ba người ở tinh đồ chung cũng không có phát hiện nó đánh dấu. Tinh đồ bên trong không có đánh dấu. Thường Phong trần chờ nói, loại địa phương này, ta xem vẫn là không cần đi xuống cho thỏa đáng. Muốn sợ sẽ đừng tới vực ngoại chiến trường. Mạnh Khải tựa hồ cùng Thường Phong không rất hợp phương, nghe Thường Phong nói như thế, ngược lại phi thân xuống phía dưới, bay về phía kia treo ngược sân thể. Phương Dật nhìn về phía Thường Phong, có chút kinh ngạc, hỏi, Thường đạo hưu cùng Mạnh đạo hưu có cái gì mâu thuẫn không thành. Thường Mô cũng không biết nơi nào đắc tội hắn. Thường Phong lắc đầu cười khổ một tiếng nói, tông chủ đều nói, làm chúng ta lẫn nhau quan tâm, liền tùy hắn đi. Hai người đi theo ở Mạnh Khải sau lưng, cũng bay về phía kia tòa treo ngược sân thể, dừng ở cuối cùng. Thường Phong nhìn về phía trước nhất Mạnh Khải, khỏe mắt trung hiện lên một tia khói mù. Thường Phong lấy ra đưa tin tinh ngọc, thông chi trưởng lão Tống Hư, nói là phát hiện một tòa tinh đồ bên trong không có treo ngược sân thể, thả diện tích thật lớn, cũng đánh dấu vị trí. Thường Phong biết, Tống Hư nhận được tin tức sau chắc chắn tiến đến tra xét, kể từ đó. Đó là tại đây tòa sơn trung đụng tới các thế giới khác tu giả, Tống Hư trưởng lão cũng có thể kịp thời cứu viện. Ba người rớt xuống đến trên mặt đất, liền ngửi được này trong núi không khí bên trong có từng trận thanh hương, riêng là nghe vừa nghe, liền cảm thấy vui vẻ thoải mái, không biết là từ nơi nào phát ra khí vị, bằng vào kinh nghiệm phán đoán, ba người biết, này khí vị ngọn nguồn tất nhiên có nào đó thiên tài địa bảo. Phương Dật, ngọn núi này chung, định là có cực chân quý một thuộc tính bảo vật. Quân Thiên đỉnh thanh âm ở Phương Dật thức hải chung vang lên, này chung quanh cỏ cây, đều có thể coi như linh thực, như thế đại một ngọn núi thể, mặt trên trải rộng linh thực, này cũng không phải là giống nhau một thuộc tính bảo vật có khả năng cung cấp nuôi dưỡng. Khó trách nhiều như vậy kim đàn tu giả nguyện ý tiêu phí 2.000 khối thượng phẩm linh thạch tới này vượt ngoại chiến trường, thật đúng là bảo địa. Phương Dật nghe vậy có chút cảm khái, chính là kia càn khôn hồ lô cùng gần 10 cân nguyệt huyền kim sa giá trị, đó là rất nhiều cỡ trung đảo nhỏ ngàn năm thời gian đều khó có thể tích góp đến tài phú, nhưng ở vượt ngoại chiến trường chung, loại này giá trị bảo vật làm như không ít. Phương Dật vừa mới đi vào vượt ngoại chiến trường không đủ một tháng, liền được đến cây hồng bì hồ lô cùng gần 10 cân nguyệt huyền kim sa. Có này ý tưởng cũng là khó tránh khỏi, nhưng Phương Dật lại xem nhẹ hắn thu hoạch mấy thứ này quá trình. Đầu tiên là phá giải cắt vàng trận, nếu không cắt vàng trong trận được xưng trúc cơ kỳ mạnh nhất uy lực công kích, đó là Thường Phong cùng Mạnh Khải loại này thánh địa trung chọn lựa ra tới thiên tài sợ đều khó có thể thừa nhận, cái loại này uy lực chính là siêu việt bình thường kim đan sơ kỳ tu giả công kích. Lại rồi mới, đó là chiến thắng tại thượng cổ tu chân thế giới đều bị xem thành tuyệt thế yêu nghiệt cấp bậc cùng cảnh giới thiên tài, mới được đến lựa chọn bảo vật cơ hội. Không nói kia cắt vàng trận, riêng là vị kia cùng cảnh giới thiên tài thiếu niên, đó là Phương Dật, ở bất động dùng mất đi dưới tình huống đều khó là đối thủ, huống chi liền Vân Hải vực bên trong mặt khác tu giả. Nếu thật là dễ dàng, kia càn khôn hồ lô cùng nguyệt huyền kim sa cũng không có khả năng lưu đến hôm nay. Phương Dật, nếu là ngươi có thể đem này trong núi thế giới chi tâm tìm được, tương lai đó là ở một tòa cỡ trung trên đảo nhỏ gieo trồng đi xuống, cũng định có thể làm cả tòa đảo nhỏ đều mọc đầy linh thực, nếu là trồng trọt với dược phố bên trong, kia linh dược chất lượng càng là sẽ trên diện rộng tăng lên. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở mê hoặc Phương Dật. Ta cũng tưởng. Phương Dật đối Quân Thiên đỉnh khí linh nói, ngươi có thể tìm tới nơi này thế giới chi tâm sao? Ta là không có cách nào. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, bất quá chỉ cần ngươi thần thức có thể phát hiện, ta liền có thể phân biệt nơi nào là thế giới chi tâm. Phương Dật phóng xuất ra thần thức, hướng bốn phía tra xét mà đi, nhưng thần thức bao trùm hơn trăm dặm trong phạm vi, trừ bỏ trải rộng sơn thể các loại linh thực ở ngoài, lại là không còn có mặt khác phát hiện. Liền ở ngay lúc này, Mạnh Khải bỗng nhiên khống chế phi kiếm, hướng về một phương hướng bay qua đi. Chương 1416, Kim Giáp Vệ Sĩ. Mạnh đạo hưu Phương Dật chân đạp phi kiếm đuổi theo, Thường Phong tuy rằng có tâm không đi, nhưng Phương Dật theo đi lên hắn cũng không có cách nào, chỉ có thể ở mặt sau đi theo. Phương Dật phát hiện, đi theo Mạnh Khải về phía trước phi hành, kia thanh hương hương vị càng ngày càng nồng đậm, bắt đầu rớt xuống đến trong núi là lúc, kia hương vị nghe lên chỉ là thần thanh khí sảng. Hiện giờ lại là cảm giác được thanh hương bên trong có nhàn nhạt linh lực. Xem ra này Mạnh Khải, đối với một thuộc tính chi vật cực kỳ mẫn cảm. Phương Dật trong lòng kinh ngạc, không nghĩ tới Mạnh Khải lại vẫn có như vậy bản lĩnh, xem ra mới vừa rồi khăng khăng tới đây tìm kiếm, khả năng cũng không phải vì cùng Mạnh Khải đối nghịch, cũng nói không chừng là cảm ứng được cái gì bảo vật. Đây là tinh thảo quả thụ. Theo thanh hương hương vị càng thêm nồng đậm, Phương Dật ba người trước mắt, xuất hiện một mảnh vườn trái cây. Này phiến vườn trái cây đại bộ phận địa phương đã hoang vu, chỉ thưa thớt người trồng trọt 10 dư cây cây ăn quả. Quân Thiên đỉnh khí linh nhìn đến vườn trái cây chung cây ăn quả, liền liếc mắt một cái nhận ra tới. Tinh thảo quả thụ là cái gì linh dược? Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh hỏi. Đây chính là thứ tốt, cho dù tại thượng cổ thời kỳ cũng thực hiếm thấy. Quân Thiên đỉnh khí linh cấp Phương Dật giải thích một phen. Tinh thảo quả thụ, trái cây hiện ra màu đỏ nhạt, chung quanh bao vây phiến lá tựa cỏ xanh giống nhau. Trên lá cây che kín tinh điểm, tinh thảo quả thụ cây giống trồng trọt đi xuống, 30 năm mới có thể lớn lên, luôn mãi 10 năm mới có thể kết ra trái cây, loại này trái cây ẩn chứa dư thừa thiên địa linh khí, thả cực dễ bị tu giả hấp thu. Dựa theo Quân Thiên đỉnh theo như lời, Phương Dật chỉ cần ăn vào 3 viên tinh thảo quả, trong cơ thể linh lực liền có thể đột phá đến nửa bước kim đan, có 10 viên trái cây, liền có thể đem Phương Dật trong cơ thể linh lực đẩy hướng nửa bước kim đan đỉnh. Này vẫn là Phương Dật trong cơ thể linh lực muốn viễn siêu đồng cấp tu giả tình huống, bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả, sợ là một cây trái cây liền có thể tới đạt nửa bước kim đan đỉnh trạng thái. Đáng tiếc, này đó cây ăn quả còn nhỏ, vừa mới trưởng ra chi mầm. Phương Dật nhìn về phía những cái đó cây ăn quả, thần thức đối Quân Thiên đỉnh khí linh nói, dựa theo ngươi theo như lời, này đó cây nhỏ ít nhất còn muốn 50 năm tả hữu mới có thể trưởng ra trái cây. Này nhưng đều là chân chính bảo bối. Quân Thiên đỉnh lên nói, ngươi có thể đem này đó cây ăn quả khai quật trở về, chờ đến các ngươi tìm được thích hợp đảo nhỏ gieo trồng đi xuống, chờ thượng 50 năm liền hảo, đến lúc đó cho dù ngươi đã đột phá đến gần kim đan kỳ, tinh thảo quả đối với ngươi vẫn như cũ hữu dụng, có thể nhanh chóng tăng lên ngươi trong cơ thể linh lực dự trữ. Ở Quân Thiên đỉnh trong mắt, 50 năm thời gian, thật sự không coi là cái gì. Cũng đúng. Phương Dật phát hiện, chính mình tư duy vẫn là bị tuổi hạn chế ở, hiện giờ hắn mới 30 dư tuổi, đối với động một chút vài thập niên thượng trăm năm thời gian đơn vị, cảm giác vẫn là quá mức xa xăm, kỳ thật là đối với trúc cơ kỳ tu giả mà nói, 50 năm thật sự không coi là cái gì. Chính như lúc trước Công Giá hiểu theo như lời, hắn 187 tuổi thành tựu Kim Đan, ở Liền Vân Hải vực bên trong cũng coi như tuổi trẻ. Này đó cây ăn quả, có thể nhổ trồng đến Lăng Tiêu cung trung. Mạnh Khải khó được nói chuyện, mở miệng đó là muốn đem này 10 dư cây ăn quả nhổ trồng đến Lăng Tiêu cung. Mạnh Khải này một mở miệng, Phương Dật cũng có chút khó khăn, hắn là tưởng khai quật vài cọng chính mình lưu lại, nhưng lại không hảo cùng Mạnh Khải tranh đoạt. Đệ nhất này đó cây ăn quả là Mạnh Khải sở tìm được, đệ nhị, Mạnh Khải trong giọng nói minh bạch, này đó cây ăn quả muốn nhổ trồng đến Lăng Tiêu cung, Phương Dật cũng không có lý do gì tắc muốn. Rốt cuộc chính mình cũng là đại biểu Lăng Tiêu cung mới có cơ hội đi vào này vực ngoại chiến trường. Trong hư không, Tống Hư lại là tay vê trong râu, cười tủm tỉm gật đầu, đối với Mạnh Khải thời khắc nghĩ tông môn hành vi rất là thưởng thức. Kỳ thật, Tống Hư từ lúc bắt đầu liền đi theo bọn họ, cái gọi là khoảng cách không cần vượt qua 10 vạn dặm, bất quá là cái lý do, không hy vọng ba người một gặp được sự tình liền hướng chính mình cầu viện, chung quy là vì rèn luyện bọn họ, có cùng kim đan cảnh giới tu giả chân chính sinh tử ẩu đả trải qua. Đối với bọn họ trưởng thành sẽ có không thể đo lường chỗ tốt. Chỉ cần hắn ở cách đó không xa đi theo, liền có thể mặc kệ ba người đi chiến đấu, dù sao chính mình tùy thời đều có thể đủ ra tay viện trợ. Trước khai quật ra tới lại nói. Phương Dật mở miệng nói, trước bất luận cây ăn quả cuối cùng thuộc sở hữu, trước khai quật ra tới mới là vương đạo, miễn cho thời gian lâu rồi xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Liền ở ba người khoảng cách vườn trái cây còn có mấy chục mét khi, vườn trái cây thổ địa thượng đột nhiên dâng lên hai tôn kim giáp vệ sĩ. Này hai tôn kim giáp vệ sĩ thân cao chừng gần 10 mét, tay ôm cự kiếm, đứng vườn trái cây cửa, nhìn về phía Phương Dật ba người, hừ lạnh quát, dừng bước, dám can đảm lại đi phía trước một bước, định chạm không buông tha. Phương Dật ba người thân hình chợt ngừng lại, trong lòng đều là có chút bất an, này hai tôn kim giáp vệ sĩ tuy cũng là con rối, lại cùng Hoàng Phong tôn giả trong điện kia thiếu niên bất đồng, Phương Dật thần thức thế nhưng cha xét không ra bất luận cái gì kết quả, không biết đối phương thực lực như thế nào, ba người cũng không dám tùy tiện động thủ. Hưu. Mạnh Khải đợi một lát, chung quy là kiềm chế không được, một thanh loan đao xoay tròn phá không mà ra, chém về phía trong đó một tôn kim giáp vệ sĩ. Nhìn đến đối phương cũng dám động thủ, kia kim giáp vệ sĩ tức khắc mặt lộ vẻ mặt phẫn nộ, âm thanh lạnh lùng nói, tìm chết. Trong tay cự kiếm chém về phía xoay tròn loan đao, đồng thời thân kiếm mang theo hơn 10 trượng trường kiếm cương, làm như muốn đem Mạnh Khải cùng chém giết. Mạnh Khải thân hình liền lóe, tránh thoát chém tới kiếm cương, loan đao cũng là đột nhiên biến hướng, né tránh cự kiếm. Chạm đến kia kim giáp vệ sĩ cánh tay, tức khắc kia kim giáp vệ sĩ cánh tay bị cắt ra một đạo tấc hứa thâm miệng vết thương, miệng vết thương chúng có kim sắc chất lỏng chảy ra, không biết có tính không là này kim giáp vệ sĩ máu. Vị này thật đúng là tính nôn nóng. Đối với Mạnh Khải, Phương Dật cũng là bội phục, cũng mặc kệ đối phương thực lực như thế nào, đi lên liền có gan chống chọi, bất quá cũng mệnh hắn này cử, mới làm Phương Dật phát hiện, này hai tôn kim giáp vệ sĩ cũng không như thế nào cường hãn, cũng chính là nửa bước kim đan thực lực, kể từ đó liền yên tâm. Thường Phong thấy Mạnh Khải dễ dàng liền bị thương kia uy phong lẫm lẫm kim giáp vệ sĩ, tâm tư cũng sinh động lên, sử dụng phi kiếm chém về phía một khắc tôn kim giáp vệ sĩ. Bị Mạnh Khải thương tới tay cánh tay kim giáp vệ sĩ lúc này miệng vết thương đã khôi phục, trong tay cự kiếm liền huy, ý đồ chém giết Mạnh Khải, chính là tốc độ trùng quy kém rất nhiều, tất cả đều bị Mạnh Khải nhất nhất né tránh. Đồng thời, Mạnh Khải loan đao lại là nhiều lần ở kia kim giáp vệ sĩ trên người vẽ ra đạo đạo miệng vết thương, miệng vết thương bên trong không ngừng có kim sắc chất lỏng chảy ra. Bên kia chiến đấu, Thường Phong đã là chiếm ưu thế, bản mạng phi kiếm qua lại không ngừng cắt, ý đồ muốn đem kia kim giáp vệ sĩ đầu thiết hạ. Nhưng này kim giáp vệ sĩ tuy rằng thực lực không cường, miệng vết thương khôi phục tốc độ lại là nhất lưu, thường thường đều là bị cắt ra miệng vết thương, chảy ra một ít kim sắc chất lỏng, rồi mới miệng vết thương liền sẽ nhanh chóng khép lại, những cái đó kim sắc chất lỏng cũng lại lần nữa cùng trên người kim giáp dung hợp vì nhất thể. Hai người cùng kim giáp vệ sĩ đấu nửa ngày, tuy rằng nhìn như chiếm cứ thượng phong, lại không có nể hà kia hai tôn kim giáp vệ sĩ. Loan đao xoay tròn bay trở về, Mạnh Khải đôi tay kẹp lấy chính mình bản mạng loan đao, ánh mắt hiện lên một đạo ánh sao, đôi tay run lên, trong miệng nói, trăm nhận chạm. Tức khắc, trôi này loan đao hóa thành 108 bính tiểu hào loan đao, che trời lấp đất thổi quét hướng kia tôn kim giáp vệ sĩ. Kia kim giáp vệ sĩ bị hơn trăm nói loan đao cắt, tức khắc thân hình từng khối phân liệt, rơi xuống dưới. Từng khối tựa hoàng kim thi thể toái khối phủ kín đầy đất. Mạnh Khải vừa muốn phi hành qua đi, liền thấy những cái đó toái khối đột nhiên hòa tan thành chất lỏng, một lần nữa ngưng tụ ra một tôn kim giáp vệ sĩ. Tìm chết! Này tôn kim giáp vệ sĩ cũng như phía trước, trong miệng quát lạnh một tiếng, trong tay cự kiếm mang theo kiếm cương chém về phía Mạnh Khải. Phương Dật sắc mặt lại là khẽ biến, này kim giáp vệ sĩ một lần nữa ngưng tụ ra tới sau, kiếm cương uy lực rõ ràng tăng cường, hơn nữa cũng càng thêm linh hoạt, tốc độ càng mau. Mạnh đạo hữu, hắn tựa hồ là hấp thu ngươi công kích hắn linh lực. Phương Dật ra tiếng nhắc nhở, đồng thời cũng hướng Thường Phong nói, Thường đạo hữu cẩn thận, này kim giáp vệ sĩ có thể hấp thu các ngươi công kích. Mới nói hữu, chúng ta ngăn lại hắn, ngươi đi khai quật cây ăn quả. Mạnh Khải cũng ý thức được vấn đề, quyết định từ chính mình cùng Thường Phong bám trụ này hai tôn kim giáp vệ sĩ, làm Phương Dật tiến vào vườn trái cây khai quật cây ăn quả. Hảo. Phương Dật gật đầu, chân đạp phi kiếm phi thân mà ra, liền muốn tới vườn trái cây trung khai quật cây ăn quả. Kia hai tôn kim giáp vệ sĩ thấy thế, đột nhiên thân hình nhoáng lên, thật lớn thân ảnh biến mất, đồng thời thượng trăm tôn như người trưởng thành lớn nhỏ kim giáp vệ sĩ xuất hiện, các múa may kim sắc đại kiếm, chém ra từng đạo kiếm cương, có chém về phía Mạnh Khải, có chém về phía Thường Phong, nhưng đại bộ phận vẫn là chém về phía càng tiếp cận vườn trái cây Phương Dật. A Phương Dật nhẹ nhàng cười, đối này đó công kích không chút nào để ý, màu trắng ngà màn hào quang bao phủ quanh thân, ở Phương Dật xem ra, loại này cấp bậc công kích đó là liền chính mình một tầng phòng ngự màn hào quang đều khó có thể phá vỡ. Ầm ầm ầm. Giống như Phương Dật suy nghĩ, mấy chục đạo kiếm cương chạm ở màu trắng ngà màn hào quang thượng, chỉ là làm kia màn hào quang rất nhỏ lay động, không hề có tan vỡ dấu hiệu. Chính là Phương Dật trên mặt lại biến sắc, trong lòng khiếp sợ, này đó kim giáp vệ sĩ kiếm cương chạm đến canh kim kiếm nguyên hình thành màu trắng ngà màn hào quang thượng, thế nhưng cũng có thể đủ hấp thu trong đó linh lực. Phải biết rằng, này màn hào quang chính là lấy canh kim kiếm nguyên vi căn cơ, nói cách khác, những cái đó kim giáp vệ sĩ lúc này đã hấp thu một chút canh kim linh lực, này nếu là lại vận dụng đến kiếm cương phía trên, uy lực sợ là muốn gia tăng không ít. Quả nhiên giống như Phương Dật sở liệu, này đó kim giáp vệ sĩ múa may kiếm cương lại lần nữa chém tới, Phương Dật có thể rõ ràng cảm giác được kiếm cương bên trong ẩn ẩn lộ ra sắc nhọn hơi thở, không chỉ có như thế, liền liên chạm hướng Thường Phong cùng Mạnh Khải những cái đó kiếm cương cũng tựa mang theo canh kim linh lực, uy lực sậu tăng. Trong lúc nhất thời, Phương Dật cũng không biết nói nên như thế nào phòng ngự, trong đầu lập lòe ra đủ loại phương án, lại cuối cùng đều bị nhất nhất phủ định, vô luận như thế nào phòng ngự, hoặc là như thế nào tiến công, này đó kim giáp vệ sĩ đều có thể từ giữa hấp thu lực lượng, dần dần lớn mạnh tự thân. Kia liền công qua đi. Phương Dật cắn chặt răng, vừa rồi hắn chú ý tới, kia kim giáp vệ sĩ bị chạm toái lúc sau lại một lần nữa ngưng tụ, yêu cầu một chút thời gian, chỉ cần cấp chính mình một chút thời gian, liền có thể khai quật ra vài quặng tinh thảo quả thụ. Một niệm cập này, Phương Dật trong mắt hàn mang chợt lóe, trong cơ thể 36 nói canh kim kiếm khí ra hết, oanh về phía trước phương ngăn cản một mảnh kim giáp vệ sĩ, đồng thời 108 nói ngọn gió cùng trăm trọng thủy mạc trải rộng quanh thân, tùy ý những cái đó kim giáp vệ sĩ kiếm cương công kích hấp thu lực lượng, chính mình phải làm đó là nhanh chóng rửa sạch ra một cái thông đạo. 36 nói canh kim kiếm khí đem trước mặt này đó kim giáp vệ sĩ cắt rơi rất tan tác, có mấy cái may mắn còn tồn tại, cũng ở Phương Dật xung phong liều chết hạ, bị 108 nói ngọn gió cắn nát, một đống kim sắc mảnh vụn rơi xuống trên mặt đất, thực mau liền hóa thành kim sắc chất lỏng. Không chờ này đó kim sắc chất lỏng lần thứ hai ngưng tụ ra kim giáp vệ sĩ, Phương Dật đã tia chớp đi vào khoảng cách hắn gần nhất một gốc cây cây ăn quả hạ, bản mạng phi kiếm bay ra, vờn quanh mặt đất một vòng, liền đem một gốc cây tinh thảo quả thụ liên quan căn lông mi thượng bùn đất cùng khai quật ra tới. Tùy tay ném vào quân thiên đỉnh bên trong, Phương Dật liền tiếp tục đi khai quật tiếp theo cây. Đối với sau lưng đuổi giết mà đến kim giáp vệ sĩ không chút nào để ý, tùy ý bọn họ công kích. Liên tiếp đào ra tam cây cây ăn quả sau, Phương Dật cảm giác được chính mình liền phải ngăn cản không được những cái đó kim giáp vệ sĩ công kích khi, chỉ có thể phi thân rút lui. Cũng may Phương Dật ngự kiếm phi hành tốc độ viễn siêu những cái đó kim giáp vệ sĩ, dây lắt liền thoát đi khai vườn trái cây phạm vi, lưu lại một đống kim giáp vệ sĩ trợn mắt giận nhìn. Mà bên kia, Mạnh Khải cùng Thường Phong đã có vẻ dị thường chật vật. Những cái đó kiếm cương ở hấp thu Phương Dật canh kim linh lực cùng sơ thủy linh lực sau uy lực cùng tốc độ đều ở vững bước tăng lên. Hiện giờ, hai người liền chỉ có thể dựa vào trên người áo giáp ngăn cản. Phương Dật lúc này thoát ly vườn trái cây phạm vi, hai người thần sắc buông lỏng, sôi nổi thoát đi khai những cái đó kim giáp vệ sĩ công kích phạm vi. Này đó kim giáp vệ sĩ, thật đúng là khó chơi, đánh không chết không nói, còn càng đánh càng cường. Thường Phong lau một phen thái dương mồ hôi, nói: may mắn bọn họ chỉ có thể canh giữ ở vườn trái cây nội, này nếu là thả ra, ai có thể là bọn họ đối thủ. Này hết thảy, tất cả đều tránh ở trong hư không Tống Hư xem ở trong mắt. Chỉ có 30 dư tuổi tuổi tác, hiểu được trận pháp, chúc cơ hậu kỳ liền có thể so sánh kim đan sơ kỳ, tông chủ muốn mời chào này phương giật, này ánh mắt quả nhiên là người bình thường so ra kém. Tống Hư xa xa nhìn về phía dưới phương giật, trong lòng cũng là chấn động, cũng không biết này phương giật là từ đâu toát ra tới, này cũng yêu nghiệt có chút quá mức. Bất quá Tống Hư cũng là trong lòng cao hứng, phương giật đã là Lăng Tiêu cung trung khách khanh trưởng lão, như thế nào nói cũng là người một nhà, tông chủ này cái khách khanh trưởng lão lệnh bài trả giá thật sự quá đáng giá. Nay cũng chính là phương giật lúc này đã bị chiêu nạp tiến vào Lăng Tiêu cung, nếu còn chỉ là cái kia bố y tông trưởng lão, hiển lộ ra như thế thực lực bị hắn nhìn đến, sợ sẽ là một loại khác cục diện. A, chân chính khảo nghiệm tới. Tống Hư đột nhiên nhìn phía một bên, khoe miệng lộ ra ý cười. Hưu lưới dao sắc bén tiếng xé gió vang lên, ba đạo mũi tên tựa sao băng bắn về phía phương giật ba người. Phương giật đột nhiên nhíu mày, bản mạng phi kiếm hóa thành ngân quang, ngăn cản bắn về phía chính mình kia nói mũi tên. Mạnh Khải cùng Thường Phong cũng từng người khống chế bản mạng pháp khí chặn lại, hai người tu vi trùng quy là cách khác giật kém chút, bản mạng pháp khí cùng mũi tên đối đâm, ầm vang tiếng vang sau, Thường Phong cùng Mạnh Khải đều có chút sắc mặt trắng bệnh. Không trung bên trong, liên tiếp xuất hiện bốn đạo thân ảnh, trừ bỏ cầm đầu người là một vị kim đan trung kỳ tu giả ngoại, còn lại ba người đều là kim đan sơ kỳ cảnh giới, trong đó một cái kim đan sơ kỳ cảnh giới tu giả lúc này chính ôm một chương cung, im lặng nhìn phía phương giật ba người. Các ngươi ba người làm không tồi, còn không mau đem kia cây ăn quả tốc tốc dâng lên, nói không chừng nhà ta tông chủ quá độ thiện tâm, có thể buông tha người trở. Một vị kim đan sơ kỳ tu giả, ở không trung bên trong nhìn xuống phương giật đám người. Kim đan trung kỳ tu giả, ba người kim đan sơ kỳ. Phương giật đầu góc nhanh chóng chuyển động, hắn ở cân nhắc chính mình nếu là có thể vận dụng mất đi, xuất kỳ bất ý dưới, hẳn là có thể chém giết cái kia kim đan sơ kỳ tu giả. Chẳng qua phương giật trong lòng có chút do dự. Nếu là mất đi lại bại lộ ra tới, chính mình ở Lăng Tiêu cung trung đã có thể không có cái gì bí mật đáng nói, này đối với luôn luôn thích lưu trương át chủ bài phương giật mà nói, lại không phải cái gì chuyện tốt. Chương 1417, ta mang người đi. Ba cái trúc cơ kỳ tu giả, thế nhưng cũng có thể được đến tinh thảo quả thụ, không thể không nói, các ngươi làm không tồi. Vị kia bị xưng tông chủ kim đan trung kỳ tu giả, người mặc một thân kim sắc trường bào, trong tay thưởng thức một phen giấy phiến, khen ngợi một câu, sau đó tay lay động. Giấy phiến mở ra, nhẹ nhàng quặn gió, bộ dáng thần thái có vẻ nho nhã cực kỳ. Như thế nào, còn không chạy nhanh đem tinh thảo quả thụ nộp đi lên. Thường Phong thần thức chìm vào đưa tin tinh ngọc, hướng trưởng lão Tống Hư cầu viện, Mạnh Khải như cũ bộ dáng kia, bất quá vẻ mặt nhiều nghiêm túc, quanh thân linh lực cổ động, làm như muốn tùy thời ra tay giống nhau. Chém bọn họ. Kia tông chủ phương giật ba người không làm tỏ thái độ, giấy phiến lay động, phân phó xuống tay hạ, trong miệng ngự khí tựa trò đùa giống nhau. Hiển nhiên căn bản là không đem phương giật mấy người đặt ở trong mắt, trên thực tế cũng là như thế, kim đan kỳ tu giả đối trúc cơ kỳ tu giả, kia trung gian khác biệt giống như lệch trời giống nhau, căn bản là vô pháp vượt qua. Vị kia trong lòng ngực ôm cung kim đan sơ kỳ tu giả, nghe vậy lập tức dương cung cài tên, mục tiêu thẳng chỉ phương giật, ngón tay buông lỏng, mũi tên bắn thẳng đến qua đi. Vừa rồi phương giật lấy bản mạng phi kiếm nhẹ nhàng ngăn trở hắn mũi tên, vị này tu giả hiện giờ còn canh cánh trong lòng. Nhưng thật ra muốn nhìn xem này trúc cơ hậu kỳ tu vi tu giả đến tột cùng có thể chắn chính mình mấy mũi tên, vì thế trong tay không ngừng, mũi tên liền bắn, thả chỉ đối phương giật một người. Phương giật vừa mới lấy bản mạng phi kiếm chặn một cây mũi tên, đã biết này mũi tên uy lực, so với bành bân sao băng mũi tên chính là kém nguyên, hơn nữa từ mũi tên thượng bám vào linh lực liền có thể phán đoán ra, này tu giả tuy rằng cũng là kim đan sơ kỳ, thực lực lại là còn muốn so liền vân hải vực trung bình thường kim đan sơ kỳ tu giả nhược thượng một bậc. Bốn màu màn hào quang bao phủ quanh thân, tùy ý từng đạo mũi tên bắn ở màn hào quang phía trên, đánh sâu vào khởi đạo đạo sóng gợn, lại trước sau phá không khai kia màn hào quang phòng ngự. 13 nói lưu quang qua sau, phương giật quanh thân bốn màu màn hào quang hoàn hảo không tổn hao gì, vị kia cầm cung tu giả lại là trợn mắt há hốc mồm, tổng cộng 10 đạo mũi tên, thế nhưng bị đối phương như thế dễ dàng chặn lại, nhất chủ yếu chính là, đối phương còn chỉ là một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả. Hưu. Tiếng xe gió vang lên. Phương giật bản mạng phi kiếm như một chút hàn mang, lấy so với kia mũi tên còn nhanh tốc độ bắn về phía cầm cung tu giả. Kia tu giả sắc mặt đột biến, về điểm này hàn mang bên trong mang ra nguy hiểm hơi thở làm hắn trong lòng run rẩy, phi thân muốn tránh đi, lại thấy về điểm này hàn mang đuổi sát chính mình không bỏ, thả tốc độ so với chính mình còn muốn càng mau. Nguyên bản cho rằng phương giật cũng chỉ là phòng ngự lợi hại, lại không nghĩ rằng công kích thế nhưng cũng có như vậy uy lực, mắt thấy về điểm này hàn mang càng đuổi càng gần. Kia tu giả vội vàng dẫn động thiên địa chi lực, làm chính mình sau lưng không gian càng thêm cứng cỏi củng cố, ý đồ rơi chậm lại phương giật bản mạng phi kiếm tốc độ. Nhưng phương giật bản mạng phi kiếm hiện giờ chỉ có châm mang lớn nhỏ, cảm giác không gian bên trong lực cản có điều gia tăng, Phương Dật chỉ là thao túng bản mạng phi kiếm hơi chút biến hướng, vòng khai một vòng, liền lần thứ hai đuổi theo, kia tu giả trơ mắt nhìn sau lưng hàn mang buông xuống, rốt cuộc cắn răng xoay người, một đạo mũi tên bắn về phía về điểm này hàn mang. Bản mạng phi kiếm cùng mũi tên đối đánh vào cùng nhau, phát ra ầm vang tiếng vang, kia cầm cung tu giả bị đánh bay đi ra ngoài, ở không trung bay ngược vài trăm thước mới đứng vững thân hình, trong ngực ngũ tạng lục phủ tựa muốn lệch vị trí giống nhau, tiết hầu phát ngứa, thiếu chút nữa một ngụm máu tươi phun ra. Đã Phương Dật hiện giờ thực lực, hơn nữa bản mạng phi kiếm uy lực, chỉ cần sử dụng ngự kiếm thuật, đem bản mạng phi kiếm áp xúc đến mức tận cùng, công kích uy lực liền có thể so sánh kim đan sơ kỳ, nhưng loại công kích này, trừ bỏ tốc độ mau một ít, lại là thiếu chút biến hóa, đối với liền vân hải vực bên trong kim đan sơ kỳ tu giả sợ là không có gì dùng, đối với này cầm cung tu giả, lại là cực hảo dùng. Kia tông chủ bên người mặt khác hai vị tu giả, phân biệt cầm phi kiếm sát hướng Thường Phong cùng Mạnh Khải. Mạnh Khải sắc mặt lạnh lùng, bắt đầu khi còn tận lực trốn tránh đối phương công kích, nhưng sau lại là phát hiện, đối phương công kích uy lực cũng không cường, so chi Lăng Tiêu cung trùng kim đan sơ kỳ tiền bối kém quá xa, đó là chính mình dựa vào một thân áo giáp, ngạnh kháng loại này cấp bậc công kích cũng không có cái gì vấn đề. Thường Phong cũng là đúng sự thật, hai người ở hiểu biết thực lực của đối phương quá sau thế nhưng cũng có tới có lui chém giết lên, trong lúc nhất thời đấu cái lực lượng ngang nhau. Kia tông chủ sắc mặt trở nên khó coi lên, hai cái kim đan sơ kỳ tu giả, thế nhưng cùng đối phương hai cái trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa đánh thành ngang tay, còn có một vị càng là bất ham, rõ ràng không phải đối phương đối thủ. Loại này cục diện, làm vị này tông chủ tức khắc sinh ra một loại mất mặt cảm giác, trong miệng oán hận nói, một đám phế vật. Trong tay giấy phiến mở ra, ở trong tay lay động, kia giấy phiến tức khắc biến đại gần gấp đôi, nguyên bản giấy chất mặt quạt lúc này phiếm kim loại ánh sáng, cầm trong tay mặt quạt đống nhiên vung lên, tức khắc cuồng phong sậu khởi, trăm ngàn nói quang mang đồng thời bắn về phía Phương Dật ba người. Này mấy người cũng có vài phần ăn ý, kia tông chủ lay động giấy phiến khi, liền đã thối lui, vừa vặn làm Phương Dật ba người thừa nhận rồi kia mặt quạt pháp bảo toàn bộ công kích uy lực. Đối mặt kim đan trung kỳ tu giả công kích, Phương Dật cũng không dám đại ý, thân hình bạo lui đồng thời, bốn màu màn hào quang bên ngoài, kiếm mê ly, trăm trọng thủy mạc ở bên trong, đem chính mình bao vây kín mít, mặc cho kia đạo đạo quang mang oanh kích mà đến. Dù sao cũng là kim đan trung kỳ tu giả, nhất ngoại tầng bốn màu màn hào quang trung quy ngăn cản không được. Rách nát mở ra, tiện đà còn lại đạo đạo quang mang lại công phá 108 nói ngọn gió, lại là không còn có phá vỡ trăm trọng thủy mạc. Thế giới này kim đan trung kỳ tu giả, cũng bất quá như thế. Tự mình thể hội vị kia kim đan trung kỳ tu giả công kích sau, Phương Dật trong lòng tức khắc thả lỏng không ít, không biết kia kim đan trung kỳ tu giả còn có hay không càng cường pháp bảo hoặc là càng cường đại chiêu thức, nếu chỉ là như thế nói, cũng không làm gì được chính mình. Thường Phong cùng Mạnh Khải liền không có Phương Dật như thế thông dòng. Thấy kia kim đan trung kỳ tu giả ra tay, hai người tuy cũng đồng thời thân hình bạo lui, nhưng phòng ngự năng lực cuối cùng là cách khác giật kém quá nhiều, liên tục bị những cái đó quang mang hoành trung thân hình, trên người pháp bảo biến ảo áo giáp đã là ảm đạm không ánh sáng, trong ngực phủ dơ bị chấn tan vỡ, miệng mũi bên trong có máu tươi trào ra, ở vị kia kim đan trung kỳ tông chủ trong tay, chỉ nhất chiêu liền trọng. Thương! Hai người vội vàng nuốt ăn vào đan dược đồng thời, khỏe mắt cũng liếc hướng về phía Phương Dật. Phương Dật lúc này biểu hiện đích sắc kinh tới rồi bọn họ. Tuy nói này cái gì tông chủ tu vi thực lực xa so ra kém Lăng Tiêu cung tông môn những cái đó cùng cảnh giới tiền bối, nhưng tốt xấu cũng là kim đan trung kỳ cảnh giới, vừa rồi mượn dùng pháp bảo phát huy ra uy lực cũng không phải là nhỏ, hai người người mặc áo giáp cũng đều ngăn cản không được, thân bị trọng thương, nếu không có đan dược phụ trợ, sợ đã là vô lực tái chiến. Nhưng trái lại Phương Dật, đối mặt loại trình độ này công kích lại vẫn thành thạo, trong lòng khó tránh khỏi có chút chua xót. Hai người ở Lăng Tiêu cung bên trong cũng coi như là thiên tài, nhưng cùng Phương Dật so sánh với, liền cái gì đều không tính là. Nguyên bản cảm thấy đã đối Phương Dật thực lực có cũng đủ nhận chi, nhưng hôm nay lại cảm thấy chính mình biết vẫn như cũ chỉ là lông phượng xứng lân. Hai người có loại cảm giác, Phương Dật hẳn là còn cất giấu càng cường thực lực. Đáng chết, thật là đáng chết. Kia tông chủ lúc này đã thẹn quá thành giận, trong tay hắn kia đem cây quạt, chính là tông môn truyền thừa ngàn năm linh bảo, đơn lấy quần công thủ đoạn tới nói. Này đã là hắn có khả năng thi triển ra mạnh nhất công kích, thả mỗi sử dụng một lần, đều phải tiêu hao không ít linh lực, đó là lấy hắn kim đan trung kỳ cảnh giới linh lực dự trữ, nhiều nhất cũng chỉ có thể sử dụng 5 lần. Vốn là tính toán dựa này linh bảo một kích phải giết, kết quả không nghĩ tới, chỉ là trọng thương kia hai cái thực lực hơi yếu tu giả, một cái khác, lại là liền phòng ngự cũng chưa phá vỡ. Các ngươi ba cái, đi giải quyết kia hai cái. Kia tông chủ nhìn chằm chằm hướng Phương Dật, trong mắt hiện lên tàn nhẫn chi sắc. Phân phó thủ hạ đi đối phó Thường Phong cùng Mạnh Khải hai người, hắn còn lại là muốn đơn độc đối phó Phương Dật. Thực hảo. Phương Dật trong mắt hiện lên hàn mang, thần thức vừa động, thân thể bên cạnh đột nhiên huyễn hóa ra một khắc cụ thân hình, đúng là ảnh phân thân. Phương Dật biết Thường Phong cùng Mạnh Khải hai người cũng chỉ có thể cùng mặt khác hai vị kim đan tu giả chiến thành ngang tay, nhưng là lại có chút ngăn cản không được kia mũi tên uy lực, rơi vào đường cùng chỉ có thể lại bại lộ một ít át chủ bài, phân hóa ra một khối ảnh phân thân, sát hướng vị kia cầm trong tay cùng tiễn tu giả, mà chính mình còn lại là nên hướng vị kia tông chủ. Chết! Kia tông chủ lúc này đã thu giấy phiến, trong tay nhiều ra một cái màu trắng vòng tròn, này màu trắng vòng tròn bốn phía một vòng toàn vì lưỡi dao sắc bén, tay véo pháp quyết, kia vòng tròn vẽ ra một đạo đường cong, nhanh chóng xoay tròn chém về phía Phương Dật. Phương Dật bản mạng phi kiếm nhập vào cơ thể mà ra, ở chém về phía đối thủ khi đột ngột biến hóa thành tam thanh phi kiếm, nhất kiếm vi thiên, nhất kiếm là địa, nhất kiếm chẳng người. Ba đạo phi kiếm, tựa hồ bao vây thiên địa, làm người có một loại không chỗ bỏ chạy cảm giác. Kẻ hèn chúc cơ kỳ, ta đảo phải thử một chút ngươi này kiếm pháp uy lực như thế nào. Kia tông chủ trước người, nháy mắt xuất hiện một trương lập lòe kim loại ánh sáng mặt quạt. Mặt quạt so phía trước lớn hơn nữa không ít, đem kia tông chủ toàn bộ che đậy ở trong đó. Vâng! Bản mạng phi kiếm va chạm ở mặt quạt phía trên bay ngược mà hồi, đối mặt kim đan trung kỳ tu giả lấy linh khí hình thành phong ngự, Phương Dật nếu là không thi triển mất đi cũng là không thể nơi hạ. Mà kia tông chủ một đạo vòng tròn, đối Phương Dật cũng không có gì dùng, đó là liền Phương Dật kiếm mê ly kia tầng phòng ngự cũng vô pháp phá vỡ. Hai người lẫn nhau công sát, rồi lại không làm gì được đối phương. Mặt khác một bên, Phương Dật ảnh phân thân rốt cuộc thực lực không bằng bản tôn, canh kim kiếm khí uy lực cũng không như bản mạng phi kiếm, đối vị kia cầm trong tay cùng tiễn tu giả cũng chỉ có thể quấy nhiễu, cấu không thành cái gì bản chất uy hiếp. Thường Phong cùng Mạnh Khải càng là cùng mặt khác hai vị tu giả chẳng phân biệt trên dưới, trong lúc nhất thời, trường hợp thế cục thế nhưng hình thành cân bằng. Đi. Hai bên chiến đấu hơn 10 phút, kia tông chủ cuối cùng bất đắc dĩ, phân phó ba vị thủ hạ, lăng không bay đi. Thật đúng là hung hiểm. Thấy bốn vị kim đan tu giả rời đi, Thường Phong căng chặt tâm thần cũng thả lỏng lại, nhìn về phía Phương Dật ánh mắt tức khắc có chút khác thường, mới nói hữu, ngươi phía trước nhưng ẩn tàng rồi không ít ta. Ngươi này một thân thực lực, làm chúng ta này đó thánh địa thiên tài mặt mũi không ánh sáng, thế nhưng có thể cùng kim đan trung kỳ tu giả đấu cái không phân cao thấp, ngươi thật sự chỉ có chút cơ hậu kỳ tu vi. Vẫn là ngụy trang ra tới. Thường Phong như cũ bộ dáng kia, mặc dù là biết rõ không nên hỏi sự tình, hắn cũng có thể không hề cố kỵ hỏi ra khẩu. Phương Dật đối này chỉ có thể cười cho qua chuyện. Đúng rồi, vừa rồi ngươi cái kia, là phân thân. Thường Phong lại lần nữa hỏi, ngươi này đều từ đâu ra công pháp, ta sở nghe nói phân thân công pháp, đại bộ phận đều chỉ là một khối lấy giả đánh cháo thể xác, nhưng không có lực công kích. Ngẫu nhiên được đến một chút cơ duyên mà thôi. Phương Dật thuận miệng đáp lại, cũng dần dần quen thuộc vị này kịch bản, hắn hỏi hắn, vô luận đáp hoặc không đáp, hoặc là cấp cái gì đáp án, Thường Phong đều có thể tiếp thu, tựa hồ là nhiều năm qua hình thành thói quen. Tống trưởng lão chuyện như thế nào? Thường Phong bắt đầu đoán giận nổi lên Tống Hư, chiến đấu bắt đầu trước ta liền hướng Tống trưởng lão truyền lại cầu viện tin tức, như thế nào đến bây giờ còn không có tới? Đúng rồi, mới nói hữu, Mạnh sư huynh, các ngươi có hay không hướng Tống trưởng lão cầu viện? Phương Dật lắc lắc đầu, Mạnh Khải tắc dứt khoát không phản ứng hắn. Tống Hư lúc này còn ở trên hư không bên trong chú ý, ba người không có sinh mệnh chi nguy, hắn sẽ không dễ dàng ra tay. Ba người ngay tại chỗ nghỉ ngơi, khôi phục vừa mới hao tổn linh lực. Phương Dật ngồi vào Mạnh Khải bên người, mở miệng hỏi, Mạnh đạo hữu tựa hồ đối một thuộc tính bảo vật cảm giác dị thường nhạy bén. Mạnh Khải không nói lời nào, chỉ là hơi hơi gật gật đầu. Có không thỉnh giáo Mạnh đạo hữu, cái nào phương vị còn có một thuộc tính bảo vật? Vì thế giới chi tâm, tất nhiên ẩn chứa khổng lồ một thuộc tính linh lực, đối với Mạnh Khải tới nói, muốn tìm được hẳn là không khó. Mạnh Khải nhìn về phía Phương Dật, chậm rãi đứng dậy, chân đạp loan đao bay lên trời, thần thức bao phủ xuống dưới, sau đó, hắn thân hình di động, ở đối ứng ngọn núi này thể nhất trung tâm vị trí dừng lại, nhắm mắt lại cẩn thận cảm giác. Ước sau nửa canh giờ thời gian, Mạnh Khải phi thân phản hồi, đối Phương Dật nói, ta mang ngươi đi. Nghe nói Mạnh Khải lời này, Phương Dật trong lòng vui vẻ, vội nói, đa tạ Mạnh đạo hữu. Các ngươi hai cái, liền không thể ngừng nghỉ trong chốc lát. Chiếu như vậy đi xuống, sớm hay muộn sẽ bị các ngươi hại chết. Thấy hai người lại muốn đứng dậy rời đi, Thường Phong tức giận nói, thật không biết các ngươi hai cái như thế nào tưởng. Rõ ràng có thể vô kinh vô hiểm đi tìm kiếm những cái đó tông môn trung an bài tốt địa phương, lại một hai phải chạy tới loại địa phương này liều mạng. Nghe được sớm hay muộn sẽ bị các ngươi hại chết những lời này, Mạnh Khải thân hình khẽ run, trong ánh mắt hiện lên một đạo hàn mang, Phương Dật ở Mạnh Khải sau lưng, tuy không có nhìn đến Mạnh Khải trong mắt hàn quang, lại là rõ ràng thấy được đang ở phi hành trung thân thể đột nhiên một đốn. Này hai người, sợ là thực sự có mâu thuẫn. Phương Dật trong lòng thầm than một tiếng, hơn nữa trước mắt xem ra, vị kia Thường Phong còn không biết đến tột cùng như thế nào đắc tội Mạnh Khải. Theo Mạnh Khải một đường phi hành, số ước lượng trăm dặm sau, Mạnh Khải dừng lại, duỗi tay xuống phía dưới một lòng tay, nói, chính là nơi này. Phương Dật cùng Thường Phong xuống phía dưới nhìn lại, tức khắc ngây người, Mạnh Khải sở chỉ phương hướng, đang có 10 dư vị tu giả hôn chiến, trong đó thình lình liền có vừa rồi cùng bọn họ đã giao thủ kia 4 vị kim đan tu giả. Mạnh đạo hữu, ngươi không nói giỡn. Phương Dật thần thức bao phủ đi xuống, trừ bỏ 10 hơn người hôn chiến lại là cái gì cũng chưa phát hiện. Mạnh Khải lắc lắc đầu, nói, chính là nơi này, thần thức tra xét không đến. 10 dư vị tu giả hôn chiến, nói không chừng thật là có cái gì bảo vật. Thường Phong nghe vậy không khỏi nở nụ cười, nói, chúng ta liền tại đây quan chiến, chờ lát nữa hảo ngồi thu ngư ông thủ lợi. Quân Thiên, ngươi có thể cảm ứng được cái gì sao? Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh hỏi. Không có. Quân Thiên đỉnh trả lời nói, bất quá Mạnh Khải có thể trực tiếp đem ngươi đưa tới nơi này, hơn nữa vừa vặn lại có 10 dư vị kim đan tu giả hôn chiến, hẳn là như Mạnh Khải theo như lời không sai. Bảo vật hẳn là có. Quân Thiên đỉnh khí linh bổ sung nói, đến nỗi có phải hay không thế giới chi tâm cũng không biết. Chương 1418, số 7 lệnh bài. Phía dưới đến tột cùng có cái gì bảo vật, đáng giá bọn họ liều mạng như vậy. Thường Phong nhìn phía dưới chém giết chiến trường, ánh mắt lộ ra một tia tham lam thần sắc, lần này tới đến vực ngoại chiến trường, hắn còn không có cái gì thu hoạch. Vừa rồi cùng bọn họ chiến đấu kia 4 vị kim đan tu giả, lúc này đã ngã xuống 2 vị, người mặc kim bảo vị kia tông chủ cùng mặt khác 1 vị tu giả, lại vẫn không có thối lui ý tứ, như là giết đỏ cả mắt rồi mất đi lý trí giống nhau. Đơn liền xem hai chàng chiến đấu biểu hiện mà nói, nơi này bảo vật hẳn là so với kia cây ăn quả quý trọng nhiều. Phương Dật ánh mắt lộ ra một tia ngưng trọng thần sắc, nói, cũng không biết cuối cùng sẽ dư lại mấy người, nếu là thừa người nhiều, chúng ta này ngư ông cũng không tốt lắm đương. Rốt cuộc đều là kim đan tu giả, nếu là cuối cùng chỉ còn lại có 1-2 vị còn hảo, Phương Dật có thể kiềm chế trong chốc lát, làm Thường Phong cùng Mạnh Khải đi thu hoạch bảo vật, nếu là dư lại 3-5 vị, muốn ở không bại lộ át chủ bài dưới tình huống thu hoạch bảo vật lại liền không khả năng. Thức mau, phía dưới chiến đấu xu với gay cấn, người mặc kim bảo vị kia tông chủ cùng này thủ hạ đã ngã xuống, nguyên bản 10 dư vị kim đan tu sĩ liền vẫn còn dư lại 7 vị, như cũ ở hỗn chiến chém giết, không chung bên trong quan chiến Phương Dật đám người thậm chí phân không rõ còn thừa này 7 vị đến tột cùng ai một đám. Lại có 2 người chết trận, vừa mới chém giết đối thủ 1 vị kim đan sơ kỳ tu giả đang muốn hoãn khẩu khí, ngẩng đầu gian. Đột nhiên liền thấy không trung bên trong Phương Dật đám người. Nguyên bản, những người này chém giết khi quá mức chuyên chú, thần thức cũng chỉ chú ý chung quanh, cũng không có người chú ý tới trên bầu trời tình huống. Lúc này kia kim đan sơ kỳ tu giả nhìn thấy Phương Dật đám người, tức khắc sát ý bốc lên, cũng không rời đi mặt đất, trong tay trường đao lăng không một chạm, một đạo đao mang từ mặt đất mà đến, từ nhỏ biến thành lớn, bao trùm hướng Phương Dật 3 người. Ở kia kim đan tu giả trong mắt, không trung 3 người bất quá là trúc cơ kỳ tu giả. Tùy tay một đạo đao mang liền có thể chém giết, vì tránh cho 3 người chạy trốn, còn cố tình đem đao mang phóng đại, tận khả năng phong bế bọn họ chạy trốn lộ tuyến, chính là ngay sau đó, hắn trơ mắt nhìn đao mang chém qua 3 người thân hình sau, kia 3 người lại vẫn hoàn hảo không tổn hao gì lập với không trung bên trong, nửa điểm tổn thương đều không có. Nếu là đem đao mang ngưng tụ, đó là khoảng cách quá cây số, Thường Phong cùng Mạnh Khải 2 người cũng sẽ coi trọng một chút, nhưng đối phương đem kia đao mang phóng đại, uy lực yếu bớt. Đó là liền này 2 người đều nhẹ nhàng ngăn cản trụ. Đình! Kia kim đan sơ kỳ tu giả đột nhiên la lớn. Còn lại 4 người, một cái kim đan trung kỳ cảnh giới, 3 cái kim đan sơ kỳ cảnh giới. Lúc này kia 3 cái kim đan sơ kỳ tu giả chính vây công vị kia kim đan trung kỳ tu giả. Nghe được kia tu giả hô to, tức khắc dừng tay, lẫn nhau chi gian kéo ra khoảng cách. Vị kia tu giả giơ tay chỉ vào trên không Phương Dật đám người, nói, ta kiến nghị trước đem bọn họ giải quyết. Đừng đến lúc đó chúng ta đánh sống đánh chết, vì người khác làm áo cưới. 3 cái trúc cơ kỳ, chính ngươi đi giải quyết không phải được rồi. Trong đó một cái kim đan sơ kỳ tu giả ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái, vẫn chưa để ý, ngược lại ánh mắt thỉnh thoảng liếc hướng bên cạnh người, sợ một cái vô ý bị người đánh lén. Không phải đơn giản trúc cơ kỳ tu giả. Kia kim đan sơ kỳ tu giả lắc lắc đầu, nói, vừa rồi tặng một đạo đao mang cho bọn hắn, không nghĩ bọn họ thế nhưng không né không tránh, ngạnh kháng đao của ta mang. Hơn nữa lông tóc không tổn hao gì, này tu vi sợ là đã tới rồi nửa bước kim đan cảnh giới. Hừ. Lại một vị tu giả hừ lạnh một tiếng, vừa rồi ngươi kia nói đao mang ta thấy, uy lực như vậy nhược, ngươi là tính toán sát muội. Chính là, ngươi có thể đi lên đưa bọn họ giết, 3 cái trúc cơ kỳ, ngươi còn sợ bọn họ không thành. Ta là sợ các ngươi, sớm ta đi lên chém giết bọn họ 3 người hết sức lấy lệnh bài. Lệnh bài chỉ có 1 quả, bằng các ngươi cũng tưởng cùng ta đoạt. Kia kim đan trung kỳ tu giả cười lạnh nói, ta khuyên các ngươi như vậy thối lui, không cần bạch bạch mất đi tính mạng. Kim đan trung kỳ lại như thế nào? Vừa rồi còn không phải đã chết một vị. Có người cười nhạo nói, ta xem ngươi mới nhất hẳn là thối lui, nếu không chúng ta bốn người liên thủ, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hừ, nhiều lời vô ích, có loại lại đến so qua. Kia kim đan trung kỳ tu giả sắc mặt sầu lãnh. Đánh liền đánh. Nói mấy câu bất hòa, mấy người liền lại động khởi tay tới, đối phương giật ba người lại là toàn song không màng. Này đó kim đan tu giả, mặc dù biết rõ phương giật đám người ở vây xem, cũng sẽ không để ý, càng sẽ không lo lắng đối phương ngồi thu ngư ông thủ lợi. Ở bọn họ trong mắt, trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ có không thể vượt qua hồng câu, đó là nửa bước kim đan, cũng có thể đủ dễ dàng nghiền chết. Bởi vậy, đối bọn họ mà nói, quan trọng nhất chính là mấy người bọn họ bên trong muốn phân ra cái thắng bại. Đến lúc đó, kia ba cái trúc cơ kỳ tu giả chủ động thối lui thì thôi, nếu là không lùi, tùy tay nghiền chết đó là. Đương nhiên, nếu phương giật đám người là kim đan kỳ tu vi, như vậy phía dưới hôn chiến mọi người nhất định sẽ liên thủ trước đem bọn họ cấp xử lý. Nếu là cùng phương giật chiến đấu quá vị kia tông chủ còn sống, sợ là sẽ không có cùng bọn họ tương đồng ý tưởng. Nghe bọn hắn nói là ở tranh đoạt cái gì lệnh bài. Nếu đã bị phát hiện, phương giật đám người cũng liền hoàn toàn buông ra thần thức, mấy người đối thoại cũng toàn bộ nghe được, thế mới biết, này mười dư vị kim đan tu giả tranh đoạt bảo vật là một khối lệnh bài. Chờ bọn họ phân ra thắng bại liền biết được. Phương giật khỏe miệng lộ ra tươi cười, đối phương không có đem bọn họ để vào mắt, kia liền không thể tốt hơn. Không có chờ lâu lắm, thực mau, vị kia kim đan trung kỳ tu giả liền lại chém giết một vị kim đan sơ kỳ tu giả, nhưng là chính mình cũng bị kia kim đan sơ kỳ tu giả trước khi chết bác mệnh một kích trọng thương, đã không có tái chiến chi lực, bị mặt khác ba vị kim đan sơ kỳ tu giả liên thủ chém giết. Mười dư vị kim đan tu giả, hiện giờ liền vẫn còn dư lại ba người, thả linh lực đều đã còn thừa không có mấy, ba người lẫn nhau đối diện, có người mở miệng nói, liền thừa chúng ta ba cái, còn cần thiết phân cái ngươi chết ta sống sao. Ngươi nguyện ý vứt bỏ lệnh bài, tự thối lui đi. Tự nhiên không muốn. Kia còn có cái gì hảo thuyết? Ta có thể ra cái chủ ý. Vị kia bắt đầu kêu mọi người dừng tay tu giả nói, chúng ta ba cái có thể rút thăm, ai chịu chung, lệnh bài liền về ai, như thế nào? Thiết. Một cái khác tu giả cười nhạo, con nít chơi đồ hàng đồ vật, ta chịu chúng, ngươi sẽ mặc kệ ta rời đi. Chúng ta có thể ở rút thăm trước phát hạ lời thề. Vị kia tu giả tiếp tục nói, vô luận ai đạt được lệnh bài, mặt khác hai người đều không thể lại dây dưa. Bằng cái gì? Ta xem vẫn là các bằng bản lĩnh hảo. Kia tu giả nói xong, rộng mở đứng dậy, phi kiếm nháy mắt bắn về phía kia đề nghị rút thăm tu giả. Một vị khác tu giả mắt sáng ngời, chính cái gọi là sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh, thao túng phi kiếm cũng chém qua đi. Hai người động thủ vốn là đột nhiên, hơn nữa rất có ăn ý cơ hồ đồng thời ra tay. Kia tu giả ngăn cản ở đệ nhất thanh phi kiếm, lại là không có ngăn trở đệ nhị bính, bị chém tới đầu, thi thể ngã xuống đất. Chỉ còn lại có cuối cùng hai vị kim đan sơ kỳ tu giả, lẫn nhau đối diện hết sức, phương giật ba người lại là từ không trung rớt xuống, hiện giờ cục diện đã thực hảo khống chế, lại kéo đi xuống ra mặt khác đường rẽ đã có thể muốn hối tiếc không kịp. Hai vị kim đan sơ kỳ nhìn thấy phương giật ba người rớt xuống, căn bản không cần thương lượng, nháy mắt nhất trí đối ngoại, phi kiếm chỉ hướng phương giật đám người. Các ngươi ba cái, lá gan thật đúng là không nhỏ. Trong đó một vị kim đan kỳ tu giả không nghĩ tới. Vốn tưởng rằng là xem náo nhiệt ba cái trúc cơ kỳ thế nhưng thật sự dám rớt xuống xuống dưới. Hai vị, hà tất đánh sống đánh chết. Phương giật không chút nào để ý hai người phi kiếm, ngược lại đến gần một ít, khuyên giải nói, không bằng liền đem kia cái gì lệnh bài giao cho ta, các ngươi bắt tay giảng hòa hảo. Kẻ hèn trúc cơ kỳ tu giả, cũng tưởng xen vào việc người khác, tìm chết. Hai người liếc nhau, hai thanh phi kiếm đồng thời chém về phía phương giật. Phương giật chủ động đến gần một ít, khoảng cách hai người không đủ 10 mét. Cách xa nhau như thế chi gần, đó là hai người hiện giờ trong cơ thể linh lực còn thừa không có mấy, cũng có nắm chắc đem phương giật chạm với dưới kiếm. Bất quá, phi kiếm chém qua thân thể cái loại cảm giác này vẫn chưa xuất hiện, liền phương giật quanh thân bao trùm một tầng lập lòe bốn loại nhan sắc màn hào quang, hai thanh phi kiếm chạm ở mặt trên, liền một chút dấu vết đều không có lưu lại. Chớ nói lúc này hai người linh lực đã còn thừa không có mấy, đó là ở vào trạng thái toàn thịnh, dựa bọn họ lực công kích cũng phá không khai căn giật phòng ngự. Hừ. Phương giật hừ lạnh một tiếng, 108 nói ngọn gió nhập vào cơ thể mà ra, mở rộng phạm vi, đem hai vị kim đan sơ kỳ tu giả bao phủ ở trong đó, vừa rồi cố ý kéo gần khoảng cách, đó là vì giờ phút này, lại có bản mạng phi kiếm hóa một chút hàn quang, xuyên qua trong đó, nháy mắt liền đem hai cái kim đan sơ kỳ tu giả chém giết. Kia hai gã kim đan sơ kỳ tu giả đến chết cũng không dám tin tưởng, bọn họ thế nhưng sẽ chết ở một cái trúc cơ kỳ tu giả trong tay, lại còn có không hề sức phản kháng. Phương Dật hiện giờ vô luận công kích vẫn là phòng ngự thực lực, đều có thể chân chính so sánh kim đan sơ kỳ tu giả, chém giết hai cái cơ hồ hao hết linh lực kim đan sơ kỳ tu giả, lại nhẹ nhàng bất quá. Lệnh bài giống như ở bên kia. Phương Dật đem còn sót lại hai gã kim đan sơ kỳ tu giả chém giết, Thường Phong duỗi tay chỉ vào một phương hướng, hắn vừa rồi nhìn đến kia tu giả trước khi chết ánh mắt liếc hướng cái kia phương hướng, liền suy đoán đến bên kia hẳn là chính là kia lệnh bài gửi phương hướng. Duỗi tay chỉ hướng đồng thời, Thường Phong liền muốn cất bước qua đi, lại bị Mạnh Khải tựa trong lúc vô tình ngăn cản đường đi. Phương Dật cảm giác được, Mạnh Khải tựa hồ thời thời khắc khắc đều ở đề phòng Thường Phong, đối Thường Phong cũng cực không hữu hảo. Không biết này hai người chi gian đến tuột cùng phát sinh quá cái gì sự tình. Ta mang người đi. Mạnh Khải đi tuốt đàng trước mặt, thần thức lại trước sau lưu ý sau biên Thường Phong. Đi theo Mạnh Khải về phía trước đi rồi cũng liền mấy chục mét khoảng cách, Mạnh Khải chỉ vào một chỗ nửa người cao bụi cỏ hướng Phương Dật nói, ngươi muốn đồ vật, hẳn là liền ở chỗ này. Nơi này, Phương Dật lại là phát giác không ra này bụi cỏ có cái gì vấn đề, đi đến trước mặt, vẹt ra bụi cỏ, liền phát hiện này bụi cỏ trung gian hiện ra một mảnh trống rỗng. Không gian nổi lơ lửng một khối lớn bằng bàn tay màu xanh lá một bài trên có khắc họa một số tự, 7. Ha ha, Phương Dật, tiểu tử ngươi vận khí thật không sai. Này khối một bài, làm Phương Dật nhìn không ra có bất luận cái gì đặc thù chỗ, bình phàm đến liền tính đem nó phóng tới trước mắt, Phương Dật cũng sẽ không cho rằng đây là cái gì bảo vật, nhưng là quân thiên đỉnh khí linh lại là nháy mắt liền nhận ra này lệnh bài tài chất. Là thế giới thụ, sẽ không sai, Phương Dật, này đó là này sơn thể thế giới chi tâm. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung vang lên, này khối một bài tài chất, lấy tự hậu thế giới thụ cảnh khô, có như vậy một khối một bài, đó là một tòa đại hình đảo nhỏ, cũng có thể làm này mọc đầy các loại linh thực. Thế giới thụ, luận cấp bậc chỉ so Đông Phương Thanh Mục kém nửa chủ, thuộc về đứng đầu một thuộc tính bảo vật, sinh trưởng với tu chân thế giới trung ương nhất vị trí, nhân địa lý vị trí đặc thụ, cấp bậc lại cao, này đây mới bị mệnh danh là thế giới thụ. Thế giới thụ không tính là cao lớn sung xuê. Bởi vậy lấy tài liệu tự thế giới thụ một thuộc tính bảo vật cực kỳ thưa thớt, lớn bằng bàn tay một khối thế giới cây cối bài, đó là tại thượng cổ tu chân thế giới, cũng coi như được với trọng bảo. Hơn nữa, công hiệu không ngừng tại đây. Quân Thiên đỉnh khí linh tiếp tục hướng Phương Dật giới thiệu nói, kim mộc thủy hỏa thổ, mộc đại biểu chính là sinh mệnh, có này khối mộc bài ở, người thường đều có thể kéo dài tuổi thọ, trường sinh không dám nói, bất lão lại là xác thật vấn đề không lớn. Như thế thư tốt. Phương Dật nghe vậy không khỏi nở nụ cười. Sợ lao tựa hồ là nữ nhân thiên tính, đó là Bách Sơ Hạ hiện giờ đã tới luyện khí trung kỳ, vẫn cứ sẽ lo lắng cho mình dung nhan từ từ già cả, nếu là đem này một bài mang về, sợ là vui vẻ nhất đó là Bách Sơ Hạ. Đương nhiên còn có chính mình nhạc mẫu vệ tiểu huyện, nàng cùng nhạc phụ đều là phàm nhân, dựa vào này khối một bài, nói không chừng có thể kéo dài một ít thọ mệnh. Phương Dật duỗi tay, tiểu tâm duỗi hướng kia khối lệnh bài, đồng thời thần thức cảnh giới, ngoài dự đoán. Này lệnh bài chung quanh thế nhưng không có bất luận cái gì trận pháp cách trở, bàn tay dễ dàng liền chạm vào kia khối một bài, đụng tới một bài nháy mắt, một cổ ấm áp đi qua một bài chạy xuôi tiến vào chính mình thân hình. Theo kia hơi thở tiến vào thân thể, Phương Dật liền cảm thấy trong cơ thể phủ dơ đều ở chậm rãi tăng cường, làm Phương Dật có một loại ảo giác, mặc dù chính mình không độ kim đan đại kiếp nạn, cũng tuyệt không ngăn 300 tuổi thọ mệnh đại nạn. Này lệnh bài trên có khắc nước cờ tự bảy lật xem trong tay một bài. Phương Dật thần thức cùng Quân Thiên đỉnh khí linh câu thông nói, chẳng lẽ nói, loại này bảo vật ít nhất còn có 6 khối. Nếu đúng như những cái đó tu giả theo như lời, này một bài chính là lệnh bài nói, kia này con số 7 đại biểu hẳn là đó là lệnh bài đánh số. Này lệnh bài có cái gì dùng? Phương Dật thu hồi một bài, Thường Phong liền lại thò qua tới hỏi. Ta cũng không rõ ràng lắm. Phương Dật không có lộ ra thế giới thụ sự tình, đến nỗi này khối một bài bí mật, sợ là muốn luyện hóa sau mới có thể biết. Vào tay nháy mắt, Phương Dật liền biết này khối một bài bị người tế luyện quá, muốn biết trong đó bí mật, cần thiết muốn một lần nữa luyện hóa mới được. Phương Dật thần thức đắm chìm nhập này khối một bài bên trong, bắt đầu luyện hóa, nhưng vừa mới bắt đầu, ngọn núi này thể đột nhiên phát ra ầm ầm ầm tiếng vang. Phương Dật, ngươi luyện hóa này một bài, này sơn thể liền mất đi thế giới chi tâm, muốn sụp đổ, chạy nhanh rời đi. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm ở Phương Dật thức hải trung thúc dục. Thương đạo hữu, Mạnh đạo hữu, này sơn thể sắp sụp đổ tan biến, chúng ta chạy nhanh rời đi. Phương Dật vội vàng hướng Thường Phong cùng Mạnh Khải truyền âm. Chuyện như thế nào? Vừa rồi còn hảo hảo, như thế nào đột nhiên liền phải sụp đổ? Thương đầy đặn mặt nghi hoặc, đột nhiên nói, mới nói hữu, có phải hay không bởi vì kia khối một bài? Trước rời đi lại nói. Phương Dật khống chế phi kiếm bay lên trời, Thường Phong cùng Mạnh Khải theo sát này sau rời đi. Ba người ngự khí phi hành ở trên hư không bên trong, xuống phía dưới nhìn lại, liền thấy kia treo ngược sơn thể lúc này đang ở sụp xuống, sơn thể chi gian ẩn ẩn có chút lôi đình lập lòe, thả từng đạo đen nhanh cái khe như ẩn như hiện. Đối phương giật ba người tới nói, này sơn thể sụp đổ, duy nhất yêu cầu cẩn thận đó là không gian cái khe, đây cũng là vì cái gì ở sơn thể vừa muốn sụp đổ khi, quân thiên đỉnh liền thúc giục phương giật chạy nhanh rời đi nguyên nhân. Sơn thể bên trong còn có rất nhiều mặt khác tu giả, thấy sơn thể sụp đổ, những người này cũng vội vàng bay đến trong hư không. Liên ở ba người bay lên không hết sức, Tống Hư thân ảnh xuất hiện ở ba người bên người, túi đầu nhìn về phía kia đang ở sụp xuống sơn thể, hướng ba người hỏi, chuyện như thế nào? Mà lúc này, Phương Giật cũng đem kia một bài hoàn toàn luyện hóa, lại rồi mới, Phương Giật cả người thân ảnh, liền ở trên hư không trung biến mất không thấy. Chương 1419, Tiên Kiếm Phủ. Mới nói Hưu Thưởng Phong Phương Giật thân ảnh ở trên hư không trung đột ngột biến mất, tức khắc trừng lớn mắt, trong mắt tràn ngập không thể tưởng tượng thần sắc. Này, đây là chuyện như thế nào? Mạnh Khải cũng là sắc mặt đột biến, tả hưu tìm kiếm, tựa hồ cũng là không tin chính mình mắt, trừ phi có thể thuấn di nguyên anh kỳ tu giả, liền tính là kim đan kỳ tu giả cũng sẽ không như thế không mang theo có một tia linh khí dao động biến mất. Đó là liền Tống Hư cũng ngây dại, nguyên bản nhìn đến ba người cùng bốn vị kim đan tu giả chiến đấu kết thúc, Tống Hư liền không lại tiếp tục chú ý, nhưng lúc này mới một lát sau, đột nhiên liền thấy kia tòa sơn thể sụp đổ, Phương Giật đám người bay vào hư không. Tống Hư cũng lại đây tính toán hỏi một chút ra cái gì sự tình, chính là vừa mới vừa lại đây, liền nhìn thấy Phương Giật thân ảnh biến mất. Đưa tin Tinh Ngọc cũng liên hệ không thượng. Tống Hư ý đồ lấy đưa tin Tinh Ngọc liên hệ Phương Giật, lại như đá chìm đáy biển. Tống Hư sắc mặt khó coi, tông chủ tự mình mời chào thiếu niên thiên tài, hơn 30 tuổi tuổi tác, trúc cơ hậu kỳ liền có thể so sánh kim đan sơ kỳ thực lực, tinh thông luyện đan trận đạo, như thế nhân tài, thế nhưng ở chính mình khán hộ hạ đánh mất. Lúc này đi sau nên như thế nào hướng tông chủ công đạo? Vừa rồi đến tột cùng đã xảy ra cái gì sự tình? Tống Hư mặt âm trầm nhìn về phía hai người, mở miệng nói, Thường Phong, ngươi nói, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Tống Hư cũng biết Mạnh Khải không tốt lời nói, liền rối tay chỉ hướng về phía Thường Phong, làm hắn trả lời. Khó. Chẳng lẽ là kia khối lệnh bài làm cho? Thường Phong đem vừa rồi phát sinh sự tình hướng Tống Hư tường thuật một lần, nói, mới nói hưu hắn được đến kia khối một bài lúc sau không lâu. Sơn thể liền bắt đầu sụp đổ, chúng ta thoát đi đi lên, còn không có lộng minh bạch chuyện như thế nào, mới nói hữu liền biến mất. Kia lệnh bài chuyện như thế nào? Các ngươi trước đó không có hỏi thăm sao? Tống Hư có chút bực bội, một khối lệnh bài, chỉ là thấy một đám người đánh sống đánh chết, không hỏi cái gì đồ vật liền cướp đoạt lại đây, ít nhất cũng nên hỏi một chút có gì sử dụng mới đúng. Ngay lúc đó tình huống, vô pháp hỏi thăm. Mạnh Khải mở miệng nói chuyện, bổ sung nói, mới nói hữu muốn tìm một ít một thuộc tính bảo vật. Mà ta trời sinh đối với một thuộc tính bảo vật tương đối mẫn cảm, cho nên mới tìm được kia khối một bài. Tính. Biết rõ sự tình chân tướng, Tống Hư hướng hai người khoát tay, nói, các ngươi đều cho ta cẩn thận một chút, các ngươi hai cái nếu là lại có cái gì sai lầm, ta cũng thật không mặt mũi trở về thấy tông chủ. Vì Kim Đan hậu kỳ trưởng lão, tới đây đó là vì bảo vệ tốt trong bản môn trúc cơ kỳ đệ tử, đánh mất một cái khách khanh trưởng lão, nếu là lại tổn thất cái đệ tử, kia người này đã có thể ném lớn. Công đạo xong Thường Phong cùng Mạnh Khải, Tống Hư liền bắt đầu bắt giữ chung quanh kim đan tu giả, dò hỏi bọn họ hay không biết được kia lệnh bài là cái gì đồ vật, kết quả làm hắn thực thất vọng, tiền tiền hậu hậu bắt giữ dò hỏi gần trăm tu giả, lại không một người biết được kia lệnh bài là vật gì. 3. Phúc. Phi kiếm xuyên qua ngực, một vị tu giả túi đầu nhìn chính mình bị phá khai đại động ngực, há mồm muốn nói cái gì, lại phát không ra thanh âm, ánh mắt tăng dã, thân hình ngã xuống đất. Vượt ngoại chiến trường. Một tòa động thiên phúc địa bên trong, một vị kim đan trung kỳ tu giả khoanh tay mà đứng, kia ngực bị phá khai đại động tu giả chính ngã vào hắn dưới chân, lúc này chiến thắng đối thủ, khí phách hăng hái, đang muốn nói cái gì, thân ảnh lại đột ngột biến mất. Sư huynh, ngươi tính toán cái gì thời điểm đi cùng cha nói chuyện của chúng ta? Một tòa tiểu thế giới mỗi tông môn bên trong, một nam một nữ ngồi ở bên hồ tảng đá lớn thượng, nàng kia rúc vào nam tử trên người, nhẹ nhàng kể ra lời âu yếm. Nữ tử bên người đột nhiên một nhẹ thân thể không tự chủ được ngã vào tảng đá lớn thượng, lại tìm kia nam tử, lại đã không thấy bóng dáng. Hoặc là vượt ngoại chiến trường, hoặc là tiểu thế giới bên trong, tính phía trên giật, tổng cộng có 9 vị tu giả đột ngột biến mất, cùng Phương Giật tương đồng chính là, này 9 vị tu giả cơ hồ đều là được đến lệnh bài người. Ở Phương Giật cảm giác chung, chính hắn tựa hồ cũng không có gì động quá, chẳng qua đột nhiên, chung quanh cảnh vật tất cả đều biến hóa, vượt ngoại hư không biến mất không thấy, thay thế chính là một tòa như thơ họa thế giới. Phương Giật lúc này đang đứng ở một mảnh trên sơn núi, này trên núi có chút kỳ quái, trên tảng đá tất cả đều mọc đầy cỏ xanh, hai chân đạp lên mặt trên cảm giác mềm mại thoải mái, làm người có một loại muốn tởi ra giày lòa đủ mà đi dục vọng. Trung quanh hoa thơm chim hót, yên lặng an tường, cùng trong hư không vực ngoại chiến trường giống như chính là hai cái hoàn toàn bất đồng hoàn cảnh. Đây là cái gì địa phương? Ta như thế nào đột nhiên chạy đến nơi đây tới? Phương Dật mãn đầu góc dấu chấm hỏi, hồi tưởng phát sinh hết thảy, chính mình được đến kia tòa sơn thể thế giới chi tâm, phía trước những cái đó tu giả xưng là lệnh bài, chính mình cũng thấy được kia khối mộc bài trên có khắc họa con số 7. Chính mình muốn tìm kiếm kia khối mộc bài bí mật, liền thi pháp luyện hóa, kết quả vừa mới bắt đầu luyện hóa, sơn thể mất đi thế giới chi tâm, bắt đầu sụp đổ, chính mình liền cùng Thường Phong Mạnh Khải cùng bay khỏi, rồi mới, mộc bài bị hoàn toàn luyện hóa, chính mình liền tới rồi nơi này. Chẳng lẽ là, bị kia khối mộc bài dịch chuyển đến nơi đây? Phương Dật trải vớt rõ ràng chỉnh chuyện tiền căn hậu quả, cũng chỉ có loại này khả năng. Phương Dật vừa lật tay, kia khối khắc họa 7 mộc bài xuất hiện ở trong tay, này lệnh bài tuy rằng đã bị hắn luyện hóa, lại cũng không có cảm giác được cùng này tòa thế giới liên hệ. Quân Thiên. Phương Dật thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh lên, ngươi biết đây là cái gì địa phương sao? Này như thế nào khả năng biết? Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm vang lên, như vậy địa phương tại thượng cổ tu chân thế giới nhiều như Long Châu. Thượng cổ tu chân thế giới, rất nhiều cảnh giới cao thâm tu giả đều có thể đủ một mình luyện chế tiểu thế giới, hiện giờ những cái đó độc lập tiểu thế giới, có rất nhiều đều những cái đó cao thủ đại năng luyện chế ra tới. Ý của ngươi là nói, nơi này cũng là những cái đó cao thủ đại năng luyện chế ra tới tiểu thế giới. Phương Dật nhìn quanh bốn phía, tầm mắt hướng nơi xa nhìn lại, liền giác thế giới này cho người ta một loại cực kỳ không chân thật cảm giác, giống như là địa cầu khi nhìn đến bối cảnh giống nhau. Mặc kệ như thế nào nói, trước tìm cái có người địa phương. Phương Dật dưới chân kiếm quang lập lòe, bay lên trời, vừa muốn lựa chọn một phương hướng phi hành, lại kinh hãi phát hiện, chính mình trong cơ thể linh lực chính nhanh chóng sói mòn. Cái gì tình huống? Phương Dật vội vàng lại rớt xuống dưới, tới mặt đất, trong cơ thể linh lực tiêu hao mới trở nên bình thường lên. Phương Dật hướng không trung nhảy lên, không có bất luận vấn đề gì, về phía trước phương chạy vội, cũng không có vấn đề, nhưng là mỗi khi hắn muốn phi hành khi, liền sẽ đại lượng tiêu hao linh lực. Ý tứ này là làm ta đi bộ. Phương Dật lại lần nữa hướng về phía trước nhảy lên, ước chừng nhảy lên gần 100 mét cao, nương này độ cao nhìn quanh bốn phía, muốn nhìn xem phương hướng nào có dân cư, đáng tiếc, bốn phương tám hướng, cái gì đều không có. Hảo, đi bộ. Phương Dật cắn chặt răng, tùy tiện tuyển cái phương hướng, dưới chân chạy như bay. Phương Dật nhảy đến trời cao bốn phía nhìn xung quanh khi, liền cảm thấy thế giới này rộng lớn diện tích rộng lớn, vô biên vô hạn, nhưng chân chính chạy vội lên, mới nửa ngày nhiều thời giờ, liền thấy phía trước một đỉnh núi. Từ chân núi liền bị mây mù lờ lờ, tựa tiên cảnh giống nhau, chân núi, có một tiểu đồng ở quét rác. Thân thức đảo qua, liền phát hiện này tiểu đồng bất quá một phàm phu tục tử, Phương Dật tiến lên hỏi, tiểu huynh đệ, xin hỏi nơi này là cái gì địa phương? Tiểu đồng dương mắt nhìn Phương Dật, xoay người chỉ vào lên núi thạch thang nói, lên núi đi. Lên núi. Phương Dật chỉ vào ngọn núi này, hỏi, chính là tiểu huynh đệ ngươi còn không có nói cho ta đây là cái gì địa phương đâu? Không sai. Tiểu đồng nói. Thế giới này trừ bỏ thần mục lệnh cùng chủ nhân, ai đều vào không được. Thần mục lệnh. Phương Dật vừa lật tay, thời khắc đó 7 tự thanh mục lệnh bài xuất hiện ở trong tay, hỏi tiểu đồng nói, này đó là thần mục lệnh. Ân. Tiểu đồng gật đầu, sẽ không sai, trên núi có người tiếp dẫn. Đa tạ tiểu huynh đệ. Phương Dật ngôn ngữ thập phần khách khí. Nguyên lai, này lệnh bài gọi là thần mục lệnh. Phương Dật mặc dù là luyện hóa thần mục lệnh, cũng không có được đến này lệnh bài bất luận cái gì tin tức. Ngược lại là từ này tiểu đồng trong miệng mới biết được thần mục lệnh tên này. Đây mới là chân chính động thiên phúc địa. Phương Dật dọc theo khúc chiết thềm đá lên núi, lỗ mũi trung truyền đến các loại lệnh người mê say hương vị, chỉ vừa nghe Phương Dật liền biết, này trong núi sinh trưởng không ít thượng đẳng linh thảo linh dược. Trong núi linh khí nồng đậm dư thừa, so kim ngao đảo cường không biết nhiều ít lần, Phương Dật chậm rãi hành tẩu, làm như muốn tại đây sơn gian nhiều đãi một lát. Ở khoảng cách đỉnh núi còn có gần 100 mét khi, một vị giống như quản gia bộ dáng lao giả ở ven đường chờ, Phương Dật thần thức đảo qua, lại tra xét không ra đối phương tu vi như thế nào. Vạn bối Phương Dật, gặp qua tiền bối. Phương Dật hướng lao giả không mình hành lễ. Ha ha, nhưng thật ra có lễ phép. Lao giả cười nói, ngươi cầm trong tay đó là số 7 thần mục lệnh. Đúng là. Phương Dật gật đầu xưng là, xin hỏi tiền bối, này thần mục lệnh tổng cộng có bao nhiêu? 9 cái. Lao giả không có chút nào giấu giếm, nói, thứ 7 cái thần mục lệnh. Lại là nhất vãn bị luyện hóa. Làm như biết Phương Dật trong lòng nghi hoặc, kia lão giả nói, mỗi 300 năm phát ra một lần, chỉ cần 9 cái thần mục lệnh toàn bộ bị người luyện hóa, liền sẽ đem thần mục lệnh chủ người dịch chuyển đến tận đây, tề tụ tiên kiếm phủ. Tiên kiếm phủ đã tồn tại mấy chục vạn năm. Lão giả cũng không bán cái gì cái nút, nói thẳng nói, được đến thần mục lệnh giả, nhưng ở tiên kiếm trong phủ tìm kiếm cơ duyên, đến nỗi có gì thu hoạch, liền muốn xem cá nhân duyên pháp. Chỉ là vì tu giả cung cấp cơ duyên. Phương Dật đối này rất là hoài nghi, tu hành người chung, có nhân quả vừa nói, thừa này nhân, chịu này quả, như Bành Bân cùng Long Vượng đạt sở tu công pháp, dục muốn vượt qua kim đan đại kiếp nạn, liền muốn thừa nhận rất rất nhiều nhân quả. Cũng chỉ có tu chân thế giới rách nát, rất nhiều cao thủ đại năng ngã xuống, động thiên phúc địa bay xuống với vực ngoại chiến trường, không có lưu lại di nguyện giả, hậu bối từ trong đó được đến tài nguyên hoặc là truyền thừa, mới sẽ không gánh vác nhân quả. Như là tiên kiếm phủ loại địa phương này, còn lưu có tu giả chuyên môn quản lý thần mục lệnh, thả mỗi cách 300 năm liền sẽ phát ra một lần thần mục lệnh, triệu tập 9 vị tu giả tề tụ tiên kiếm phủ tìm kiếm cơ duyên. Nếu nói đúng với này đó tu giả không có một chút yêu cầu, Phương Dật là không tin. Ha ha! Lão giả nghe được Phương Dật nghi vấn, tự nhiên minh bạch trong đó ý tứ, cười nói, có một số việc, Lao Phu không tiện muốn nói, tiểu hưu đến lúc đó tự nhiên sẽ biết được. Hai người vừa nói vừa đi, thức mau, liền tới rồi đỉnh núi, trên đỉnh núi kiến tạo một tòa phủ đệ, Lao giả chỉ vào cung điện nói, tới rồi. Phương Dật liếc mắt một cái nhìn lại, liền thấy kia phủ đệ bảng hiệu thượng thư viết ba cái thiếp vàng chữ to, tiên kiếm phủ. Thế giới này thật là có tiên kiếm không thành. Phương Dật thần thức dò hỏi Quân Thiên Đỉnh, nơi nào tới tiên kiếm? Quân Thiên Đỉnh nói, đó là tại thượng cổ tu chân thế giới, cơ hồ đều không có tiên khí tồn tại. Cơ hồ không có. Phương Dật phát hiện Quân Thiên Đỉnh khí linh trong giọng nói sơ hở, nói cách khác, vẫn phải có. Có. Quân Thiên Đỉnh khí linh trầm mặc một lát, nói, bất quá ở tu chân thế giới, không người có thể luyện chế tiên khí, sở hữu tiên khí tất cả đều là từ thiên giới truyền xuống. Thượng cổ tu chân thế giới, từng gặp nhiều lần đại kiếp nạn. Cơ hồ mỗi một lần đại kiếp nạn đều là dựa vào thiên giới hỗ trợ vượt qua, phần lớn là truyền xuống một kiện tiên khí, liền đủ rồi chấn áp tà ám, sử tu chân thế giới chuyển nguy thành an. Chẳng qua, thiên giới truyền xuống này đó tiên khí, mỗi một lần sử dụng xong, đều phải lập tức trả lại tiên giới, bởi vì tiên khí uy lực thật lớn, nếu là ở tu chân thế giới rơi vào lòng có tà niệm người trong tay, liền sẽ vì cả tòa tu chân thế giới mang đến hủy diệt tính tai nạn. Có thể nói, một vị đại thừa kỳ tu giả trong tay nếu là có một thanh tiên kiếm, liền đủ rồi quét ngang toàn bộ tu chân thế giới, mặc dù là một vị cấp thấp tu giả, nếu là có cơ hội được đến tiên khí, cũng có thể đủ ở trong khoảng thời gian ngắn nhanh chóng trưởng thành vì một phương đại năng. Mặt khác 8 vị tu giả đâu? Phương Dật nhìn phía 4 phía, cũng không có nhìn thấy những người khác. Toàn ở trong phủ. Lão giả cười nói, tiên kiếm phủ chỉ có một tòa, nhưng đi thông tiên kiếm phủ lộ lại không ngừng một cái, tiểu hữu không cảm thấy kỳ quái sao? Ngươi chỉ là tùy tiện tuyển một phương hướng, liền đến tiên kiếm phủ. Như thế nói Phương Dật nháy mắt hiểu được, lúc ấy vô luận ta lựa chọn kia một phương hướng, đều sẽ đến tiên kiếm phủ. Lão giả gật đầu, không sai. Không chờ Phương Dật hỏi lại cái gì, lão giả ngay sau đó đẩy ra phủ đệ lại môn, lãnh Phương Dật đi vào. Chương 1420, hư trương thanh thế. Đẩy ra tiên kiếm phủ đệ lại môn, đập vào mắt một tòa sân, so với thế giới này, ngọn núi này, cùng với phủ đệ bảng hiệu thượng tiên kiếm phủ kia ba cái rộng rãi chữ to. Này tòa sân liền có vẻ đơn giản một mạc, đá xanh lấp nền, trong viện một ngụm giếng nước, một cây mấy chục mét cao, cành lá tốt tươi đại thụ, lại hướng bên trong, đó là một đạo tường viện trung gian tu có một phiến viên môn. Lúc này trong sân đã có 8 vị tu giả, Phương Dật thần thức đảo qua, này 8 vị tu giả trung tu vi thấp nhất cũng là kim đan sơ kỳ, còn có 2 vị kim đan trung kỳ, xuất phát từ thói quen, Phương Dật đem tự thân hơi thở thu liễm, hiện ra như cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi cùng thần thức. Phương Dật tiến vào trong viện, mọi người cũng chú ý tới Phương Dật, trên mặt sôi nổi lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên Phương Dật tu vi làm cho bọn họ cảm giác có chút ngoài ý muốn, bởi vì hắn là trận này nội duy nhất một cái trúc cơ kỳ tu giả. Những người này cũng là vừa rồi tới, lẫn nhau một chạm mặt liền phát giác đối phương toàn bộ đều là kim đan cảnh giới tu vi, theo bản năng liền cho rằng này thần mục lệnh là chuyên môn vì kim đan cảnh giới tu giả sở chuẩn bị, nhưng là đương Phương Dật tiến vào trong viện, 8 người phát hiện cuối cùng tới vị này lại là một vị trúc cơ hậu kỳ tu giả, trong lòng khó tránh khỏi nhiều chút tâm tư. Trước mắt, bọn họ còn không biết ở tiên kiếm trong phủ đến tột cùng muốn như thế nào tìm kiếm cơ duyên, cũng không biết 9 người chúng có thể hay không lẫn nhau giao thủ giết chóc, mỗi một vị tiếp dẫn người, cũng chỉ là đơn giản giới thiệu, cũng không sẽ để lộ bọn họ sẽ trải qua này đó suy sụp khảo nghiệm. Một chúng kim đan tu giả từng người trong lòng cũng đều ở cân nhắc, nếu là yêu cầu lẫn nhau giao thủ, nên như thế nào giành thắng lợi, hoặc là như thế nào bảo mệnh, nếu là có yêu cầu lẫn nhau hợp tác việc, lại nên cùng người nào hợp tác. Kim đan tu giả thần thức tiểu gì cường đại, gần chỉ là gặp mặt một lát, mọi người trong lòng đã có các loại ứng đối biện pháp. Bất quá Phương Dật xuất hiện, lại là làm mọi người đủ loại tâm tư nhiều biến hóa, tỉ như nếu muốn lẫn nhau giao thủ khi, nên như thế nào mới có thể đụng tới Phương Dật, hoặc là yêu cầu hợp tác khi, lại nên như thế nào tránh đi Phương Dật. Chín vị tu giả đứng thẳng với sân bên trong, lẫn nhau xem kỹ đánh giá, các hoài tâm tư, lại không có bất luận cái gì ngôn ngữ giao lưu, cũng không có bất luận cái gì thần thức câu thông, lúc này bọn họ còn ở vào một loại đối địch trạng thái. Một trận gió nhẹ thổi qua đại thụ, vang lên từng trận ào ào lá cây lay động thanh âm. Chư vị đã đến đông đủ, liền thỉnh các vị tiến vào tiên kiếm trong phủ. Một đạo hư vô xa vời thanh âm truyền vào mọi người trong tai, sau đó, kia đạo quán tường viên môn đột nhiên mở ra, viên môn bên trong đen như mực một mảnh, làm như không gian thông đạo, không biết thông tới đâu. Các vị, nếu là cơ duyên, ta đây liền đi trước một bước. Một cái kim đan trung kỳ tu giả ha ha cười, dẫn đầu đi vào cái kia môn hộ, dư lại mọi người cũng không có bất luận cái gì do dự, sôi nổi tiến vào đến viên môn bên trong. Chín đạo bóng người lại lần nữa xuất hiện, trừ bỏ dưới chân một tiểu khối khu vực như cũ là đá xanh mặt đất ở ngoài, phía trước đó là một mảnh hư vô không gian, thượng không thấy thiên, hạ không thấy mã. Trong hư không, không có đại ngày, cũng không có tinh quang, bổn ứng một mảnh hắc ám, nhưng mọi người trong tầm mắt lại có thể nhìn đến chung quanh phủ cận cảnh tượng, hình như có một loại nhàn nhạt quang minh chiếu rọi, rồi lại tìm không thấy kia quang minh ngọn nguồn. Đột nhiên, chín điều hành lang nói từ bọn họ nơi dưới chân kéo dài khai đi, rồi hướng hư không chỗ sâu trong, không biết liên tiếp hướng nơi nào. Chư vị, còn thỉnh từng người tuyển một cái hành lang nói. Kia nói hư vô mở mịt thanh âm lại lần nữa vang lên, tìm không thấy thanh âm khởi nguyên chỗ, phảng phất mọi người ở đây bên tai vang lên. Chín điều hành lang nói, cơ hồ không khỏi lựa chọn, trong đó một vị tu giả, tùy ý bước lên một cái con đường đi trước, không lâu bóng người liền hoàn toàn biến mất. Còn lại tám người thấy có người đi trước, đều là hơi làm chờ, thần thức đi theo vị kia tu giả, muốn dò thám biết vị kia tu giả sẽ gặp được cái gì, bất quá theo kia tu giả thân ảnh biến mất, bọn họ thần thức liền cũng vô pháp lại tiếp tục đi theo. Tại đây chỗ địa phương, thần thức đã chịu hạn chế, thị lực có thể đạt được, đó là thần thức có thể đạt được. Xem ra, tại đây tiên kiếm trong phủ, thần thức đã chịu hạn chế, cùng thị lực cũng không khác nhau. Hơi chút thử một lần thăm, tám người trong lòng liền đã sáng tỏ. Chín điều hành lang nói đồng thời xuất hiện, thả không có bất luận cái gì khác biệt, tựa hồ cũng không có cái gì lựa chọn đường sống, thực mau, còn lại tám người cũng sôi nổi nhấc chân tiến vào hành lang nói bên trong, hướng kia hư không chỗ sâu trong đi tới. Này tiên kiếm phủ, cũng không làm bất luận cái gì giới thiệu. Phương Dật tiến vào hư không hành lang nói, tầm mắt có thể đạt được, cũng chỉ có mấy trăm mét, ý đồ khống chế phi kiếm phi hành, tức khắc phát hiện trong cơ thể linh lực ở bay nhanh tiêu hao, Phương Dật vội vàng thu hồi phi kiếm, làm đến nơi đến trốn đi trước lên. Tại đây địa phương tựa hồ có chút nguy hiểm, Phương Dật cần thiết bảo đảm trong cơ thể linh lực dư thừa. Phương Dật nhẹ nhàng lắc lắc đầu, làm phát hiện này tòa tiên phủ bên trong, tựa hồ cố ý hạn chế phi hành, cũng không biết kia tám vị kim đan tu giả như thế nào, phải biết rằng, kim đan tu giả phi hành, có thể trực tiếp điều động thiên địa chi lực, cũng không cần tiêu hao linh lực. Chẳng qua, này tiên kiếm phủ đệ bên trong thiên địa chi lực, sợ là không như vậy dễ dàng liền bị kim đan tu giả thuyên chuyển. Phương Dật suy đoán không sai. Kia tám vị kim đan tu giả, tiến vào thế giới này liền phát hiện này vấn đề, lấy bọn họ tu vi cảnh giới, thế nhưng hoàn toàn thuyên chuyển không được thế giới này thiên địa chi lực, cùng Phương Dật giống nhau, chỉ có thể dựa vào hai chân. Bắt đầu khi, Phương Dật tốc độ cũng không mau, lúc nào cũng cảnh giác chung quanh, không biết này hành lang nói bên trong sẽ có gì khảo nghiệm, nhưng vẫn luôn đi vội vài cái canh giờ thời gian, Phương Dật đều không có bất luận cái gì phát hiện, vì thế bắt đầu toàn lực đi trước lên. Đột nhiên, Phương Dật đột nhiên cảm thấy có một đạo thân ảnh chợt lóe mà không, về phía trước chạy như bay thân hình chợt dừng lại, Phương Dật thần thức bao phủ bốn phía vài trăm thước phạm vi, ánh mắt cũng nhìn quét một vòng, lại không có bất luận cái gì phát hiện. Chẳng lẽ là ảo giác? Phương Dật chậm lại tốc độ, về phía trước chậm rãi hành tẩu, hiện giờ hắn đã là tiếp cận kim đan trung kỳ tu giả thần thức, tuy nói đã chịu hoàn cảnh ảnh hưởng rút nhỏ phạm vi, nhưng là cường độ lại không giảm mảy may, Phương Dật có thể khẳng định, chính mình thần thức bao trùm này vài trăm thước phạm vi. Đó là một cái cho bụi cũng khó có thể tránh thoát hắn tra xét. Tuy rằng trong lòng sinh nghi, nhưng không có bất luận cái gì phát hiện, Phương Dật cũng chỉ có thể tiếp tục đi trước, tốc độ dần dần nhanh hơn, đồng thời thần thức bao phủ bốn phía, một lát cũng không buông biếng nhác. Vèo. Một bóng người xuất hiện ở Phương Dật thần thức bao phủ trong phạm vi, Phương Dật hừ lạnh một tiếng, sớm đã chuẩn bị tốt bản mạng phi kiếm hóa thành một đạo lưu quang đuổi theo, nhưng kia đạo thân ảnh tốc độ cực nhanh, thế nhưng dễ dàng ném ra Phương Dật bản mạng phi kiếm. Ngay sau đó, kia đạo thân ảnh đứng ở hành lang nói bên trong, Phương Dật đối diện, đôi tay vây quanh trước ngực, rất có hứng thú đánh giá Phương Dật. Thế nhưng là trúc cơ kỳ tu giả. Kia thân ảnh phát ra một đạo bén nhọn thanh âm. Phương Dật đồng thời cũng đánh giá trước mắt này sinh vật tựa hình người, có đôi tay hai chân, lại không có miệng mũi, trên mặt chiều dài một con thật lớn dựng mắt, kia dựng mắt bên trong, lập lòe thất thải quan mang. Này sinh vật đứng ở nơi đó, thân ảnh nhanh chóng lập lòe, hư hư thật thật, tựa tại đây phiến không gian, lại không ở này không gian, Phương Dật thần thức tra xét qua đi, lại là chút nào cảm thụ không đến này sinh vật thực lực. Phương Dật sắc mặt ngưng trọng, liền vân hải vực, tu giả giới, thậm chí là vực ngoại chiến trường, rất nhiều bí cảnh bên trong, Phương Dật không biết kiến thức quá nhiều ít tu giả cùng yêu thú, chỉ cần tu vi không cao hơn chính mình thần thức cảnh giới, hắn liền có thể dò thám biết đến đối phương tu vi thực lực. Trước mắt này sinh vật nếu không phải có cái gì đặc thù thủ đoạn, kia tu vi thực lực liền hẳn là xa xa vượt qua chính mình. Đặc biệt đối phương kia khủng bố tốc độ, đó là liền chính mình bản mạng phi kiếm đều đuổi không kịp, có viễn siêu thực lực của chính mình cũng vô cùng có khả năng. Nếu là như thế, có này sinh vật ngăn trở đường đi, chính mình này tiên kiếm phủ hành trình sợ là như vậy kết thúc, chỉ là tiên kiếm phủ hành trình kết thúc, kia cũng không có cái gì, sợ là sợ này tiên kiếm phủ cũng không để ý bọn họ tánh mạng, bị này sinh vật tùy tay đánh giết tại đây. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, liền lại cảm thấy không có khả năng, chín vị đạt được thần mục lệnh tu giả, mạnh nhất cũng bất quá là kim đan trung kỳ cảnh giới, nếu là loại này sinh vật thực lực viễn siêu chính mình, kia lần này chín vị tu giả sợ là toàn bộ đều phải chết kích tại đây, trừ phi, loại này sinh vật chỉ là tùy cơ xuất hiện ở mỗi một cái hoặc mỗi mấy cái hành lang nói bên trong. Đủ loại tâm tư ngay lập tức chi gian ở trong đầu hiện lên, bản mạng phi kiếm huyền phù với trước ngực, bốn màu màn hào quang bao phủ quanh thân, Phương Dật làm tốt tùy thời chiến đấu chuẩn bị. A kia sinh vật một con dựng mắt thấy hướng Phương Dật, khẽ cười một tiếng, trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa, ngươi là tính toán cùng ta chiến đấu. Ngươi không phải đối thủ của ta. Kia sinh vật dưới chân phù phiếm, thân hình ở hư thật chi gian lập lòe, trước không nói ngươi cảnh giới thực lực như thế nào, đó là ta tốc độ, ngươi có thể đuổi kịp. Ta khuyên ngươi, cũng không cần mưu đồ cái gì bảo vật truyền thừa, như vậy thối lui, nếu không thật muốn động khởi tay tới, ngươi sợ là muốn bỏ mạng tại đây. Kia sinh vật thanh âm dần dần biến lãnh. Quân Thiên, ngươi có biết đây là cái gì đồ vật? Phương Dật cảnh giác, thần thức câu thông Quân Thiên đỉnh khí linh. Không biết, ta chỉ là cái lò luyện đan, lại không phải trăm hiểu thông. Quân Thiên đỉnh tức giận trở về Phương Dật một câu, ngay sau đó còn nói thêm, bất quá, ta cảm giác thứ này. Tựa hồ thực nhược. Thực nhược. Phương Dật nghe vậy sửng sốt một chút, có chút kinh ngạc hỏi, ngươi có thể thấy rõ hắn tu vi? Không thể. Quân Thiên đỉnh khí linh nói. Chỉ là một loại trực giác, dù sao ta cảm thấy hắn tu vi không cao. Hiện tại cũng không phải là bằng trực giác thời điểm. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, ta nhìn không ra hắn tu vi thực lực như thế nào, tốc độ lại như quỷ mị giống nhau, liền ta bản mạng phi kiếm đều đuổi không kịp, vạn nhất cùng ngươi trực giác có xuất nhập, ta mạng nhỏ đã có thể công đạo ở chỗ này. Tiên kiếm phủ từ thế giới thụ lấy tài liệu, đúc 9 cái thần mục lệnh, mỗi 300 năm liền phát ra một lần thần mục lệnh, triệu tập 9 vị tu giả tề tụ tiên kiếm phủ. Khẳng định có sở mưu đồ. Quân Thiên đỉnh khí linh cấp Phương Dật phân tích nói, nếu là ở đạo thứ nhất trạm kiểm soát liền làm 9 vị tu giả bó tay không biện pháp, quay đầu phản hồi, kia này thần mục lệnh cũng liền không có cái gì ý nghĩa. Nếu chỉ là tùy cơ xuất hiện, thử các ngươi khí vận như thế nào, kia cũng sẽ không cùng ngươi tại đây nói chuyện, trực tiếp ra tay đó là, đến lúc đó hay không muốn tánh mạng của ngươi, còn không phải ở hắn nhất niệm chi gian. Quân Thiên đỉnh khí linh nói tiếp, hơn nữa ta trực giác nói cho ta, thứ này cũng chỉ có tốc độ mau mà thôi, căn bản không có gì thực lực, cho nên ta phỏng đoán, hắn chỉ là ở nơi đó hư trương thanh thế, muốn lệnh ngươi thối lui thôi. Nói cũng đúng, mụ nội nó, đầu năm nay chính là gan lớn no chết, nhát gan đói chết. Phương Dật nghe vậy cắn chặt răng, về phía trước bán ra một bước, biểu tình túc mục, một bàn tay vương, trong miệng nói, đắc tội. Tiếng nói vừa dứt, từng đạo kiếm khí từ Phương Dật trong tay phun trào mà ra, trăm ngàn đạo kiếm khí như một cái lưới lớn, hướng kia sinh vật bao phủ mà đi. Đồng thời, trong tay kiếm khí như cũ không ngừng bắn ra, tựa muốn đem này phiến hư không bao phủ lên. Ngươi thật đúng là dám động thủ. Kia sinh vật quái kêu một tiếng, đột nhiên nhằm phía kiếm khí tạo thành đại võng, thân hình tựa biến mất giống nhau, tái xuất hiện, liền xuyên qua đại võng, vừa rồi kia nháy mắt, thân hình hắn tựa hồ là trốn vào một không gian khác, thân hình lại chợt lóe, hai chỉ chiều dài thật dài móng tay móng vuốt hướng về Phương Dật chụp tới. Phương Dật tuy có hộ thân thủ đoạn, lại cũng không dám tùy tiện ngăn cản, thân hình bạo lui đồng thời với trước người bày ra tầng tầng kiếm khí. Tuy rằng không có dựa phòng ngự tùy tiện ngăn cản, nhưng là Phương Dật đối với Quân Thiên đỉnh khí linh trực giác lại là tin tám phần, hắn phóng xuất ra này đó kiếm khí nhưng không có bất luận cái gì cành kim linh lực, uy lực nhiều nhất cũng chỉ có thể thương đến bình thường trúc cơ hậu kỳ tu giả. Nếu là đối phương thực sự có viễn siêu chính mình tu vi thực lực, căn bản liền không cần để ý tới này đó kiếm khí. Nhưng kia sinh vật mỗi lần tiếp cận này đó kiếm khí khi, liền sẽ trốn vào một không gian khác, lại lần nữa đi qua ra tới, như thế lặp lại, tránh né này đó kiếm khí. Này liền thuyết minh, này đó kiếm khí mặc dù thương không đến này sinh vật, nhưng đã có thể làm này sinh ra kiên kỵ. Hơn nữa, Phương Giật trong người hình bạo lui đồng thời, còn phát hiện một vấn đề, kia sinh vật tốc độ rõ ràng viễn siêu chính mình, thật muốn đuổi theo thượng, cũng chỉ là trong nháy mắt sự tình, nhưng kia sinh vật lại ở né tránh chính mình kiếm khí đồng thời, trước sau cùng chính mình vẫn duy trì khoảng cách, tuy hung thần ác sát giống nhau đuổi giết, lại không có cái gì thực tế hành động. Xem ra thật đúng là làm ngươi đoán đúng rồi. Phương Giật thần thức đối quân thiên đỉnh khí linh nói, thiếu chút nữa khiến cho hắn cấp dọa sợ. Người chết vì tiền, chim chết vì mồi, này tại thế tục giới chung đó là chân lý, ở tu giả giới chung, cũng là như thế. Liên Vân Hải vực bên trong, nếu là có thượng cổ động phủ xuất hiện, cũng mặc kệ này động phủ bên trong có gì cơ duyên, lại có gì nguy hiểm, tất sẽ dẫn đông đảo tu giả tiến đến, thậm chí vì đạt được tiến vào động phủ bên trong danh ngạch khiến cho ngập trời giết chóc. Cuối cùng mục đích đó là vì thu hoạch động phủ bên trong bảo vật hoặc là cơ duyên. Phương Giật lại là có chút bất đồng, hắn có thể vì trí thân bạn tốt đem sinh tử không để ý, lại rất thiếu nguyện ý vì được đến cái gì bảo vật mà liều mạng, nếu không phải vừa rồi quân thiên đỉnh khí linh buổi nói chuyện, nói không chừng Phương Giật liền đã quay đầu phản hồi. Bạo lui trung thân hình tốc độ thả chậm, trong tay phóng thích kiếm khí cũng dần dần thưa thớt, làm như trong cơ thể linh lực tiêu hao quá lớn, tiệm có chống đỡ hết nổi. Nhưng kia sinh vật lại là cùng Phương Giật trước sau vẫn duy trì mấy chục mét khoảng cách, múa may móng vuốt, tựa muốn đem Phương Giật bầm thây vạn đoạn giống nhau. Quả nhiên như thế. Phương Giật thấy thế, liền minh bạch cụ thể yên ổn theo như lời không giả, lập tức hừ lạnh một tiếng, thân hình chợt dừng lại, rồi mới một cái vọt tới trước, bắn về phía kia sinh vật. Kia sinh vật bị Phương Giật hành động đột nhiên hoảng sợ, thân hình nháy mắt biến mất, tùy ý Phương Giật từ chính mình vừa rồi nơi địa phương đi qua mà qua. Xào trá. Kia sinh vật duỗi một cây thật dài móng tay chỉ hướng Phương Giật, sau đó hướng Phương Giật bay nhanh, trong tay móng vuốt giơ lên, phách về phía Phương Giật. Lần này Phương Giật không có tranh né, liền đứng ở tại chỗ, tùy ý kia móng vuốt chụp ở bốn màu màn hào quang thượng. Liền một tia dao động đều không có khiến cho, cách bốn màu màn hào quang, Phương Giật nhìn chăm chú vào kia sinh vật một con dựng mắt cũng nhìn chăm chú vào Phương Giật. Đáng tiếc gương mặt này thượng chỉ có một con dựng mắt, nhìn không ra cái gì biểu tình, bất quá Phương Giật suy đoán. Nếu là thay đổi hình người gương mặt, lúc này biểu tình hẳn là đại đại xấu hổ đi. Kia móng vuốt chụp chung bốn màu màn hào quang ngay mắt, Phương Giật liền đã biết được này sinh vật tu vi, cũng chính là luyện khí sơ kỳ thực lực. Luyện khí sơ kỳ thực lực, ỷ vào một thân tốc độ cùng loại che lấp hơi thở pháp môn, thế nhưng luôn mồm kêu chính mình trúc cơ kỳ tiểu gia hỏa, chỉ cần hồi tưởng khởi kia một màn, Phương Giật liền có một loại dở khóc dở cười cảm giác, thứ này diễn kịch nhưng thật ra rất có thiên phú. Thực lực hoàn toàn bại lộ. Kia sinh vật phiêu nhiên sau lui, cánh tay gục xuống trong người khu hai sườn, buông xuống đầu, nói không nên lời một loại suy sụp. Kia bén nhọn thanh âm cũng có vẻ cô đơn, thở dài nói, ai, 300 năm đồ ăn lại không có. Chương 1421, tiên kiếm bức họa cuộn tròn. 300 năm đồ ăn. Cái gì ý tứ? Phương Giật nghe vậy vẻ mặt nghi hoặc nhìn qua đi, này sinh vật phía trước tuy rằng hư trương thanh thế, làm chính mình thiếu chút nữa mắc nhu, nhưng hôm nay bộ dáng thế nhưng làm Phương Giật dâng lên một tia thương hại. Hơn nữa lại tưởng từ này trong miệng thám thính một ít tin tức, liền cách này sinh vật càng gần chút. Kia sinh vật cũng không nghĩ tới Phương Giật sẽ qua tới cùng hắn nói chuyện, dị vãng những cái đó tu giả, hơn phân nửa đều là ở xuyên qua thực lực của chính mình sau nhanh chóng rời đi, nơi nào chịu cùng hắn nhiều lời nửa câu. Rất nhiều qua tuổi tới, này sinh vật đã biết được, ở những cái đó tu giả trong mắt, lưu lại cùng hắn nói chuyện, chỉ là ở vô vị lãng phí thời gian. Ngẩng đầu lên, kia nói lập lòe thất thải quang mang dựng mắt thấy hướng Phương Giật hai mắt. Chỉ nghe kia sinh vật thấp giọng nói, chúng ta canh giữ ở hành lang nói chung, đó là vì hù dọa các ngươi này đó tu giả, cho các ngươi thối lui. Loại này sinh vật gọi là mị ảnh, từ nhỏ liền tốc độ cực nhanh, càng có nhìn trộm không gian bản năng, thành niên sau liền có thể với không gian chung xuyên qua, thả có đặc thù sinh mệnh hơi thở, có thể che lấp tu giả thần thức tra xét. Này đó mị ảnh bị tiên kiếm phủ chủ nhân trộm tới nơi đây, cũng không biết thi triển cái gì thủ đoạn, kinh có thể làm này đó mị ảnh ở tiên kiếm trong phủ bất tử bất diệt. Bất quá ở trong đó nếu tưởng tu luyện thành trường, liền yêu cầu dùng ăn một loại gọi là tuyết thạch liệu trái cây. Loại này tuyết thạch liệu, toàn thân tuyết trắng, mị ảnh ăn, liền có thể hấp thu luyện hóa trong đó linh khí, dần dần tăng cường tu vi. Nhưng mà, này đó tuyết thạch liệu lại sẽ không bạch bạch cho bọn họ, yêu cầu bọn họ lập hạ công lao, liền đưa bọn họ an trí tại đây, trở thành thần mục lệnh sở hữu giả đạo thứ nhất trạm kiểm soát. Này đó mị ảnh không có gì thực lực, liền chỉ có thể ỷ vào chính mình tốc độ cùng vô pháp bị người tra xét tu vi tiện lợi hư trương thanh thế, nếu là có thể dọa lui một vị tu giả, liền có thể đạt được cũng đủ dùng ăn 300 năm tuyết thạch liệu, nếu là bị tu giả phát hiện hoặc là xông qua này một quan, kia liền không có bất luận cái gì chỗ tốt. Phương Dật biết được, vị này mị ảnh mấy chục vạn năm tới, cũng chỉ dọa lui 3 vị tu giả, bởi vậy tu vi mới chỉ có kẻ hèn luyện khí kỳ. Mỗi một cái hành lang trên đường đều có một vị mị ảnh. Phương Dật mở miệng hỏi, kia mặt khác mị ảnh tu vi như thế nào? Chỉ có 2 vị mị ảnh có chút cơ kỳ tu vi. Kia mị ảnh bén nhọn thanh âm có vẻ có chút đáng thương, nói, còn lại phần lớn đều cùng ta không sai biệt nhiều. Cũng là đáng thương. Phương Dật tiếp tục hỏi, trừ bỏ tuyết thạch liệu, còn có cái gì có thể trợ giúp các ngươi tu luyện thăng cấp chi vật? Phương Dật cũng không biết vì sao, đối này mị ảnh tâm sinh chắc ẩn, nếu là chính mình trên người có chút không quan trọng đồ vật có thể giúp được này mị ảnh, Phương Dật cũng không ngại cho hắn một ít. Không có. Kia mị ảnh lắc lắc đầu, nói, có lẽ có, là ta chính mình không biết thôi. Ta từ khi ra đời, liền bị nhốt ở tiên kiếm trong phủ, cũng chỉ biết tuyết thạch liệu mới đối chúng ta hữu dụng. Hảo đi, ta đây cũng giúp không đến ngươi cái gì. Phương Dật cười khổ một tiếng, nói, qua ngươi này quan, này hành lang nói có phải hay không cũng liền đến đầu. Đúng vậy. Mị ảnh nói, ngươi lại tiếp tục đi phía trước đi, liền có thể rời đi này hành lang nói. Hành lang nói lúc sau, còn có chút cái gì địa phương? Phương Dật hỏi, còn sẽ gặp được chút cái gì? Tỷ như tu giả hoặc là yêu thú hoặc là mặt khác sinh vật linh tinh. Này ta liền không rõ ràng lắm. Mị ảnh nói, chúng ta cả đời bị nhốt ở nơi này, chưa bao giờ đi qua tiên kiếm phủ địa phương khác. Chúc ngươi vận may, sau này ta nếu có thể nghĩ cách giúp ngươi thoát vây, nhất định sẽ lại trở về. Thấy hỏi không ra cái gì, Phương Dật cười muốn vô vô mị ảnh bả vai, bàn tay dừng ở không chỗ, mị ảnh thân hình lại là trốn vào một khác phiến không gian. Mặc kệ như thế nào, nay mị ảnh cũng đã sinh tồn mấy chục vạn năm, gặp qua rất nhiều tu giả, biết mặc dù là trúc cơ kỳ tu giả tùy tay một phách, cũng không phải hắn có thể thừa nhận, bởi vậy Phương Dật bàn tay chụp tới, cũng không biết thiện ý ác ý, theo bản năng liền trốn vào không gian bên trong. Bàn tay ngừng ở không trung, Phương Dật cũng là dở khóc dở cười, nói, ta cũng không phải là tưởng công kích ngươi, một khi đã như vậy, ta đây liền tiếp tục đi sấm tiếp theo cái trạm kiểm soát. Cảm ơn. Kêu mị ảnh thân hình xuất hiện, đột nhiên hướng Phương Dật nói thanh cảm ơn. Ân. Cảm tạ ta cái gì? Bởi vì cái kia hứa hẹn. Phương Dật có chút kinh ngạc nhìn về phía mị ảnh, không rõ nguyên do. Chúng ta tuy rằng thông hiểu ngôn ngữ nhân loại, lại là rất ít có thể cùng người ta nói lời nói. Mị ảnh nói. Ngươi vẫn là cái thứ nhất chịu cùng ta bình thường người nói chuyện loại tu giả. Mị ảnh thông hiểu ngôn ngữ nhân loại, ý thức bên trong cũng có chút cùng loại nhân loại tình cảm, bởi vậy cũng khát vọng có thể cùng nhân loại giao lưu, cũng tưởng biết được một ít ngoại giới sự tình. Phương Dật kinh ngạc rất nhiều, liền lại lần nữa dừng lại, cùng mị ảnh nói rất nhiều ngoại giới tu giả việc sau, lúc này mới đứng dậy dọc theo hành lang nói tiếp tục về phía trước, quả nhiên như mị ảnh lời nói, chỉ lại đi trước mấy trăm mét sau, kia hành lang nói cùng hắc ám hư không liền tất cả đều biến mất. Thân hình xuất hiện ở một gian phòng ốc bên trong. Căn phòng này không lớn, giữa rửa vách tường chỗ, bãi một trương bàn thờ thượng châm một nén nhang, thuốc lá mù mịt bay lên, cũng không biết có phải hay không ảo giác, Phương Dật nhìn về phía kia mù mịt thuốc lá, dường như một thanh lợi kiếm. Tầm mắt thượng di, bàn thờ sau không có bất luận cái gì tượng đắp, lại có một trương bức họa cuộn tròn ở giữa họa có một thanh ba thước bảo kiếm, thân kiếm tựa thành nhân nam tử bàn tay rộng lớn, chôi kiếm hướng về phía trước, mũi kiếm xuống phía dưới. Ở không trung huyền phù, vốn là bút mực chi tác, nhưng Phương Dật lúc này nhìn lại cảm thấy kia bảo kiếm quang mang bắn ra bốn phía, mắt đều có chút đau đớn. Theo bản năng lấy tay che đậy trụ mắt, Phương Dật phóng xuất ra thần thức, tham hướng kia trương bức họa cuộn tròn, lại đột nhiên thấy một đạo kinh thiên kiếm khí, ngay sau đó liền cảm thấy thức hải đều một trận đau đớn, vội vàng thu hồi thần thức, tầm mắt cũng không dám lại đi xem kia bức họa cuộn tròn. Gần một bộ bức họa cuộn tròn, liền có như vậy kinh người kiếm khí, vừa rồi ta thần thức tra xét, liền giác kia bức họa cuộn tròn trung kiếm khí kinh thiên, nếu không phải ta tức thời thu hồi thần thức, giờ phút này thức hải sợ là đều đã bị cắn nát. Phương Dật thần thức một xúc là sẽ quay về, liền cảm thấy thức hải đau đớn, nếu là lại văng chút, kia kiếm khí sợ là có thể theo thần thức treo cổ chính mình thức hải, cái loại này khủng bố kiếm khí, đừng nói là Phương Dật, sợ là nguyên anh tu giả đều ngăn cản không được. Chỉ cần một bức bút mực bức họa cuộn tròn miêu tả ra bảo kiếm, liền có thể tản mát ra đủ rồi diệt sát nguyên anh tu giả tồn tại. Phương Dật thần thức cùng Quân Thiên đỉnh khí linh câu thông nói, nơi đây bị xưng là Tiên kiếm phủ, chẳng lẽ này bức họa cuộn tròn trung bảo kiếm, thật sự là tiên kiếm không thành. Phương Dật tuy rằng còn không biết hiểu nguyên anh cảnh giới tu giả có bao nhiêu thủ đoạn, nhưng là cũng từng ở tu giả giới trung kiến thức quá nguyên anh tu giả, trong lòng đại khái cũng có thể phán đoán ra tới, vừa mới kia nói kinh thiên kiếm khí, xa xa không phải nguyên anh cảnh giới có khả năng ngăn cản. Phủ đệ gọi là tiên kiếm phủ, truyền thừa mấy chục vạn năm, như cũ có tu giả ở trong đó, còn có thần mục lệnh loại đồ vật này, hơn nữa kia bức họa cuộn tròn trung bảo kiếm phát ra kiếm khí, làm Phương Dật bắt đầu cảm thấy, này tiên kiếm trong phủ, khả năng thật sự có một thanh tiên kiếm. Này cũng không dám nói. Quân Thiên đỉnh khí linh nói, nếu thật là bình thường bút mực miêu tả cái bộ dáng, liền có thể có như vậy mũi nhọn, còn thật có khả năng là tiên kiếm. Còn có một loại khả năng, đó là này bức họa cuộn tròn bản thân không phải phàm vật, chính là mỗi vị đại năng lấy tự thân đối kiếm ý lý giải vi căn cơ sở làm. Thông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát, đến căn phòng này, liền chỉ vì làm chúng ta xem kia bức họa cuộn tròn không thành. Phương Dật tầm mắt tránh né bức họa cuộn tròn, xem kỹ bốn phía, căn phòng này trung trừ bỏ bàn thờ cùng kia bức họa cuốn ở ngoài, liền lại vô mặt khác, thậm chí liền cái xuất khẩu đều không có. Đang lúc Phương Dật nghĩ, kia bức họa cuộn tròn đột nhiên tự động cuốn lên, rơi xuống ở bàn thờ phía trên. Phương Dật thấy thế có chút há hốc mồm, chẳng lẽ này, này bức họa cuộn tròn chính là cửa thứ nhất khen thưởng sao? Trước mắt phát sinh sự tình làm Phương Dật có chút không thể tin được, hắn vừa mới tự mình cảm nhận được bức họa cuộn tròn trung kinh thiên kiếm khí, nếu là có này bức họa cuộn tròn bản thân, đó là nguyên anh tu giả cũng tùy tay nhưng diệt, chỉ là xông qua cửa thứ nhất liền có như vậy phong phú khen thưởng, đó là nằm mơ cũng ngộng không đến loại chuyện tốt này. Biết rõ kia bức họa cuộn tròn kiếm khí uy lực Phương Dật cũng không dám tùy tiện vào tay, nếu là bị kia bức họa cuộn tròn trung kiếm khí lan đến, sợ là lập tức liền sẽ hôi phi yên diệt. Thần thức lại lần nữa đảo qua căn phòng này mỗi một góc, không còn có bất luận cái gì mặt khác đặc thù chỗ, thậm chí liền một cánh cửa, một phiến cửa sổ đều không có. Đi đến kia bàn thờ trước, Phương Dật thật cẩn thận vươn tay, đầu tiên là chạm vào kia bức họa cuộn tròn một mặt, không có bất luận cái gì phản ứng, chạm vào một chỗ khác, như cũ như thường, cùng bình thường cuốn tốt bức họa cuộn tròn không có bất luận cái gì khác nhau. Nhìn đến không có cái gì nguy hiểm, Phương Dật lúc này mới thử lấy tay cầm trụ trung gian bộ vị, từ bàn thờ thượng lấy ly, ở không trung dừng lại một lát, xác nhận không có bất luận vấn đề gì, lúc này mới đem bức họa cuộn tròn thu vào trong túi trữ vật. Kéo kẹt một thanh âm vang lên, nguyên bản bốn phía đều là vách tường phòng, có một chỗ ngạnh sinh sinh biến thành hai phiến cửa gỗ, liền ở Phương Dật đem bức họa cuộn tròn thu vào trong túi trữ vật đồng thời, kia hai phiến cửa gỗ cũng mở ra, chiếu tiến một mảnh bạch quang. Thật là đem này bức họa cuộn tròn làm như tưởng thưởng, này, này cũng quá hào phóng. Phương Dật dương miệng, lúc này trong lòng thế nhưng sinh ra một loại thực mộng ảo cảm giác, này bức họa cuộn tròn ý nghĩa cái gì hắn quá rõ ràng, vô luận là ở Liền Vân Hải vực vẫn là ở tu giả giới bên trong, này phó bức họa cuộn tròn đều ý nghĩa vô địch, cái gì ma đạo tu giả, cái gì nguyên anh lão quái, tại đây phó bức họa cuộn tròn trước mặt, đều là con kiến. Này, có phải hay không có điểm quá nhẹ nhàng? Phương Dật lúc này trong lòng cũng không biết là cái gì ý tưởng, chỉ là này ẩn chứa kiếm khí bức họa cuộn tròn cảm giác được đến có chút quá mức dễ dàng. Phương Dật hiện giờ tu vi chỉ có chút cơ kỳ hậu kỳ, tuy rằng có thể vượt cấp mà chiến, thậm chí có thể chém giết kim đan tu giả, nhưng vô luận là Liền Vân Hải vực vẫn là tu giả giới, đều có rất nhiều so với hắn cường đại tồn tại, này đó tồn tại, trực tiếp hoặc gián tiếp thành Phương Dật nỗ lực tu luyện, theo đuổi cường đại động lực. Phương Dật muốn biến cường đại, muốn có cũng đủ năng lực bảo hộ bên người chí thân bạn tốt. Muốn có một ngày, cho dù là nguyên anh tu giả, cũng đừng nghĩ thương tổn hắn bên người người. Mà khi này hết thảy đột nhiên buông xuống khi, Phương Dật cũng không có cảm thấy kích động cùng hưng phấn, ngược lại có một loại mờ mịt mất mát cảm giác, hơn nữa mượn dùng ngoại lực cường đại, cũng đều không phải là hắn suy nghĩ muốn. Phương Dật thần thức vừa động, từ trong túi trữ vật lại lấy ra bức họa cuộn tròn, trong lòng dãy rủa bồi hồi, trong tay một bức giấy tuyên thành tài chất bức họa cuộn tròn tựa nặng như núi Thái Sơn, không biết là nên mang đi, hay là nên buông. Giống vậy thế tục giới chung, khốn cùng thiếu niên dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng, đang lúc sự nghiệp cùng tài phú vững bước leo lên, trong lòng còn có một ít cảm giác thành tựu khi, đột nhiên một bút kết xù tài phú tạp đến trên đầu, nháy mắt liền lấy người khác vô pháp đuổi kịp và vượt qua thật lớn chênh lệch trở thành thế giới nhà giàu số 1, nhân sinh mục tiêu đột nhiên thực hiện, không chỉ có sẽ không mang đến hưng phấn, tương phản còn sẽ mạt bình cái loại này nỗ lực thu hoạch sau cảm giác thành tựu, làm người ham sâu mê mang. Loại này thật lớn tâm lý chênh lệch có thể dễ dàng phá hủy một người tâm trí. Phương Dật, ngươi muốn làm cái gì? Quân Thiên đỉnh khí linh Phương Dật muốn đem kia bức họa cuộn tròn bông, thanh âm lập tức ở Phương Dật thức hải trung vang lên. Ta cũng không biết. Phương Dật trong tay cầm kia bức họa cuốn, trong thanh âm lộ ra mờ mịt, "Quân Thiên, ngươi nói, tu giả vì sao tu hành? Loại chuyện này, một vạn cá nhân, liền có thể có một vạn loại đáp án." Quân Thiên đỉnh khí linh nói, "Có nhân vi trường sinh, có nhân vi cường đại, có nhân vi không bị khuất nhục, có nhân vi thăm dò vũ trụ thương sinh, có nhân vi người yêu thương, vì làm cha mẹ trường thọ, thậm chí có nhân vi giết người, sát càng nhiều người. Quân Thiên đỉnh khí linh liệt kê rất nhiều lúc sau, hỏi ngược lại, Phương Dật, ngươi vì sao tu hành? Ta vì sao tu hành? Phương Dật lắc lắc đầu, nói, ta từ nhỏ không cha không mẹ, bị sư phụ nhận nuôi, ở đạo quan trung lớn lên, sư phụ tuy rằng chưa từng dạy ta tu hành, lại cho ta đánh hạ cơ sở. Phương Dật hồi tưởng chính mình bước lên tu hành trên đường hết thảy lẩm bẩm nói, sau lại, ta cũng tưởng biến càng cường đại hơn, kiến thức càng thêm rộng lớn thế giới, hơn nữa đại ca lúc ấy chạy trốn tới hỗn loạn chi đảo, vì thế đi vào liền vân hải vực bên trong, phát hiện nơi này đích sắc càng thêm rộng lớn, cường giả vô số, trong lòng không tự giác liền thích thế giới này, càng là liền người nhà cũng kế đó nơi đây. Có người nhà tại đây, liền cảm thấy trên người nhiều trách nhiệm, bảo hộ chí thân bạn tốt trách nhiệm. Hiện giờ, có này phó bức họa của tròn, này đó không bao giờ là vấn đề. Phương Dật nói, nhưng vì sao, ta tổng cảm giác này không phải ta muốn. Đó là bởi vì, ngươi tâm cảnh còn không xứng với vô địch. Quân Thiên đỉnh khí linh thanh âm như cảnh tỉnh, ngươi nhưng nghe nói qua đức không xứng vị. Không có tương ứng tâm cảnh tu vi, thực lực càng cường, càng dễ dàng nảy sinh tâm ma, liền giống như học sinh tiểu học nắm giữ có thể hủy diệt thế giới vũ khí hạt nhân. Một khi hắn cảm thấy bị hủy khuất, liền vô cùng có khả năng kiếp nổ này vũ khí hạt nhân, hủy diệt toàn thế giới. Hiện giờ Phương Dật, tuy rằng đã là trúc cơ hậu kỳ tu vi, thần thức càng là tiếp cận kim đan trung kỳ cảnh giới, nhưng cùng này bức họa cuốn so sánh với, liền cùng học sinh tiểu học cùng vũ khí hạt nhân chênh lệch cũng không có gì khác biệt. Có loại này siêu việt liền vân hải vực phạm trù bảo vật tồn tại, hoặc là trở thành độc tài thống trị giả, hoặc là hủy diệt toàn bộ liền vân hải vực, đều nhưng ở hắn nhất niệm chi gian. Phương Dật để tay lên ngực tự hỏi, chính mình cũng không có làm tốt nắm giữ loại đồ vật này chuẩn bị, liền tựa Quân Thiên đỉnh khí linh theo như lời, còn không có tương ứng tâm cảnh tu vi, đức không xứng vị. Xem ra ta muốn học vương mới được. Trong lòng nổi lên cái này ý niệm, Phương Dật trân trọng đem kia bức họa cuốn lại lần nữa đặt lên bàn, Quân Thiên đỉnh khí linh không có lại khuyên can, cùng với vì này bức họa cuốn cuối cùng là cái tẩu hỏa nhập ma, còn không bằng chậm rãi tu hành, mặc dù lấy hắn tầm mắt, nhìn chung cổ kim, Phương Dật đều coi như tuyệt đỉnh thiên tài. Chỉ cần vững bước tu hành, tương lai thành tựu tất sẽ không kém. Vương bức họa cuộn tròn Phương Dật không có chút nào do dự, tựa chạy trốn nhanh chóng rời đi này gian nhà ở. Chờ đến bước ra cửa phòng, sau lưng nhà ở biến mất, Phương Dật lúc này mới thở dài một hơi, trời biết vừa rồi hắn đến tột cùng hạ như thế nào quyết tâm, mới chống đỡ ở như thế dụ hoặc. Nhưng mà, bước ra cửa phòng hậu Phương Dật lại là ngây ngẩn cả người, vừa mới bị hắn một lần nữa phóng tới bàn thờ thượng kia bức họa cuốn. Giờ này khắc này thế nhưng xuất hiện ở chính mình thức hải bên trong. Chương 1422, tinh lộ quả. Kia bức họa cuốn giờ phút này chính hiện ra phô khai trạng, lẳng lặng trôi nổi với thức hải bên trong. Này, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Phương Dật trên mặt tràn đầy kinh ngạc biểu tình, chính mình rõ ràng đã đem kia bức họa cuộn tròn thả lại bàn thờ, lại như thế nào sẽ xuất hiện ở thức hải bên trong? Hơn nữa kia bức họa cuộn tròn mãi hữu hình chi vật, mặc dù chính mình mang với bên người, cũng nên là phong với trong túi chữ vật, không nên xuất hiện ở thức hải bên trong mới đúng. Chúc mừng tiểu hữu xông qua cửa thứ nhất. Đang ở Phương Dật khiếp sợ mạc danh thời điểm, trước mắt hắn chậm rãi hiện ra một vị đầu bạc lão giả, vung hai chữ rất đơn giản, nhưng có thể làm được lại có thể đếm được trên đầu ngón tay. Có thể ngăn cản như thế dụ hoặc tu giả quá ít, mấy chục vạn năm tới nay, ngươi vẫn là cái thứ nhất. Vung. Con thỉnh tiền bối giải thích nghi hoặc. Chỉ có bông, mới có thể được đến này bức họa cuộn tròn. Phương Dật từ lão giả trong lời nói minh bạch ý tứ này, lại không rõ vì sao như thế. Người chi dục niệm, chính là tâm ma chi ngọn nguồn. Lão giả thở dài, nói, đạo cao một thước, ma cao một trượng, nói đó là người chi bản tâm ý chí, mà ma đó là nhân tâm trung dục niệm, người chi dục niệm, muốn xa xa cao hơn tự thân ý chí. Kia bức họa cuốn, đó là dục niệm, đó là tâm ma. Phương Dật mắt sáng lên. Tu giả tu hành, phần lớn đều tưởng cuối cùng đứng ở mỗi một cái thế giới đỉnh. Lão giả trên mặt lộ ra một tia ý cười, nói, lấy đi kia bức họa cuốn, liền có thể làm được, mà ngươi, lại ngăn cản ở dụ hoặc, từ bỏ cơ hội này, nhưng có xá mới có đến, ngươi nếu bỏ được đi, được đến cũng là tình lý bên trong sự tình. Phương Dật tựa hồ đã hiểu một ít, mới vừa rồi nếu là cầm đi bức họa cuộn tròn, đó là bị dục niệm chiếm cứ chủ đạo, bị tâm ma sở khống. Nếu vạn bối lúc ấy cầm đi bức họa cuộn tròn, lại sẽ như thế nào? Phương Dật mở miệng hỏi. Ha ha, nếu lấy đi, liền chỉ là một bức bình thường bức họa cuộn tròn thôi. Lão giả ha hả cười nói, trừ ngươi ở ngoài, còn lại 8 người toàn bộ cầm đi bức họa cuộn tròn. Cái gọi là đạo thứ nhất trạm kiểm soát, căn bản không phải mị ảnh, mà là này phó bức họa cuộn tròn. Phương Dật lúc này rốt cuộc minh bạch, cái gọi là mị ảnh, bất quá là một loại che giấu, cửa thứ nhất chân chính khảo nghiệm chính là kia bức họa cuốn. Đúng vậy, cũng không đúng. Lão giả nói, chỉ cần qua mị ảnh, liền có tư cách tiếp tục sấm tiếp theo quan, chẳng qua không có khen thưởng thôi. Tiền bối, kia bức họa cuốn chính là hữu hình chi vật, như thế nào sẽ xuất hiện ở ta thức hải bên trong? Phương Dật hỏi ra chính mình nghi hoặc. Hữu hình chi vật tự nhiên sẽ không xuất hiện ở ngươi thức hải. Lão giả nói, nhưng ngươi thức hải bên trong kia bức họa cuốn đều không phải là hữu hình chi vật, ngại chân thật bức họa cuộn tròn chi hình chiếu. Này hình chiếu nhưng không có bức họa cuộn tròn bản thể như vậy cường đại uy lực, bất quá phóng ra đến ngươi thức hải bên trong, ngươi chỉ cần ngày ngày tìm hiểu bức họa cuộn tròn bên trong kiếm ý, đối với ngươi tu luyện kiếm pháp chắc chắn rất có ích lợi. Lão giả lắc lắc đầu, nói, hảo, lão phu ngôn tận tại đây, ngươi cũng nên đi sấm đạo thứ hai trạm kiểm soát. Lão giả nói xong, thân ảnh dần dần tiêu tán, chung quanh cảnh vật biến hóa, phía trước là một mảnh rừng rậm sân xuyên, rừng rậm phía trước, đứng sừng sững một tấm bia đá. Liên ở Phương Dật thân ảnh xuất hiện đồng thời, còn lại 8 vị tu giả thân ảnh cũng tất cả đều xuất hiện tại đây, mọi người xuất hiện nháy mắt, tức khắc liền trong lòng sáng tỏ, tất cả mọi người thông qua cửa thứ nhất khảo nghiệm, những cái đó mị ảnh không có thể dọa sợ bất luận cái gì một vị tu giả. Lẫn nhau chi gian như cũ không có bất luận cái gì giao lưu. Mọi người sôi nổi nhìn về phía kia tòa tấm bia đá. Tinh lộ núi non bên trong, có tinh lộ điện, trong rừng có đường, đệ nhất vị đuổi tới tinh lộ địa giả, nhưng đến 9 cái tinh lộ quả, vị thứ 2 đến tinh lộ địa giả, nhưng đến 8 cái tinh lộ quả. Cuối cùng một vị đến tinh lộ điện giả, nhưng đến 1 quả tinh lộ quả. Chỉ xem xong trước 2 câu, đã có tu giả lắc mình chui vào rừng rậm bên trong, thậm chí căn bản mặc kệ kia tinh lộ quả là vật gì. Có đệ nhất nhân xâm nhập đi vào, còn lại 8 vị tu giả. Tính cả Phương Dật ở bên trong tất cả đều một tổ ong dùng đi vào, sợ dừng ở mặt sau. Kia 8 vị tu giả, còn không biết trong tay đoạt được bức họa cuộn tròn căn bản vô dụng, trong lòng cho rằng, xông qua đạo thứ nhất trạm kiểm soát liền có thể được đến bức họa cuộn tròn như vậy bảo vật. Này tinh lộ quả tuy thượng không biết là vật gì, nhưng xem này tiên kiếm phủ tay bút, định là cực chân quý thiên tài địa bảo. Mọi người tiến vào rừng rậm bên trong, đều có chút há hốc mồm, rừng rậm ở ngoài khi, mọi người tra xét không đến trong rừng tình huống. Nhưng hôm nay tiến vào rừng rậm lúc sau, liền phát hiện phía trước điều con đường tựa mê cung giống nhau rối ren hỗn độn, riêng là phía trước mấy chục mét chỗ, liền có 10 dư điều lối rẽ, phân biệt kéo dài tới hướng bất đồng địa phương. Phương Dật phóng xuất ra thần thức, lại phát hiện giống như ở cái kia hành lang nói bên trong giống nhau, thị lực có thể đạt được đó là thần thức có thể đạt được, căn bản vô pháp bao trùm qua xa, càng đừng nói tìm kiếm này mỗi con đường thông hướng hợp chỗ. Tiên tiến nhất nhập trong đó vị kia tu giả, lúc này cũng là đứng ở ngã rẽ do dự, mấy chục điều lối rẽ, không biết tuyển nào điều mới hảo, lúc này mới nỗ lực hồi ức bia đá văn tự, muốn từ trong đó giữa những hàng chữ suy tính ra cái gì. Đáng tiếc vừa rồi thật sự quá mức sốt ruột, mắt vừa mới đảo qua trước 2 câu liền vọt tiến vào, còn lại văn tự cũng chỉ có mơ hồ ấn tượng, cụ thể cái gì nội dung lại là hồi ức không ra. Phương Dật tiến vào tương đối so vãn, nhưng thật ra thấy rõ bia đá văn tự, cũng chỉ là giới thiệu tinh lộ quả có thể tăng lên tu giả thần thức. Lại là không có nói cập trong rừng này đó rậm rạp lối rẽ, cũng không có bản đồ một loại chỉ dẫn. Làm háo cũng không phải biện pháp, rốt cuộc có người lựa chọn một cái lối rẽ, đã làm ra lựa chọn, vị kia tu giả liền không hề do dự, dưới chân phát lực, hướng sơn xuyên rừng rậm chỗ sâu trong chạy như điên mà đi, có người làm ra lựa chọn, đối với còn lại người liền nhiều áp lực, đều tưởng tận lực thu hoạch dựa trước thứ tự không cam lòng với lạc hậu. Còn lại tu giả cũng đều là lựa chọn các điều lối rẽ đi tới, Phương Dật cũng như thế. Đặc biệt biết tinh lộ quả có thể tăng lên thần thức sau, trong lòng càng là lửa nóng, chính mình thần thức đã cực độ tiếp cận kim đan trung kỳ, nếu là có thể nhiều đạt được mấy cái tinh lộ quả, nói không chừng có thể sử chính mình thần thức cảnh giới đột phá đến kim đan trung kỳ. Bên đường đi trước, nguyên bản nhìn như cách xa nhau không xa 2 con đường, lúc này bị rừng cây cách xa nhau, mặc dù lấy này đó tu giả thị lực đều không thể xuyên thấu qua đi, vô pháp thấy rõ những người khác tình huống. Lối rẽ thật đúng là nhiều. Cũng không biết đã lựa chọn qua vài lần, phía trước lại lần nữa xuất hiện lối rẽ, trước hết lựa chọn lối rẽ tu giả Lục Thông, có một loại sắp sửa hỏng mất cảm giác. Vị này Lục Thông, vốn là một tòa tiểu thế giới chung, vừa vỡ lạc gia tộc đệ tử, ngẫu nhiên được đến thần mục lệnh, ở thần mục lệnh linh khí tầm bổ hạ, tu vi cảnh giới bay nhanh tăng lên, không đủ 50 tuổi liền vượt qua kim đan đại kiếp nạn, trở thành kia tòa tiểu thế giới một phương bá chủ. Thả nhân thần mục lệnh sinh mệnh hơi thở nồng đậm, vô luận bị thương nhiều trọng, đều có thể đủ nháy mắt khôi phục, có thể so với bất tử chi thân. Tựa hồ là có chút chán ghét loại này vĩnh viễn lựa chọn, gặp được lối rẽ Lục Thông cũng không hề nghĩ nhiều, chỉ bằng bản năng đi trước, địa thế càng đi càng cao, không bao lâu liền hành tẩu ở sơn xuyên phía trên, lại quải qua một cái lối rẽ, liền thấy phía trước mây mù tràn ngập, có một tòa cung điện đứng sừng sững với trong đó. Xuyên thấu qua đám sương, Lục Thông liền thấy cung điện bảng hiệu phía trên, giống bay phượng múa khắc họa ba cái chữ to, Tinh Lộ Điện. Nay liền tới rồi. Lục Thông có chút không thể tin được, trên đường những cái đó lối rẽ dữ dội nhiều, hơn nữa những cái đó lối rẽ không có bất luận cái gì quy luật, hoàn toàn là dựa vào trực giác đi lựa chọn, lý luận đi lên nói, chính mình có thể đến Tinh Lộ Điện khả năng đã không đủ một phần vạn. Chúc mừng, ngươi là đệ nhất vị đến Tinh Lộ Điện giả, còn thỉnh tại đây hơi sau. Lúc này, một đạo thanh âm vang lên. Ta là cái thứ nhất. Lục Thông có chút không thể tin được, sau đó trong lòng hưng phấn lên, này liền ý nghĩa, hắn có thể được đến 9 cái tinh lộ quả. Một khắc con đường thượng, 9 người chung chỉ có 2 vị kim đan trung kỳ tu giả chi nhất, Mã Tu, lúc này sắc mặt có chút lạnh lùng, bản mạng phi kiếm huyền phù với trước người, ở hắn nghiêng phía trên cách đó không xa, có mấy chục con quái điểu chính phe phẩy cánh như hổ rình mồi nhìn chằm chằm hắn. Này đó quái điểu, cả người vô mao, thể trường không đủ nửa thước, một đôi thịt cánh lại có 3-4 mễ trường, cái chán một khối hồng đỉnh, nha nha kêu, thấy Mã Tu vừa động, này đó quái điểu trong miệng liền phun ra ngọn lửa, quanh hướng Mã Tu. Bản mạng phi kiếm mũi kiếm quang mang chợt lóe, kiếm khí phun trào mà ra, đem những cái đó ngọn lửa hoành tán, kiếm khí uy thế không giảm, nhằm phía đám kia quái điểu thịt cánh mãnh liệt vỗ, tốc độ cực nhanh, dễ dàng tránh đi Mã Tu kiếm khí, trong miệng lại lần nữa phun ra ngọn lửa dục muốn thiêu chết Mã Tu. Này đó quái điểu, bản thân thực lực không có gì đặc biệt, tốc độ nhưng thật ra không tồi. Mã Tu trong lòng tức giận, nếu không phải nơi này vô pháp phi hành, nơi nào luôn được đến này đó quái điểu cản rỡ. Trong mắt hàn quang chợt lóe, lại có 8 thanh phi kiếm huyền phù quanh thân, tay véo kiếm quyết, 9 thanh phi kiếm hóa một cái kiếm trận, đồng nhiên hướng chúng quanh quét đi, tách ra ngọn lửa, cũng nháy mắt đem những cái đó quái điểu bao phủ trong đó, sau đó kiếm trận chúng kiếm quang loạn lóe. Bắt đầu khi những cái đó quái điểu còn dựa vào tốc độ ở kiếm quang khe hở chung trốn tránh, nhưng theo kiếm trận không ngừng thu nhỏ lại, kiếm quang chung khe hở cũng dần dần biến mất. Mấy chục con quái điểu ở trong đó không ngừng phun hỏa, muốn đem này đó kiếm quang bức bách hai, nhưng lại không làm nên chuyện gì, thực mau liền bị những cái đó kiếm quang toàn bộ chém giết. Hừ. Mã Tu thân khu vừa động, 9 thanh phi kiếm trở về trong cơ thể, nhìn hướng những cái đó rơi xuống thi thể, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục về phía trước chạy như bay, trong lòng tính toán vừa mới lãng phí thời gian, có chút tự trách không có lúc mới đầu liền thi triển kiếm trận, chậm trễ một lát. Vô dụng lâu lắm thời gian, Mã Tu chuyển qua lối rẽ, nhìn về phía trước cung điện, liền biết chính mình đã ra này mê cung, đồng thời khỏe mắt thấy được đang ở một bên chờ Lục Thông, liền biết vị này còn muốn so với chính mình sớm hơn tới, bất quá nhìn đến thứ nhất thân tu vi chỉ có kim đan sơ kỳ, đáy mắt hiện lên một tia hàn mang. Hứa Kiếm, một vị khác kim đan trung kỳ tu giả, người cũng như tên, dáng người thon dài thẳng, như một thanh ra khỏi vỏ lợi kiếm, một con toàn thân bị cục đá bao vây lấy yêu thú ở hắn đối diện bồi hồi, thường thường hướng hắn phát ra một tiếng thú giống. Chặn đường xuất sinh. Hứa Kiếm tay phải vươn, hai ngón tay khép lại thành kiếm, đồng nhiên một đạo hơn 10 trượng trường, đúng sự thật thể kiếm cương xuất hiện, kia kiếm cương chớp động, làm như ở cắt thiên địa, chỉ nháy mắt liền đem kia yêu thú chạm thành bạch khối, một đống đá vụn rơi xuống chính gốc mặt phía trên. Vừa muốn nâng bước về phía trước, kia đôi đá vụn kinh run rẩy lên, liên quan mặt đất đều ở hơi hơi chấn động. Ân. Hứa Kiếm khẽ nhíu mày, liền thấy kia đôi đá vụn đống nhiên nổ tung, lại nhanh chóng tụ lại. Lại lần nữa hoàn nguyên thành kia yêu thú bộ dáng, hơn nữa hình thể so vừa rồi còn muốn thật lớn. Thì ra là thế. Hứa Kiếm ánh mắt như điện, vừa rồi những cái đó đá vụn ở một lần nữa tụ lại khi, hắn liền thấy trong đó có một khối màu lục đậm đá quý ở trong đó lập lòe quan mang, như rung động trái tim giống nhau. Khoe miệng lộ ra một tia cười lạnh, kiếm cương lại lóe lên, kia yêu thú lại một lần bị cắt thành một đống đá vụn, nhưng kia màu lục đậm đá quý lại ở trong đó nương rất nhiều tùy thời lập lòe tránh né. Phải. Kiếm cương thu liễm, Hứa Kiếm giơ tay, bàn tay chỗ tức khắc tuôn ra bàng bạc kiếm khí, như tơ ti mưa phùn dày đặc, những cái đó đá vụn ở này đó kiếm khí hoanh kích dưới tức khắc hóa thành bột mịn, kia màu lục đậm đá quý không còn có địa phương trốn tránh, bị Hứa Kiếm kiếm khí hoanh trùng, băng nhiên vỡ vụn. 9 vị tu giả, ở giống như mê cung núi rừng trung đi qua, cũng may mục tiêu là ở trên núi, chỉ cần địa thế càng ngày càng cao liền thuyết minh đại thể phương hướng chính xác, ở các kỳ đi trước con đường trung, trừ bỏ Lục Thông. Đều hoặc nhiều hoặc ít tao ngộ yêu thú ngăn trở, Phương Dật cũng là như thế. Lúc này xuất hiện ở Phương Dật trước mắt cái này yêu thú, tựa hình người giống nhau, chẳng qua vai rộng bối hậu, hình thể thật lớn, có gần 4 mệ cao thân hình, cả người bị màu nâu nồng đậm lông tóc bao trùm. Phương Dật thần thức đảo qua, sắc mặt tức khắc trở nên ngưng trọng lên, trước mắt này yêu thú, rõ ràng đã tới rồi yêu vương cảnh giới, chính là Phương Dật từ này trong mắt lại nhìn không ra bất luận cái gì linh trí, đừng nói là yêu đan kỳ yêu thú. Đó là liền linh thú đều không bằng. giống. Kia yêu thú hướng về phía Phương Dật nổi giận gầm lên một tiếng, trong miệng đột nhiên phun ra một cái lấy linh lực ngưng tụ mà thành hình cầu, quanh hướng Phương Dật. Hảo cường! Phương Dật bỗng nhiên biến sắc, kia linh lực cầu vừa xuất hiện, Phương Dật liền cảm giác được trong đó uy lực, sợ là cùng kim đan trung kỳ tu giả một kích cũng không sai biệt lắm. Nay con đường dị thường hẹp hòi, không có địa phương có thể trốn tránh, đến nỗi hai bên rừng rậm, Phương Dật đã sớm phát hiện, con đường hai bên làm như bị trận pháp cách trở, căn bản vô pháp xuyên qua. Bản mạng phi kiếm tế ra, nên hướng kia linh hình cầu, đồng thời bốn màu màn hào quang đem tự thân bao phủ lên, kiếm mê ly cùng trăm trọng thủy mạc cũng bao vây ở chính mình bên người, ngạnh kháng này một kích. Ầm vang. Bản mạng phi kiếm cùng kia linh lực hình cầu va chạm, kia linh lực hình cầu nháy mắt nổ mạnh mở ra linh lực vòng qua Phương Dật bản mạng phi kiếm, hóa vô số đạo lưu quang quanh hướng Phương Dật. Phanh phanh phanh phanh. Thức mau, bốn màu màn hào quang rách nát, kiếm mê ly bị phá khai. Trăm trọng thủy mạc tại đây công kích hạ cũng không ngừng rung động, làm như muốn rách nát giống nhau. Trăm trọng thủy mạc mặt sau Phương Dật lúc này đã cảm thấy trong ngực khó chịu. Hảo cương công kích. Còn thừa những cái đó linh lực toàn bộ một đạo không rơi hoành kích ở kia thủy mạc phía trên, kia thủy mạc rốt cuộc rách nát, Phương Dật cũng bị kia linh lực chấn bị thương phủ dơ, lúc này miệng mũi chung đều có máu tươi thẩm thấu ra tới. Cũng may luyện hóa thần mục lệnh, trong đó nồng đậm sinh mệnh hơi thở nháy mắt liền đem Phương Dật trong cơ thể thương hoạn nháy mắt khôi phục. Này nơi nào là cùng kim đan trung kỳ tu giả một kích không sai biệt lắm. Phương Dật sắc mặt lộ ra cười khổ, này công kích đều không sai biệt lắm tiếp cận kim đan trung kỳ giới hạn đi. Chính là ở Thái Cổ Tông gặp được vị kia tu luyện lôi pháp tu giả, Phương Dật bằng vào chính mình phòng ngự thủ đoạn, cũng có thể miễn cưỡng chặn lại hắn phi đao, nhưng mà này yêu thú chỉ là nhìn như tùy ý phun ra một đạo linh lực hình cầu, liền đem Phương Dật chấn thương, loại công kích này uy lực, sợ là ở kim đan trung kỳ tu giả trung đều là tuyệt đỉnh. Đang lúc Phương Dật kinh ngạc với này yêu thú thực lực, liền thấy này yêu thú mồm to lại lần nữa mở ra, trong miệng linh lực hình cầu đang ở ngưng tụ. Chương 1423, cảm giác năng lực. Dựa, còn tới. Phương Dật vội vàng khống chế bản mạng phi kiếm, hóa một đạo lưu quang bắn về phía kia yêu thú ấn đường, nếu là có thể thương đến liền tốt nhất, cho dù là vô pháp thương đến, ít nhất cũng muốn quấy nhiều yêu thú công kích, đừng cho hắn dễ dàng phun ra kia linh lực hình cầu công kích. Bị kia nổ tan linh lực quanh đến trên người, tư vị chính là không dễ chịu. Nhưng là kia yêu thú căn bản không tránh không tránh, tùy ý Phương Dật bản mạng phi kiếm đâm trúng chính mình ấn đường. Đương một tiếng giòn vang truyền ra, Phương Dật không khỏi trừng lớn mắt, chính mình bản mạng phi kiếm vốn chính là linh khí, lại dung nhập sao trời kim thạch cùng nguyệt huyền kim sa, hơn nữa canh kim linh lực ngày ngày tầm bổ, uy lực đã cực độ tiếp cận trung phẩm linh khí, nhưng nhất kiếm đâm trúng kia yêu thú ấn đường, lại là liền ra đều không có phá vỡ. Mụ nội nó, này yêu thú da thịt cũng quá rắn chắc. Phương Dật bản mạng phi kiếm một kích không có kết quả phản hồi, chính áp thủ muốn thi triển mất đi, lại thấy kia yêu thú trong miệng lại lần nữa phun ra một viên linh lực quang cầu. Phương Dật cắn răng một cái, bản mạng phi kiếm lại lần nữa đón nhận, lúc này thi triển mất đi có chút mất nhiều hơn được, khoảng cách kia yêu thú khoảng cách còn có chút xa, Phương Dật cũng không dám xác định mất đi uy lực đến tột cùng có thể hay không diệt sát này yêu thú, vì thế cắn răng lại lần nữa sử dụng bản mạng phi kiếm cùng kia quang cầu đối đánh vào cùng nhau, cùng vừa rồi giống nhau. Linh lực quang cầu cùng bản mạng phi kiếm va chạm, lại lần nữa nổ mạnh mở ra, lấy va chạm trung tâm vì khởi điểm, hướng Phương Dật bao phủ mà đi. Một con cây hồng bì hồ lô đột ngột xuất hiện ở trong tay, Phương Dật rút ra hồ lô miệng, sau đó hướng ra phía ngoài khuynh đảo, đại lượng nguyệt huyền kim sa từ càn khôn hồ lô trung đảo ra, mê mang màu vàng cắt sỏi tràn ngập với này phiến không gian bên trong, bao phủ con đường này gần ngàn mễ khoảng cách, trong đó, kia yêu thú. Linh lực cầu nổ mạnh mà thành đạo đạo lưu quang cũng toàn bộ bị bao phủ ở trong đó. Đáng tiếc loại trình độ này công kích đối kia yêu thú dùng không lớn, đầy trời màu vàng cắt sỏi ở kia yêu thú trên người lặp lại cắt cọ sát, phát ra từng trận chói tai kim loại cọ sát thành, lại là trước sau phá không khai kia yêu thú làn ra. Nhưng là những cái đó nhân linh lực hình cầu nổ mạnh mà hình thành linh lực công kích đang bị Nguyệt Huyền Kim Sa dần dần tiêu ma mai một, mượn cơ hội này, Phương Dật tiếp cận kia yêu thú, trong tay bản mạng phi kiếm đâm ra, trong miệng quát nhẹ: "Mất đi." Tức khắc, Phương Dật mũi kiếm sở chỉ phương hướng, không gian chấn động, bàng bạc kiếm khí chợt bùng nổ, kia yêu thú bị trùng quanh cắt vàng quay nhiễu, làm như có chút bực bội, trong miệng lại lần nữa phun ra một cái linh lực hình cầu, đáng tiếc kia linh lực hình cầu vừa mới phun ra, liền bị kia như không khí dao động giống nhau dày đặc kiếm khí hướng suy sụp, tiêu tán với vô hình, kia yêu thú bị kiếm khí hoành trùng, phát ra từng trận kêu thảm thiết, nguyên bản liền bản mạng phi kiếm đều không thể phá vỡ thân hình lúc này bắt đầu xuất hiện một đám tinh mịn lỗ nhỏ chung có máu chảy ra. Kia yêu thú phòng ngự cường hãn, nhưng lúc này như cũ bị mất đi kiếm khí hoành thành cái sàng giống nhau, ấn đường chỗ càng là bị kiếm khí xuyên thấu, khổng lồ thân hình ầm ầm ngã xuống đất, tạp khởi một mảnh bụi mù. Ta linh lực vẫn là quá yếu chút. Phương Dật âm thầm lắc đầu, hiện giờ tuy rằng thực lực có thể so sánh kim đan sơ kỳ tu giả, nhưng chung quy tự thân linh lực chỉ có chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, vô luận chất vẫn là lượng đều phải so chân chính kim đan sơ kỳ tu giả kém quá nhiều. Nếu là chân chính có được kim đan sơ kỳ cảnh giới linh lực, Phương Dật lấy bản mạng phi kiếm cũng đủ rồi phá vỡ này yêu thú phòng ngự. Bất quá này càn khôn hồ lô cùng nguyệt huyền kim sa thật đúng là thứ tốt. Phương Dật từ được đến này gần 10 cân nguyệt huyền kim sa cùng càn khôn hồ lô, vẫn là lần đầu tiên thi triển sử dụng, không thể tưởng được uy lực kinh như thế thật lớn, chính mình rất nhiều phòng ngự đều không thể ngăn cản linh lực công kích, thế nhưng bị kia tràn ngập kim sa ma diệt, chẳng qua này đó nguyệt huyền kim sa vẫn là quá ít, nếu là có thể từng có 100 cân, kia liền đủ rồi hình thành một mảnh lĩnh vực, tại đây lĩnh vực bên trong, đó là kim đan trung kỳ tu giả cũng không phải chính mình đối thủ. Thân thức vừa động, kia càn khôn hồ lô trong miệng có khí xoáy tụ xoay tròn, như chậm mà nhanh, thật lớn hấp lực đem những cái đó tràn ngập ở không trung nguyệt huyền kim sa tất cả đều thu hồi đến hồ lô bên trong. Nguyệt huyền kim sa chính là thứ tốt, Phương Dật nhưng luyến tiếc lãng phí chút nào. Lướt qua kia yêu thú thi thể, Phương Dật tiếp tục đi trước, lại đi phía trước đi, lối rẽ dần dần biến thiếu, thẳng đến dọc theo con đường này đi đến triền núi trung, xa xa nhìn đến nơi xa kia bao phủ ở hơi mỏng mây mù gian cung điện cùng cung điện bảng hiệu thượng ba cái chữ to, mới biết đã đến tinh lộ điện, đồng thời cũng chú ý tới cách đó không xa còn có 5 vị tu giả đang đợi chờ. Thứ 6 vị tuy rằng vẫn có thể được đến 4 cái tinh lộ quả, bất quá cái này thứ tự đích sắc quá kém, nhìn đến cái này xếp hạng, Phương Dật trong lòng có chút chua xót, từ xếp hạng là có thể nhìn ra tới, chính mình tu vi cùng mặt khác những cái đó tu giả vẫn là có chênh lệch. Không thể tưởng được thứ 6 cái tới nơi này người, thế nhưng là cái kia trúc cơ kỳ tu giả. Mã Tu cùng Hứa Kiếm cùng với mặt khác vài vị trên đường trải qua quá chiến đấu tu giả trong lòng đều có chút kinh ngạc, trên đường những cái đó trở ngại tuy rằng không tính là cường đại, nhưng cơ bản cũng đều có bình thường kim đan sơ kỳ tu giả thực lực, không thể tưởng được kẻ hèn một cái trúc cơ kỳ cũng có thể thông qua. Lại qua đi 4-5 cái canh giờ, tinh thần điện ngoại tu giả số lượng cũng chỉ từ 6 vị gia tăng tới rồi 7 vị. Chúc mừng 7 vị đến tinh lộ điện. Đột nhiên, một đạo thanh âm vang lên, ở sơn xuyên chúng quanh quẩn lên, còn thỉnh các vị tiến vào đến tinh lộ trong điện. Ân. 7 người nghe thế thanh âm, trong lòng đều là run lên, còn có 2 vị tu giả không có đến, liền làm cho bọn họ tiến vào tinh lộ trong điện, này liền ý nghĩa, còn có 2 người tại đây một quan trung thất bại. Nhưng lại như thế nào thất bại bọn họ lại là không biết, mỗi người trong lòng đều có chính mình suy đoán. Như là Phương Dật, nếu mỗi một vị tu giả sở tao ngộ đối thủ, đều cùng hắn sở gặp được kia yêu thú không sai biệt mấy nói, kia yêu thú thực lực cũng không phải là giống nhau kim đan sơ kỳ tu giả có thể đối phó, hơi có vô ý liền có khả năng vứt bỏ tánh mạng, bởi vậy ở Phương Dật xem ra, kia 2 vị không có đến có thể là đã ngã xuống. 7 người trong lòng các hoài tâm tư, đi hướng trong núi kia tòa bị hơi mỏng mây mù bao phủ tinh lộ điện. Cửa điện rộng mở, từ ngoài vào trong nhìn lại, bên trong đen như mực một mảnh, làm như bị bất đồng không gian cách trở. Tổng cộng 27 cái canh giờ, 7 người đến. Tiến vào tinh lộ điện sau, trước mắt đứng thẳng một vị áo đen láo giả, mặt hướng bọn họ gật đầu mỉm cười, nói, cũng không tệ lắm, 9 người có thể tới 7 cái, xem như không ít. Xin hỏi tiền bối, mặt khác 2 vị đạo hữu. Lục Thông chạm ra một bước, hướng kia áo đen láo giả không mình hành lễ, hắn là muốn biết, mặt khác 2 vị tu giả đến tột cùng cái gì nguyên nhân không có đến tinh lộ điện. Đừng lo lắng, bọn họ không có chết, kia 2 người đã ở trong rừng bị lạc. Áo đen láo giả nói, lấy bọn họ cảm giác năng lực, vĩnh viễn cũng vô pháp đến tinh lộ điện. Bởi vậy, tiên kiếm phủ đã đưa bọn họ đưa ly đi ra ngoài. Cảm giác năng lực. Mọi người trong lòng rất là nghi hoặc, loại năng lực này giống như còn là lần đầu tiên nghe nói. Đúng vậy, cảm giác năng lực. Áo đen lão giả gật đầu cười nói, các ngươi 7 người tu vi ở từng người tiểu thế giới đều tính không yếu, nhưng là ở chỗ này sao? Nói những lời này khi, áo đen lão giả cố ý vô tình nhìn về phía Phương Dật, mặt khác 6 người cũng như thế. Trúc cơ hậu kỳ liền tính không yếu. Xem ra vị này nơi thế giới đỉnh cấp tu giả cảnh giới cũng chưa chắc có bao nhiêu cao. Các ngươi một đường đi tới, hẳn là cũng gặp qua muôn hình muôn vẻ tu giả. Áo đen lão giả nói, bọn họ hoặc là trải qua thật mạnh hiểm trở, hoặc là xuôi gió xuôi nước, vô luận một đường như thế nào đi tới, đều là bọn họ ở tu hành trên đường không ngừng lựa chọn sở tạo thành con đường. Lục Thông. Lúc này, áo đen lão giả nhìn về phía Lục Thông, ngươi 7 tuổi năm ấy gia tộc phá trăm, 11 tuổi khi đã chịu nguyên gia tộc hạ nhân khinh nhục sau, ngươi lựa chọn trộm nhập gia tộc từ đường địa chỉ cũ, lúc này mới đạt được thần mục lệnh. Lục Thông miệng khẽ nhếch, không nghĩ tới đã qua đi 100 nhiều năm sự tình, chính mình đều mau nhớ không rõ, này tiên kiếm phủ lại là biết đến rõ ràng. Nhưng có nghĩ tới, ngươi lúc ấy vì sao muốn trộm về gia tộc từ đường địa chỉ cũ? Thấy áo đen lão giả hỏi chuyện, Lục Thông cũng không dám chậm trễ, cung kính đáp, hồi tiền bối, thời gian quá mức xa xăm, vãn bối đều có chút nhớ không rõ, chỉ nhớ rõ lúc ấy trong lòng khuất nhục, muốn khôi phục tổ tiên ngày xưa vinh quang, đến nỗi vì sao sẽ đi gia tộc từ đường địa chỉ cũ, hiện tại nghĩ đến, đích xác có chút ma xui quỷ khiến. Không sai, ma xui quỷ khiến. Áo đen lão giả nói, ngươi lúc ấy có thể có rất nhiều loại lựa chọn, thí dụ như nỗ lực tu luyện, thí dụ như tìm kiếm hỏi thăm cao nhân bái sư, lại thí dụ như lựa chọn chịu đựng xuống dưới, thậm chí ngươi còn có thể lựa chọn tìm một chỗ phát tiết một hồi, nhưng ngươi lại cố tình lựa chọn từ đường, bởi vì ở ngươi cảm giác bên trong, đi tới đó, sẽ có thu hoạch. Lục Thông nghe vậy cúi đầu, trên mặt lộ ra như suy tư gì thần sắc. Áo đen lão giả quay đầu lại nhìn về phía Hứa Kiếm, Hứa Kiếm, ngươi ở 123 tuổi khi xâm nhập Thanh Tôn Động Phủ, ở chuẩn bị cũng không nguyên vẹn dưới tình huống vượt sông bằng sức mạnh kim đan đại kiếp nạn, lại là vì sao? Hứa Kiếm ngưng mi trầm tư, một lát sau nói, tưởng độ kiếp, liền độ kiếp. Lúc ấy Hứa Kiếm tu vi vừa mới tới nửa bước kim đan không lâu, xâm nhập Thanh Tôn Động Phủ, ở Thanh Tôn trong Động Phủ vốn cũng không có gặp được cái gì suy sụt khó khăn, đan dược pháp bảo cũng vẫn chưa chuẩn bị sung túc, chỉ là trong lòng muốn độ kiếp, liền độ kiếp, sự sau. Hứa Kiếm cũng vẫn chưa nghĩ tới lúc ấy vì sao sẽ lựa chọn vội vàng gian độ kiếp. Thực hảo. Áo đen lão giả nói, nhưng ngươi độ kiếp sau, mới có thể chém giết Thanh Tôn trong Động Phủ đối thủ, cuối cùng cho ngươi được đến Thanh Tôn kiếm pháp truyền thừa cùng thần mục lệnh. Không có lại tiếp tục dò hỏi những người khác, áo đen lão giả mở miệng nói, các ngươi cũng không biết được lúc ấy vì sao phải làm ra như vậy lựa chọn, nhưng là mỗi một loại lựa chọn, đều sẽ vì các ngươi mang đến bất đồng kết quả, liền như Lục Thông, nguyên bản tư chất thường thường. Nếu không phải 11 tuổi năm ấy đạt được thần mục lệnh, lúc này hẳn là đã chết giả. Nhưng lần đó lựa chọn, liền thành tiểu hiện giờ Lục Thông, các ngươi không cảm thấy kỳ quái. Vì sao các ngươi cả đời bên trong, cơ hồ mỗi làm ra một lần quan trọng lựa chọn, đều sẽ cho các ngươi mang đến lớn lao chỗ tốt. Nghe được lão giả nói, mọi người sôi nổi lâm vào hồi ức bên trong, bao gồm Phương Dật cũng là như thế, hồi tưởng một đường đi tới rất nhiều sự tình. Này đó là cảm giác năng lực, vô hình vô tướng. Đó là liền chính mình đều không thể phát hiện, lại ở chợ giúp các ngươi su cắt tị hung. Áo đen lão giả nói, các ngươi từ tiến vào rừng rậm tới tinh lộ điện, làm ra không biết bao nhiêu lần lựa chọn, này đó lựa chọn liền trực tiếp làm cho các ngươi đến tinh lộ điện khó dễ trình độ. Áo đen lão giả lại nhìn về phía Phương Dật, trên mặt lộ ra kỳ quái thần sắc, nói, ngươi nhưng thật ra cùng bọn họ không quá giống nhau, cảm giác năng lực giống nhau, lại nhiều lần có thể hóa hiểm vi di, hẳn là có đại khí vận bản thân. Nếu không ngươi sợ là đã sớm đã chết vô số lần. Ngươi không tin. Áo đen lão giả Phương Dật sắc mặt cổ quái, lại nói, trên đường ngươi chém giết kia chỉ yêu thú gọi là Kim Cương Cự Vượng, một thân da lông cứng rắn như pháp bảo, tầm thường kim đan trung kỳ cũng phá không khai, mà ngươi lại có thể đem này chém giết. Áo đen lão giả này phiên lời nói, cũng không có kiêng dè người khác, mặt khác 6 người nghe được, trong lòng tức khắc không bình tĩnh, kim đan trung kỳ tu giả đều phá không khai phòng ngự, bị hắn một cái trúc cơ kỳ cấp chém giết. Mã Tu cùng Hứa Kiếm sắc mặt có chút khó coi, này chẳng phải là nói, bọn họ hai cái còn không bằng kia trúc cơ kỳ tu giả. Lại nhìn về phía Phương Dật trong ánh mắt, đã là lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Áo đen lão giả nhưng thật ra không có quản những người khác như thế nào tưởng, tiếp tục đối Phương Dật nói, liên tiếp làm chính mình lâm vào hiểm cảnh, tao ngộ sát kiếp, lại tổng có thể gặp dự hóa lành, trong đó đủ loại cơ duyên khí vận, lại là liền ta cũng nhìn không thấu, có điểm ý tứ. Nghe được áo đen lão giả cuối cùng này phiên lời nói, Phương Dật lại là trong lòng khẽ nhúc nhích, thành như áo đen lão giả lời nói, chính mình tựa hồ đích xác nhiều lần tao ngộ sinh tử chi kiếp, xa không nói, ở hỗn loạn chi đảo khi, thiếu chút nữa liền chết ở phệ hồn trong tháp, nếu không phải thượng thanh thiên su viện ấn đem chính mình thức hải trọng tổ, lần đó liền muốn chết. Lúc sau ở quá hư tông bí cảnh bên trong, tao ngộ xa khôi cùng hạ mục năm hai vị kim đan hậu kỳ trưởng lão đuổi giết, nếu không phải sư phụ ra tay, sợ cũng khó thoát một kiếp. Ma đạo tu giả cứ điểm chung. Lại là ra cắt lão nhân ra tay, kéo dài tới rồi cứu binh đã đến, đông doanh tiên đảo vô cực trong thành, chém thiên hỏa trưởng lão tôn tử rồi lại gặp được thân đồ hùng cứu rút. Một lần hai lần có thể nói là trùng hợp, nhưng này từng vụ từng việc liên tiếp lên, đó là Phương Dật cũng bắt đầu cảm thấy có chỗ nào không đúng rồi. Cảm giác loại năng lực này, vốn là mê hoặc, các ngươi cũng không cần quá để ý. Không hề để ý tới Phương Dật, áo đen lão giả đối mọi người nói, các ngươi có thể đi vào tinh lộ điện, cảm giác năng lực đều sẽ không kém. Loại năng lực này là các ngươi tu hành trên đường khó được giúp đỡ, cho nên, nhớ lấy muốn đi theo bản tâm. Lục Thông. Áo đen lão giả trong tay lấy ra một cái túi chữ vật, đây là ngươi 9 cái tinh lộ quả. Áo đen lão giả nhất nhất phân phát tinh lộ quả, giao cho Phương Dật trong tay khi, áo đen lão giả nói, hy vọng ngươi có thể đi đến cuối cùng, lão phu đối với ngươi cũng có chút tò mò. Đa tạ tiền bối, chỉ mong trình tiền bối cắt luôn. Phương Dật tiếp nhận tinh lộ quả, chắp tay cảm tạ áo đen lão giả, đồng thời trong lòng chính mình cũng tò mò, chẳng lẽ chính mình trên người thực sự có cái gì đại khí vận không thành. Trong túi trữ vật, lẳng lặng nằm 4 cái viên táo lớn nhỏ, trình màu đỏ tím trái cây, Phương Dật trong lòng minh bạch, chính mình nếu là cái thứ nhất tới, có lẽ cũng có thể được đến 9 cái tinh lộ quả. Phân phát xong, áo đen lão giả nói, có thể đi trước nuốt phục, có lẽ đối với các ngươi mặt sau khảo nghiệm có chút trợ giúp. Nghe nói áo đen lão giả lời nói, 7 người sôi nổi từ trong túi trữ vật lấy ra một quả tinh lộ quả nuốt ăn vào đi. Tinh lộ quả vừa vào bụng, tức khắc có một loại ôn nhuận cảm giác nảy lên toàn thân, đó là một loại phát ra từ linh hồn thoải mái, như là tiểu hài tử bị mụ mụ ôm vào trong ngực, an ổn kiên định, làm Phương Dật nguyên bản có chút nóng nảy đạo tâm tức khắc trầm tĩnh xuống dưới. Chương 1424, nhiều tiền lắm của. Cái này tinh lộ quả dĩ nhiên so với hồn tiêu hiệu quả còn tốt hơn một ít. Phương Dật dùng qua hồn hoa, tự nhiên có thể cùng tinh lộ quả tương đối so với, có thể tăng lên thần thức thiên tài địa bảo không nhiều. Hắn đến nay nghe thấy nhìn thấy, cũng chỉ có hồn hoa cùng cái này tinh lộ quả, một viên tinh lộ quả đối thần thức tăng lên, đại khái giống như là 100 tấm hồn hoa hoa muối. Chỉ bất quá, muốn tướng thần thức tăng lên tới kim đan trung kỳ, 4 viên tinh lộ quả vẫn là thiếu đi chút. Tuy rằng hiệu quả tốt ở hồn hoa, bất quá số lượng tới nói vẫn là quá ít rồi, nếu như có thể đụng lên 10 mấy viên, toàn bộ sau khi luyện hóa, ngược lại là có thể tướng thần thức của mình cảnh giới đẩy lên kim đan trung kỳ. Quân Thiên, cái này tinh lộ quả ngươi có biết là vật gì? Nhưng có thể dùng để luyện chế đan dược. Phương Dật thần thức hỏi dò Quân Thiên đỉnh khí linh. Chưa từng nghe nói. Quân Thiên đỉnh khí linh thần thức khởi động sóng dậy, về phần có thể hay không luyện chế đan dược, yêu cầu đã nếm thử mới biết, bất quá số lượng quá ít, những này gộp lại, sợ còn chưa đủ thí nghiệm. Quân Thiên đỉnh khí linh bên trong không có sử dụng tinh lộ quả đan phương, tương tự đan phương mặc dù có, nhưng chung quy tài liệu không giống, nếu là muốn một lần nữa nghiên cứu chế tạo một loại đan dược, không biết muốn tiêu hao bao nhiêu tài liệu dùng cho thí nghiệm. Tinh lộ quả luyện hóa cần thời gian, mọi người cũng không nóng nảy, an vị tại tiên kiếm trong phủ tinh sửa, hai vị kim đan trung kỳ tu giả, Hứa Kiếm cùng Mạt Thệ hai người nhanh nhất, dùng 5 ngày thời gian liền đem cái này tinh lộ quả luyện hóa, từ trong tu luyện tỉnh lại, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra trong mắt đối phương vẻ khiếp sợ, hai người bọn họ trô ở thế giới, đừng nói là có thể tăng lên thần thức thiên tài địa bảo, chính là tương tự hiệu quả đan dược đều chưa từng nghe nói. Chỉ 5 ngày, hai người thần thức tu vi đều là có thể cảm thấy một chút tăng lên, loại này tăng lên tuy rằng làm yếu ớt, nhưng mặc dù là loại trình độ này tăng lên, nếu là dựa vào tự thân tu luyện, ít nhất cũng phải thời gian mấy năm, nói cách khác, trong tay hai người tinh lộ quả, chân chống đỡ bọn hắn mấy chục năm thời gian tu hành. Tu giả tu hành, chỉ cần thần thức cảnh giới đầy đủ, tu vi cảnh giới liền có thể theo trong cơ thể linh lực tích góp nước chảy thành sông, những kia kẹt ở mỗi một cảnh giới không được tồn tiến tu giả, tuyệt đại đa số đều là thần thức cảnh giới không cách nào nữa tồn tiến. Hai người lại nhìn về phía những người khác trạng thái, liền biết cái này tinh lộ quả luyện hóa cùng tự thân thần thức cảnh giới có quan hệ, thần thức cảnh giới càng cao, tốc độ luyện hóa cũng là càng nhanh. Mặt Thẻ hướng về cái kia áo bào đen lão giả không mình hành lễ, mở miệng hỏi, xin hỏi tiền bối, chúng ta có thể ở đây tu hành bao lâu? Những này tinh lộ quả thấy hiệu quả cực nhanh, đối với bọn hắn tu hành vô cùng trọng yếu, bởi vậy Mặt Thẻ dự định, nếu là có thể, liền tại tinh lộ trong điện đem các loại tinh lộ quả toàn bộ hấp thu luyện hóa, tránh khỏi đêm dài lắm ngộng. Hứa Kiếm nghe được Mặt Thẻ yêu cầu, sự chú ý cũng tập trung lại đây, ý nghĩ trong lòng lại là cùng Mặt Thẻ tương đồng. A, các ngươi là nghĩ tại này luyện hóa hết thể tinh lộ quả. Áo bào đen lão giả nghe vậy cười nói, mỗi lần dùng tinh lộ quả sau, ít nhất muốn khoảng cách 1 tháng, lần nữa dùng mới hữu hiệu quả. Thì ra là như vậy, đa tạ tiền bối giải thích nghi hoặc. Mặt Thẻ trong thần sắc có phần thất vọng, bất quá vẫn là không mình hành lễ, tĩnh ngồi xuống một bên tu luyện một bên chờ những người khác. Chỉ 1 ngày thời gian trôi qua, Phương Dật liền đem một viên tinh lộ quả hoàn toàn luyện hóa, tỉnh lại. Thần thức của hắn cảnh giới cũng gần bằng với Mặt Thẻ cùng Hứa Kiếm hai người, còn cao hơn qua trong điện mặt khác 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả. Thấy Phương Dật tỉnh dậy, Mặt Thẻ cùng Hứa Kiếm hai trên mặt người đều có vẻ ngạc nhiên nghi ngờ. Hai người này không nhìn ra Phương Dật chân thực cảnh giới, tại hai trong mắt người, Phương Dật cho dù có thể đạt được thần mục lệnh đi tới tiên kiếm phủ, cũng bất quá là so sánh đặc thù trúc cơ kỳ mà thôi. Chỉ bất quá Phương Dật luyện hóa tinh lộ quả tốc độ càng còn nhanh hơn ở mặt khác 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả. Vậy thì hai người khác có phần giật mình, hai người thậm chí ở trong lòng tàn sách, có phải hay không là bởi vì không cách nào luyện hóa tinh lộ quả, mới khiến cho cái này trúc cơ kỳ tu giả sớm kết thúc tu luyện. Thế nhưng rất nhanh loại ý nghĩ này liền được chính bọn hắn phủ định, đích thân thể nghiệm qua tinh lộ quả hiệu quả, hai người bọn họ tin tưởng, tại tinh lộ điện loại này không cần lo lắng tự thân an nguy địa phương, bất kể là ai người cũng sẽ không tự mình trên đường đánh gãy. Lại nghĩ tới áo bào đen lão giả từng nói, Phương Dật chém giết qua một con liền tầm thường kim đan trung kỳ tu giả đều không thể phá tan ra lông kim cương cự viên, tổng hợp bọn hắn lấy được những tin tức này, hai người đối Phương Dật cũng bắt đầu trở nên coi trọng. Phương Dật gặp hai vị đạo hữu. Phương Dật tỉnh dậy, nhìn thấy Mạt Thẻ cùng Hứa Kiếm hai người đã tỉnh dậy, không khỏi cười cùng hai người hỏi thăm một chút. Tiên kiếm trong phủ, mọi người tất cả đến từ không giống thế giới, ngày sau có hay không còn có thể lại thấy không biết được, mà lại tự thân lại có cùng kim đan trung kỳ cảnh giới phân cao thấp thực lực, bởi vậy Phương Dật cũng không có lại tự xưng văn bối, trái lại đã bình ổn các loại tư thái đối mặt. Mạt Thẻ cùng Hứa Kiếm vừa vặn trọng đánh giá Phương Dật thực lực, vì vậy đối với Phương Dật động tác này cũng không cảm thấy có những gì đường đột. Gật đầu một cái nói, Mạt Thẻ Hứa Kiếm, gặp Phương đạo hữu. Xin hỏi hai vị đạo hữu. Phương Dật cười nói, trong tay các ngươi tinh lộ quả, nhưng nguyện chuyển nhượng. Phương Mẫu nguyện lấy linh thạch thượng phẩm cầu mua. Nói xong, Phương Dật chuyển hướng tới áo bào đen lão giả cúi người chào, xin hỏi tiền bối, vãn bối cử động lần này có hay không xúc phạm tiên kiếm phủ oai nghiêm? A a. Áo bào đen lão giả cười cười, các ngươi tất cả từ được đến bảo vật, muốn xử lý như thế nào, do các ngươi tự làm quyết định. Tiên kiếm phủ sẽ không hỏi tới. Đa tạ tiền bối. Phương Dật lại mặt hướng Mạt Thẻ cùng Hứa Kiếm nói, hai vị đạo hữu, có thể có cân nhắc. Tinh lộ nếu như đối Phương Dật tác dụng rất lớn, nhưng cũng tiếc hắn chỉ là thứ 6 đến người nơi này, lấy được tinh lộ quả cũng là ít nhất. Nếu là Phương đạo hữu chịu cắt nhường, Mã Mô cũng nguyện ý xuất linh thạch thượng phẩm mua sắm Phương đạo hữu trong tay còn lại 3 viên tinh lộ quả. Đùa giỡn, tinh lộ quả thứ này có thể gặp không thể cầu, căn bản không phải linh thạch có thể cân nhắc. Hứa Mô cũng vô ý bán ra. Hứa Kiếm nhàn nhạt nói một câu, liền nhắm mắt lại tính toán, không tiếp tục để ý Phương Dật. Quay rời hai vị đạo hữu. Đối với cái này kết quả, Phương Dật cũng không ngoài ý muốn, đổi lại là chính mình, cũng không muốn đem trong tay tinh lộ quả giao dịch ra ngoài. Nhãn quang lại liếc về Lục Thông, vị kiếp nhưng là đã lấy được 9 viên tinh lộ quả, chỉ bất quá bây giờ còn đang luyện hóa bên trong. Lần nữa hướng về áo bào đen lão giả không mình hành lễ, Phương Dật hỏi, tiền bối. Xin hỏi cái này tinh lộ quả phải chăng có thể cho trúc cơ kỳ bên dưới tu giả ăn, tỉ như luyện khí cảnh giới hoặc là tiên thiên cảnh giới. Tinh lộ quả dược hiệu tốt hơn hồn hoa, luyện hóa cũng so với hồn hoa càng nhanh, nhưng dược lực lại cực kỳ ôn hòa, so với hồn hoa càng thích hợp đề giai tu giả tu luyện, nếu là bách sơ hạ ăn, sợ là một quả tinh lộ quả liền có thể đem thần thức tăng lên đến luyện khí kỳ đại viên mãn, nhưng những này chỉ là Phương Dật suy đoán, phải chăng có thể sử dụng. Hay là muốn trưng cầu ý kiến qua vị này áo bào đen lão giả lại nói. Áo bào đen lão giả nhìn về phía Phương Dật, trong mắt một tia có chứa tán dương vẻ mặt, gật gật đầu trả lời, luyện khí cảnh giới có thể, tiên thiên cảnh giới vẫn là chịu không được. Đa tạ tiền bối. Phương Dật không người cảm ơn, tính tọa nghỉ ngơi, thần thức nhưng thủy chung chú ý còn lại mấy vị tu giả, đặc biệt là Lục Thông, hắn nhưng là nắm giữ 9 viên tinh lộ quả. Lại 2 ngày nữa, Lục Thông rốt cuộc hoàn toàn đã luyện hóa được cái viên này tinh lộ quả, từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt ức chế không được hưng phấn vẻ mặt, cái này tinh lộ quả mang cho hắn tác dụng thực sự quá lớn, 8 ngày thời gian, là đủ đỉnh hắn 10 năm tinh tu, hơn nữa ở trong tay hắn, còn có trọn vẹn 8 viên tinh lộ quả. Cái này 8 viên tinh lộ quả, liền ý nghĩa có thể tiết kiệm gần 100 năm thời gian khổ tu. Liên ở Lục Thông tỉnh dậy trước tiên, Phương Dật liền mở mắt ra, chắp tay hướng về Lục Thông đạo, Phương Dật gặp Lục đạo hữu. Thấy Phương Dật hướng về hắn chắp tay chào, Lục Thông trong lòng cũng có ngạc nhiên, hiển nhiên Phương này giật luyện hóa tinh lộ quả thời gian so với mình còn muốn ngắn, cái này liền nói rõ, đối phương thần thức cảnh giới còn muốn trên mình, nhưng là bất luận hắn làm sao tra xét, cũng đều chỉ nhìn xuất Phương Dật là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Vị đạo hữu này có chuyện gì? Lục Thông nhìn Phương Dật một mắt, ánh mắt lộ ra xem thường vẻ mặt. Đối với áo bào đen lão giả từng nói, Phương Dật chém giết qua một đầu liền tầm thường kim đan trung kỳ tu giả đều không thể phá tan ra lông kim cương cự viên, Lục Thông lại không cho là đúng. Thật sự là Phương Dật chỗ biểu hiện tu vi cảnh giới thực sự quá thấp chút, Lục Thông cảm thấy Phương Dật là ở một loại nào đó nhờ số trời run rủi, mượn một loại nào đó một lần bảo vật mới có thể có lấy chém giết vừa lớn, trong lòng vẫn tướng Phương Dật coi như trúc cơ hậu kỳ tu giả, bởi vậy thấy Phương Dật hướng mình chào, cũng chỉ xưng hô đạo hữu, trong lòng rất có phê bình kín đáo, trên mặt cũng không cho cái gì tốt xem sắc mặt, làm sơ chắp tay, tính từng thấy. Phương Dật cũng không để ý lắm, cười nói, xin hỏi Lục đạo hữu. Trong tay tinh lộ quả nhưng nguyện chuyển nhượng. Phương Mẫu nguyện lấy linh thạch thượng phẩm cầu mua. Linh thạch thượng phẩm. Lục Thông xỉ cười một tiếng, nói, linh thạch thượng phẩm tuy rằng ít ỏi, nhưng còn có con đường có thể thu được, xin hỏi Phương đạo hữu, nhưng còn có những nơi khác có thể có được tinh lộ quả. Tinh lộ quả, xác thực chỉ có tiên kiếm trong phủ mới có. Phương giật gật gật đầu, liền quân thiên đỉnh khí linh cũng không biết cái này tinh lộ quả là vật gì, hiển nhiên, chính là tại thượng cổ tu chân thế giới, thứ này cũng không thấy nhiều. Bất quá, có đầy đủ linh thạch thượng phẩm, cũng có thể mua được rất nhiều đối với mình thứ hữu dụng. Phương giật nói ra, tinh lộ quả tuy rằng quý giá, nhưng cũng không phải vạn năng, có lúc đụng tới cần thiết đồ vật, hay là muốn dùng linh thạch mua lại. Điều này cũng đúng. Lục Thông trong lòng có chút khẽ nhúc nhích, có món đồ, hắn thật sự mơ ước rất lâu, nhưng khổ nỗi trong tay linh thạch không đủ, một mực không thể mua lại, trong lòng rất có tiếc nuối, chỉ bất quá, tinh lộ quả tuy rằng quý giá, nhưng là chân chính giá trị cũng không có cao bao nhiêu, cho dù bán đi mấy viên, cũng xa xa tập hợp không đủ cái thứ kia cần thiết linh thạch. Một viên tinh lộ quả, có thể đến gần 5 tinh tu, bởi vậy Lục Thông cũng ở trong lòng dựa theo chỗ mình ở thế giới vì tinh lộ quả ước định giá cả, gần như 5 khối linh thạch thượng phẩm khoảng trường, mà hắn muốn mua cái thứ kia, trọn vẹn giá trị 300 khối linh thạch thượng phẩm. Mà bây giờ Lục Thông trong tay, cũng chỉ có không tới 200 khối linh thạch thượng phẩm, khoảng cách cái này bảo vật giá cả vẫn là chênh lệch quá nhiều, không phải bán đi mấy viên tinh lộ quả liền có thể giải quyết. Đại đa số tiểu thế giới, thiên địa linh khí mỏng manh, mỏ linh thạch ít ỏi, linh thạch thượng phẩm càng là hiếm như lá mùa thu, như là Lục Thông, nắm giữ gần 200 khối linh thạch thượng phẩm, khi hắn tòa kia bên trong tiểu thế giới đã coi như là cực kỳ giàu có rồi. Nếu đối phương đã mở miệng, Lục Thông trầm tư một chút, nói ra, Phương đạo hữu từng nói, cũng có đạo lý, muốn bán cũng không phải là không thể, bất quá Phương đạo hữu cũng biết, cái này tinh lộ quả hà kỳ chân quý, giá trị tự nhiên không ít. Lục Thông đã nghĩ kỹ, chính mình thẳng thắn mở giá trên trời, nếu là đối phương chịu mua, vậy liền cũng bán đăng giá, nếu là bị mình mở giá dọa lui, tự cũng sẽ không quấy rầy nữa chính mình. Tự nhiên, Phương giật thấy Lục Thông lời nói ở giữa bưng lỏng, vội vã hỏi tới, Lục đạo hữu không ngại nói giá cả. Một viên tinh lộ quả, 50 khối linh thạch thượng phẩm. Lục Thông nhìn như làm tùy ý báo cái giá cả, nhưng trong lòng thì cười gằn, một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả, coi như là có phần chỗ đặc thù, trong tay có thể có mấy khối linh thạch thượng phẩm. Vì vậy tiếp tục nói, Phương đạo hữu nếu là nguyện ý ra giá 50 khối linh thạch thượng phẩm, ta liền nguyện ý nhường ra 3 viên tinh lộ quả. Lục Thông nói xong, vô tình hay cố ý nhìn về phía cái kia áo bào đen láo giả, nói, đương nhiên, tất cả những thứ này còn muốn không thể đụng phải tiên kiếm phủ quy tắc. Đương nhiên sẽ không. Phương giật nghe vậy ánh mắt sáng lên, nói ra, 3 viên tinh lộ quả, 150 khối linh thạch thượng phẩm, quý là quý giá chút, bất quá Lục đạo hữu nguyện ý chuyển nhượng đã là khó được, cái giá này, ta có thể tiếp thu. Dựa theo Phương giật tính toán, cái này tinh lộ quả tại Liền Vân trong vùng biển, cần phải có gần như 2-30 khối linh thạch thượng phẩm giá trị, tuy rằng quý giá chút, nhưng bất luận đối với mình hay là đối với ở Bách Sơ Hạ, Phương Phương tới nói, thứ này đều có tác dụng lớn, hoa chút linh thạch cũng đăng giá. Húng chi loại này có thể tăng lên thần thức dị quả, vốn là có tiền cũng không thể mua được, ngoại trừ hồn hoa hoa muối cùng lúc này tinh lộ quả, Phương giật vẫn không có nhìn thấy cái khác có thể tăng lên thần thức dị quả hoặc là đan dược đây này. Lời ấy thật chứ? Lục Thông nghe được Phương giật lời này, nhất thời cũng có chút không bình tĩnh rồi, đặc biệt là đang nhìn đến Phương giật cái kia một bộ vân đạm phong khinh biểu lộ, phảng phất 150 khối linh thạch thượng phẩm không đáng kể chút nào. Phương đạo hưu có thật không có thể lấy ra 150 khối là linh thạch thượng phẩm. Lục Thông có chút khó tin, phải biết, hắn nói ở tòa kia tiểu thế giới, trúc cơ hậu kỳ tu giả, nơi nào có thể có được linh thạch thượng phẩm, cho dù là một khối, đều sẽ lập tức đưa tới hỏa sát thân. Chẳng lẽ Lục đạo hưu muốn đổi ý hay sao? Phương giật trong tay xuất hiện một con túi chữ vật đưa về phía Lục Thông, Phương Mộ vẫn chưa có kẻ mặc cả, mong rằng Lục đạo hưu nói lời giữ lời. Chuyện này Lục Thông nhìn về phía Phương giật ánh mắt, lại chỉ có thể nhìn thấy trong suốt cùng sáng sủa, không có một chút nào những thứ đồ khác, tiếp nhận túi chữ vật lúc chả có chút không dám tin tưởng, vừa lấy thần thức tra xét vừa hỏi, đây thực sự là 150 khối linh thạch thượng phẩm. Không cần Phương giật trả lời, Lục Thông thần thức tự nhiên tướng bên trong túi chữ vật đồ vật dò xét rõ rõ ràng ràng, đích thật là 150 khối linh thạch thượng phẩm, một viên không thiếu. 150 khối linh thạch thượng phẩm, dù là kim đan sơ kỳ tu vi Lục Thông, lúc này tim đập cũng có chút gia tốc, mặc dù mình trên người còn có gần 200 khối linh thạch thượng phẩm, nhưng đó là Lục Thông kinh qua hơn 100 năm thời gian tích góp mới lấy được, bán đi 3 viên tinh lộ quả liền có thể đổi lại như thế nhiều linh thạch, đây chính là trước hắn không cách nào tưởng tượng. Đối với Phương giật cùng Lục Thông ở giữa giao dịch, Mặt Thẹ cùng Hứa Kiếm cũng đặt ở trong mắt. Nếu là 50 khối linh thạch thượng phẩm giá cả, ta cũng nguyện ý nhường ra 3 viên tinh lộ quả. Mặt Thẹ mở mắt ra, tinh tinh nói ra. Cùng Lục Thông như thế, tại mặt thẻ tính toán bên trong, cái này tinh lộ quả giá trị cũng chính là 5 khối linh thạch thượng phẩm, chính là chào giá cao một chút, bán được 10 khối linh thạch thượng phẩm đối với bọn họ cũng không có tác dụng gì. Về phần 50 khối linh thạch thượng phẩm giá cả, bất kể là mặt thẻ vẫn là hứa kiếm, trước lúc này nhưng là nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Ta cũng có thể nhượng lại 3 viên tinh lộ quả. Hứa kiếm đồng dạng mở mắt ra. Có thể tiết kiệm mười mấy năm thời gian tu hành cố nhiên trọng yếu, nhưng nếu là có 150 khối linh thạch thượng phẩm, có thể làm đến sự tỉnh còn muốn càng nhiều. Chương 1425, giết chóc đảo. Thấy hai người một sửa lúc trước thái độ, Phương Dật cũng lập tức minh bạch chính mình đường coi tiền như rác. Ở mọi người trong mắt, 50 khối thượng phẩm linh thạch giá cả tương đối tinh lộ quả tới nói sợ là giá trên trời, bất quá đối với Phương Dật tới nói, lại là không sao cả, ba người từng người nhường ra tam cái tinh lộ quả, 9 cái tinh lộ quả, 450 khối thượng phẩm linh thạch giá cả tuy rằng xa xỉ, nhưng cũng còn ở Phương Dật có thể thừa nhận trong phạm vi. Đường cái hưu cùng hứa đạo hưu cũng nguyện bỏ những thứ yêu thích, Phương Mộ tại đây cảm tạ. Phương Dật trên mặt lộ ra một tia vui mừng, có thể sử dụng linh thạch đổi lấy tinh lộ quả, đối hắn mà nói cũng không phải cái lô vốn sinh ý. Mã Tu Hứa Kiếm cùng với Lục Thông trên mặt đều lộ ra khiếp sợ thần sắc, trong lòng không khỏi cân nhắc lên, nhìn về phía Phương Dật thần sắc cũng càng thêm cổ quái. Nay đến tột cùng là nơi nào chạy tới trúc cơ hậu kỳ, như thế nào sẽ như thế giàu có. 450 khối thượng phẩm linh thạch, kém đã là vượt qua bọn họ toàn bộ thân gia tài phú, nhưng bọn họ thấy này Phương Dật, móc ra 450 khối thượng phẩm linh thạch không thấy chút nào không tha, nhẹ nhàng hào phóng. Nói cách khác, này Phương Dật trong tay, hẳn là còn có đại lượng thượng phẩm linh thạch mới đúng, ít nhất muốn viễn siêu ra 450 cái này con số, mới có thể làm được như Phương Dật như vậy vân đạm phong khinh không chút nào để ý đi. Nghĩ đến này, ba người nhìn về phía Phương Dật ánh mắt đều mang theo chút tham lam chi sắc, nếu không phải trước mắt có này áo đen láo giả tồn tại, nói không chừng lúc này đã động thủ cấp đoạn. Phương Dật tất nhiên là đã nhận ra ba người khác thường ánh mắt, trong lòng cũng có kinh ngạc, không thể tưởng được mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch liền đưa tới ba vị kim đan tu giả như thế mơ ước, điểm này tài phú đặt ở Liền Vân Hải vực tuy nói không ít, nhưng cũng không đến mức làm ba vị kim đan tu giả đồng thời đỏ mắt. Xem ra, này ba vị nơi thế giới thật đúng là tương đối nghèo. Phương Dật đối ba người khác thường cũng không để ý, lấy chính mình hiện giờ thực lực, những người này cũng khó không làm gì được chính mình. Phương Dật lại là không biết, năm đó tu chân thế giới băng thoái, từng khối mảnh nhỏ hình thành từng tòa tiểu thế giới, trải qua mấy chục vạn năm, thiên địa linh khí khô kiệt, suy nhược, trừ bỏ Liền Vân Hải vực, tu giả giới cùng với thập vạn đại sơn, hiện giờ còn có thể đủ ra đời nguyên anh tu giả thế giới đã có thể đếm được trên đầu ngón tay, hơn nữa liền tính có thể ra đời, cũng chỉ có thể thừa nhận một hai vị nguyên anh tu giả, lại nhiều, toàn bộ thế giới sợ là đều phải chạm vào toái. Tại đây loại hoàn cảnh bên trong, linh thạch mạch khoáng đã cực kỳ thưa thớt, thượng phẩm linh thạch càng là muốn kim đan tu giả mới có tư cách kiểm giữ, nơi nào giống Liền Vân Hải vực, đó là giàu có một ít trúc cơ hậu kỳ tu giả, đều có thể đủ có được quá ngàn khối thượng phẩm linh thạch. Phương Dật tài đại khí thô một ngụm đáp ứng xuống dưới, giao dịch tự nhiên thực mau liền hoàn thành, đem 9 cái tinh lộ quả thu hảo, Phương Dật trong lòng vui sướng, này 9 cái tinh lộ quả hơn nữa chính mình trong tay tam cái, có 12 cái tinh lộ quả. Nói không chừng đều có thể đủ đem Bách Sơ Hạ thần thức đẩy lên tới trúc cơ hậu kỳ cảnh giới. Hiện giờ Phương Dật tầm mắt theo tu vi gia tăng dần dần đề cao, có thể nhìn ra, Bách Sơ Hạ thiên tư không tính là hảo, phía trước nếu không có chính mình phụ trợ, hiện giờ sợ là liền luyện khí kỳ đều không đạt được, nhưng quá độ dựa vào ngoại lực, liền làm cho căn cơ không xong, nhiều nhất cũng chỉ có thể tu luyện đến trúc cơ kỳ cảnh giới, muốn tới nửa bước kim đan đều rất khó, càng đừng nói vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Nhưng là có này đó tinh lộ quả liền bất đồng, nếu là có thể trước đêm này thần thức cảnh giới đẩy thăng đến trúc cơ hậu kỳ, như vậy Phương Dật liền có thể lợi dụng đan dược đem Bách Sơ Hạ trong cơ thể linh lực tinh luyện càng thêm tinh thuần, ngày sau theo thời gian trôi qua, trong cơ thể linh lực tự nhiên mà vậy có thể tới nửa bước kim đan, trong cơ thể linh lực tinh thuần, thực lực liền càng thêm cường đại, nói không chừng thật là có cơ hội vượt qua kim đan đại kiếp nạn. Đến nỗi Phương Dật chính mình, này 12 cái tinh lộ quả có lẽ có thể đem chính mình thần thức cảnh giới tăng lên tới kim đan trung kỳ, nhưng nhiều nhất cũng giới hạn trong này, huống chi dựa theo Phương Dật suy tính, chỉ cần chính mình có thể hoàn toàn tiến vào yên lặng trạng thái, ở Thượng Thanh Thiên Xu viện ấn dưới sự trợ giúp, chính mình thần thức tiến cảnh tốc độ sợ là so dùng tinh lộ quả còn muốn mau thượng một chút. Tuy nói như thế, nhưng tinh lộ quả loại đồ vật này vẫn là càng nhiều càng tốt, Phương Dật ánh mắt từ mặt khác 4 vị tu giả trên người nhất đảo qua. Như thế cơ hội tốt hắn tự nhiên không chịu bỏ qua. Lại qua đi 3 ngày thời gian, mặt khác 4 vị tu giả mới đưa một quả tinh lộ quả hoàn toàn luyện hóa, tỉnh táo lại, Phương Dật liền nhất dò hỏi, lấy 50 khối thượng phẩm linh thạch giá cả thu mua tinh lộ quả, cuối cùng lại thu được 5 cái. Phương Dật làm này hết thảy, áo đen lão giả đều xem ở trong mắt, lắc đầu vô ngữ. Đến nỗi Mã Tu cùng Hứa Kiếm, Lục Thông ba người, lần này xem như kiến thức tới rồi cái gì gọi là có tiền thật sự có thể muốn làm gì thì làm. Tinh lộ trong điện, 7 vị tu giả lúc này đã từng người luyện hóa một quả tinh lộ quả, chờ tiến vào mặt sau thí luyện, có phía trước 2 quan khen thưởng, 7 người đối với mặt sau thí luyện khảo nghiệm càng thêm chờ mong, cùng với nói là chờ mong thí luyện khảo nghiệm, chi bằng nói là chờ mong mặt sau bảo vật, thật sự là phía trước 2 quan khen thưởng quá mức phong phú. Phía trước 2 quan, chẳng qua là vì đại gia hoạt động hạ gân cốt đầu óc. Áo đen lão giả trên mặt bắt đầu trở nên nghiêm túc lên, nói, mặt sau một quan, chư vị liền phải hào hào tự hỏi một phen. Mặt sau một quan gọi là giết chóc đảo, áo đen lão giả nghiêm túc biểu tình, làm Phương Dật đám người trong lòng cũng cảnh giác rất nhiều. Giết chóc đảo, danh như ý nghĩa, đó là một tòa tiểu đảo, còn thừa 7 vị tu giả toàn bộ tập trung đến giết chóc trên đảo, có thể tùy ý giết chóc, đoạt lấy người khác tài phú bảo vật, thời gian chu kỳ hạn định vì 3 ngày, 3 ngày sau, nhiều nhất liền cho phép còn có 3 vị tu giả sinh tồn, mới tính thông qua thí luyện, tồn tại xuống dưới tu giả mới có thể đủ được đến tương ứng bảo vật. Nếu 3 ngày sau không ngừng 3 vị tu giả tồn tại, kia cũng sẽ không cưỡng chế mọi người giết chóc, chỉ là mọi người ở tiên kiếm trong phủ cơ duyên liền tính hết, sẽ đem tồn tại xuống dưới tu giả từng người đưa về tới chỗ. Thông qua này một quan sau, sẽ có tam kiện bảo vật làm khen thưởng, nếu là 3 người thông qua, đó là mỗi người một kiện, nếu là 2 người cùng quá, như vậy giết chết đối thủ càng nhiều tu giả còn lại là có thể được đến 2 kiện, nếu là cuối cùng chỉ có một người tồn tại xuống dưới, như vậy tam kiện bảo vật tắc tấn về một người sở hữu. Chư vị hảo hảo tự hỏi. Áo đen lão giả mắt ở mọi người trên người quét một chút, mở miệng nói, hiện tại nếu là muốn rời khỏi, còn kịp. Bao gồm Phương Dật ở bên trong, 7 vị tu giả hết thể đều im lặng, tuy rằng không nghĩ tới sẽ an bài bọn họ lấy như thế hình thức lẫn nhau chém giết, nhưng bọn hắn trong lòng cũng có chút chuẩn bị, ở trong bí cảnh lang bạt, lại có mấy chỗ không có sinh mệnh nguy hiểm, lại có mấy chỗ không cần chém giết. Tiến vào tiên kiếm phủ trong nháy mắt, mọi người sớm đã làm tốt ở trong đó chém giết đến chết đều chuẩn bị. Lại như thế nào khả năng bị lão giả giam ba câu dọa đến? Bất quá 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả tâm tư bắt đầu lung lay lên, 7 người bên trong, chính là có 2 vị kim đan trung kỳ tu giả, dựa theo thực lực tới giảng, 2 vị này kim đan trung kỳ tu giả tất nhiên sẽ trở thành cuối cùng tồn tại tu giả. Nhưng là có này quy tắc tồn tại, liền chú định mỗi vị tu giả chi gian không có tín nhiệm đang nói, 2 vị kim đan trung kỳ tu giả vì bảo đảm chính mình có thể ở cuối cùng tồn tại xuống dưới, đạt được bảo vật. Nói vậy cũng sẽ nghĩ mọi cách diệt trừ đối phương, lấy bảo đảm chính mình cuối cùng thực lực ưu thế. Đến nỗi Phương Dật vị này trúc cơ hậu kỳ tu giả, lại là vẫn chưa đặt ở mọi người trong mắt, vô luận phía trước lại như thế nào đánh giá cao, cũng không cho rằng Phương Dật có thể thật sự đối kim đan cảnh giới tu giả sinh ra uy hiếp. Bao gồm Mã Tu cùng Hứa Kiếm, cũng là như thế ý tưởng, thậm chí hiện tại ở mọi người trong mắt, Phương Dật đã thành một tòa di động bảo khố, ở hắn trên người, chính là có đại lượng linh thạch cùng tinh lộ quả. Vô luận cuối cùng tồn tại xuống dưới coi ai, thời gian đến cuối cùng, Phương Dật đều là hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Phương Dật cũng là có chút dở khóc dở cười, sớm biết sẽ có như vậy một quan, chính mình cũng không cần đi mua tinh lộ quả, trực tiếp đoạt là được. Tuy rằng Phương Dật cũng không có chủ động giết người đánh cướp thói quen, nhưng thân hãm này loại cảnh ngộ, ra tay giết người cũng không thể tránh được, càng sẽ không có cái gì tâm lý gánh nặng. Đương nhiên, hiện tại cũng không chậm, xử lý giữa sân những người này, hắn linh thạch tất cả đều có thể thu hồi tới. Lại còn có thể đạt được càng nhiều tinh lộ quả, niệm cho đến này, Phương Dật trong lòng cũng là sát khí lang nhiên. Hỏi lại các ngươi một lần, có hay không rời khỏi? Áo đen lão giả hỏi lại một lần, thấy mọi người không người trả lời, giơ tay vung lên, 7 người thân ảnh liền ở tinh lộ trong điện biến mất vô tung. Xôn xao. Liên tại hạ một khắc, sóng biển chụp đánh đá ngầm thanh âm truyền vào đến trong tai, nghe thế thanh âm, Phương Dật thiếu chút nữa nghĩ lầm chính mình về tới Liền Vân Hải vực, lại nhìn phía bốn phía. Sớm đã không có còn lại tu giả thân ảnh, chính mình đặt mình trong một tòa đảo nhỏ phía trên. Thân thức nháy mắt phóng thích mở ra, hướng bốn phía bao phủ mà đi, Phương Dật phát hiện này tòa đảo nhỏ không lớn, chỉ có mấy dặm phạm vi, cho dù không thể phi hành, dựa Phương Dật tốc độ cũng có thể nhanh chóng đến này tòa đảo nhỏ bất luận cái gì một chỗ. Trên đảo nhỏ có chút rách nát kiến trúc, thức hải bên trong nhìn đến lục đạo bóng người qua lại lập lòe di động, có người đuổi bắt người khác, có người chạy trốn, cũng có người tụ ở bên nhau. Phương Dật lại là phát hiện, không có một vị tu giả chạy về phía hắn nơi vị trí. Thật đúng là bị coi thường, bất quá như vậy mới hảo. Phương Dật tự nhiên là biết những cái đó tu giả ý tưởng, chỉ cần bọn họ có người ngao tới rồi cuối cùng, muốn chém giết chính mình định không uổng lực. Phương Dật cũng mừng rỡ như thế, chính mình đối mặt kim đan cảnh giới tu giả, còn không có cái gì hữu hiệu quần công thủ đoạn, ước gì làm những cái đó tu giả nhóm lẫn nhau tiêu hao một ít. Ân, hắn như thế nào lại đây? Phương Dật thức hải bên trong phát hiện, vị kia kim đan trung kỳ tu giả Hứa Kiếm, chính chiều chính mình phương hướng nhanh chóng buôn tập mà đến, liền ở đến khoảng cách chính mình còn có mấy trăm mét khoảng cách khi chợt tiệm hoãn tốc độ, chậm rãi hướng chính mình đi tới, lấy kỳ không có ác ý. Hứa đạo hữu, là tới chém giết ta mưu đoạt bảo vật linh thạch sao? Phương Dật nhìn về phía Hứa Kiếm, trên mặt cố ý lộ ra một tia kiêng kỵ thần sắc. Không nghĩ tới ngươi cư nhiên cũng tới đến giết chóc đảo, ta vốn tưởng rằng ngươi sẽ rời khỏi. Hứa Kiếm nhìn Phương Dật, nói, ngươi khả năng còn không biết trúc cơ kỳ cùng kim đan kỳ thực lực chênh lệch có bao nhiêu đại đi, lại hoặc là, ngươi nơi kia tòa thế giới, căn bản là không có kim đan tu giả. Hứa Kiếm có này suy đoán, hoặc nhiều hoặc ít cũng là vì Phương Dật có thể lấy ra nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch duyên cớ, làm Hứa Kiếm cho rằng, Phương Dật làm một cái tương đối đặc thù trúc cơ hậu kỳ, ở hắn kia tòa thế giới đã là gần như vô địch tồn tại, bởi vậy mới có thể đủ được đến nhiều như vậy thượng phẩm linh thạch. Muốn sát, cứ việc động thủ. Phương Dật duỗi tay làm ra thỉnh thủ thế, đồng thời nói, bất quá ngươi muốn nhanh lên, ngươi hiện giờ cảnh ngộ còn không bằng ta, chỉ sợ ngay sau đó bọn họ liền sẽ tới bao vây tiêu trừ ngươi. Hứa Kiếm tự nhiên hiểu được Phương Dật trong giọng nói ý tứ, đều là kim đan trung kỳ tu giả, mã tu tất nhiên cái thứ nhất liền phải lấy hắn khai đao, chỉ có hắn đã chết, mã tu mới có thể đủ tận khả năng nhiều được đến bảo vật. Này cùng Hứa Kiếm suy nghĩ không sai, ở hắn xem ra, hàng đầu nhiệm vụ cũng là chém giết mã tu. Hai cái kim đan trung kỳ tu giả liên thủ loại này biện pháp, hai người lại là tưởng đều không có nghĩ tới, bắt đầu cộng đồng ngăn địch cũng không có cái gì quan hệ, nhưng nếu là đã đến giờ, đối mặt cảnh giới tu giả, ai lại dám cam đoan đối phương sẽ không ra tay đánh lén. Thậm chí khả năng chỉ là sợ đối phương ra tay đánh lén ngược lại tiên hạ thủ vi cường, loại chuyện này ở rất nhiều thế giới cũng không hiếm thấy. Ta không phải tới giết ngươi. Hứa Kiếm đạo, ngươi tu vi không đến kim đan, muốn xông qua này quan rất khó. Ta có thể vì ngươi cung cấp bảo hộ, nhưng ngươi muốn phó ta linh thạch. Nga. Phương Dật nghe vậy trên mặt lộ ra một tia ý cười, không thể tưởng được từ đạo hữu như thế thiếu linh thạch, kia còn không bằng đem còn thừa tinh lộ quả toàn bộ bán cho Phương Mỗ. Hứa Kiếm có được 7 cái tinh lộ quả, hiện giờ ăn vào một quả, bán với Phương Dật 8 cái, trong tay còn có 8 cái, nếu là đem này 8 cái cũng bán cho Phương Dật, đảo cũng còn có thể lại được đến 150 khối thượng phẩm linh thạch, đối với Hứa Kiếm tới nói. Cái này con số cũng không ít. Không đủ. Hứa Kiếm lắc lắc đầu, nói, ta còn cần 500 khối thượng phẩm linh thạch, mới nói hưu nếu là cảm thấy chính mình tánh mạng giá trị cái này giá, liền có thể mời ta thay bảo hộ. 500 khối thượng phẩm linh thạch không tính thiếu. Phương Dật suy nghĩ một chút, nói, bất quá, Hứa đạo hữu liền như thế tự tin có thể bảo hộ chủ ta. Ta xem Hứa đạo hữu ngươi tự thân đều khó bảo toàn. Phương Dật thần thức có thể nhẹ nhàng tra xét đến, Mã Tu cũng đang ở cùng mặt khác người câu thông. Hy vọng có thể được đến trợ giúp, vô luận như thế nào, cũng trước muốn chém giết Hứa Kiếm. Mới nói hữu nhiều lo lắng. Nay đảo nhỏ bên trong cũng không có hạn chế mọi người thần thức, Mã Tu ở làm cái gì, Hứa Kiếm rõ ràng, nhưng biểu tình ngự khí không thấy chút nào hoảng loạn, chỉ đối Phương Dật nói, chỉ cần mới nói hữu đáp ứng xuống dưới liền có thể, nếu tử mộ không có chống được cuối cùng, bị người khác giết chết, mới nói hữu tất nhiên là không cần trả giá linh thạch. Hứa đạo hữu không sợ Phương Mô đến lúc đó đổi ý. Phương Dật nói, húng chi, Hứa đạo hữu nếu là muốn linh thạch, cứ việc giết Phương Mỗ cướp đoạt đó là, cần gì phải ở chỗ này cùng Phương Mỗ có kẻ mặc cả. Hứa Kiếm trầm mặc một lát, hiển nhiên, Phương Dật theo như lời này hai việc hắn đều có suy xét, nhưng cuối cùng vẫn là lắc lắc đầu, hắn tổng cảm thấy cái này trúc cơ kỳ tu giả làm hắn có chút kiêng kỵ, lập tức nói, mới nói hữu còn nhớ rõ kia áo đen tiền bối lời nói. Cảm giác loại đồ vật này, vốn là mê hoặc. Hứa Kiếm nói, Hứa Mỗ tin tưởng chính mình cảm giác. Giao dịch làm sao không phải một loại lựa chọn, này đó là Hứa Mộ cho rằng biện pháp tốt nhất. Đối phương nói như thế, Phương Dật cũng không lời nói phản bác, trên đảo tổng cộng có 7 vị tu giả, thả lại không có lẫn nhau giao thủ quá, không biết này trong đó có hay không khó chơi đối thủ, có thể có cái giúp đỡ tự nhiên là hảo, vì thế gật đầu, Hứa đạo hữu cũng không cần phải nói cái gì bảo hộ không bảo vệ, chúng ta lẫn nhau hỗ trợ thôi, nếu là có thể sống đến cuối cùng, Hứa đạo hữu vẫn như cũ cho rằng là vì Phương Mộ cung cấp bảo hộ. Kia Phương Mỗ lại phó ngươi linh thạch cũng không. Muộn. Nga. Hứa Kiếm nghe nói Phương Dật lời này, lại lần nữa đánh giá một phen Phương Dật, mới nói hưu thực sự có năng lực chống lại kim đan tu giả. Phương Dật xua xua tay, cũng không có trả lời Hứa Kiếm này vấn đề, mà là nói, bảo vật chỉ có tam phân, Phương Mỗ không phải tham lam người, cho nên dục muốn lại mượn sức một vị, Hứa đạo hưu cảm thấy như thế nào. Chương 1426, Cường Sát, thượng, như thế nào ước định đâu? Hứa Kiếm nhìn về phía Phương Dật, trên mặt lộ ra do dự thần sắc. Chỉ có thể lẫn nhau chế ước, liền tính phát hạ tâm thể, sợ là ở chỗ này cũng vô dụng đi. Phương Dật mở miệng nói, ở giết chóc đảo hoàn cảnh này cùng quy tắc giới, lẫn nhau hợp cũng bất quá là kế sách tạm thời, tất nhiên là sẽ không lẫn nhau phát hạ lời thề, thả mọi người đều đến từ chính bất đồng thế giới. Đối với từng người lời thề đến tột cùng có bao nhiêu ước thúc lực cũng không rõ ràng, vạn nhất lẫn nhau phát hạ lời thề, mà đối phương lại có biện pháp không bị lời thề ước thúc, kia thật chính là dọn khởi cục đá tạm chính mình chân. Chờ đến cuối cùng thời khắc, cũng chỉ có thể dựa cẩn thận tới ứng đối, bởi vậy Phương Dật mới đưa ra muốn lại mời chào một vị tu giả, đến cuối cùng tồn tại hạ ba người dưới tình huống, mới có thể đủ có điều kiên kỵ, khởi đến lẫn nhau giám sát dùng. Có thể được đến thần mục lệnh tu giả, ở từng người thế giới cũng đều là kinh tài tuyệt diễm hạng người, nói vậy cũng sẽ có chút thủ đoạn, Phương Dật cũng không dám mù quáng tự tin, có người hợp tất nhiên là không thể tốt hơn. Cũng hảo. Hứa Kiếm gật gật đầu, đối với Phương Dật đề nghị tỏ vẻ đồng ý, thêm một cái người cũng có thể nhiều một phần bảo đảm, cùng Phương Dật đơn giản vài câu liền đạt thành hiệp nghị, có điểm ra ngoài Hứa Kiếm ngoài ý liệu, đồng thời hắn thần thức cũng ở chú ý Mã Tu nhất cử nhất động. Hứa Kiếm cũng không biết chính mình vì sao liền tuyển Phương Dật như thế một cái trúc cơ kỳ tu giả hợp. Nhưng hắn tin tưởng chính mình trực giác, bởi vì loại này trực giác làm hắn tránh thoát mấy lần nguy cơ. Mã Tu cùng một vị kim đan sơ kỳ tu giả chi gian đàm phán, cũng không có như vậy thuận lợi, vị kia kim đan sơ kỳ tu giả đối Mã Tu tràn ngập cảnh giác, chỉ cần Mã Tu về phía trước mại một bước, kia kim đan sơ kỳ tu giả liền sẽ lập tức sau lui vài bước, trước sau vẫn duy trì tương đối an toàn khoảng cách. Nay tòa tiểu đảo không lớn, thả lại không hạn chế thần thức, từng người chi gian vị trí cùng hành động cơ hồ đều không thể gạt được người khác. Bởi vậy cùng Mã Tu đàm phán khi, kia tu giả ở cùng chi vẫn duy trì khoảng cách đồng thời cũng ở quan sát đến Hứa Kiếm vị trí, một khi phát hiện có cái gì không đúng, liền sẽ lập tức đi hướng Hứa Kiếm nơi phương vị, này đảo nhỏ phạm vi chỉ có mấy dặm, tin tưởng Mã Tu cũng không dám tùy tiện đuổi giết. Lúc này, trên đảo nhỏ 7 người vẫn duy trì một cái vi diệu cân bằng, 2 vị kim đan trung kỳ, 4 vị kim đan sơ kỳ, còn có cách giật như vậy một vị chỉ có chút cơ hậu kỳ dị loại. Ở mọi người trong mắt, Phương Dật cơ hồ không ở suy xét trong phạm vi, 2 vị kim đan trung kỳ đều muốn mượn sức đến 2 vị kim đan sơ kỳ tu giả làm giúp đỡ, cho dù đối phương không đáp ứng, cũng không dám tùy tiện chém giết, một khi chém giết một vị, nói không chừng còn thừa 3 vị kim đan sơ kỳ liền sẽ cùng mặt khác một vị kim đan trung kỳ liên thủ. Đến nỗi Hứa Kiếm dẫn đầu đi mượn sức Phương Dật, ở mọi người trong mắt cũng thực hảo lý giải, nếu là tồn tại đến cuối cùng, lại chém giết rất Phương Dật, liền có thể đạt được kết xù tài phú. Phương Dật vùng tiền như rác hình tượng còn khắc sâu ở bọn họ trong đầu, vô luận ai sống đến cuối cùng, Phương Dật đều sẽ là hẳn phải chết cục diện. 4 vị kim đan sơ kỳ âm thầm cũng có liên hệ, hy vọng có thể tạm thời liên thủ đối kháng kia 2 vị kim đan trung kỳ. Một ngày thời gian trôi qua, này cái gọi là giết chóc trên đảo cũng không có dẫn phát một hồi chiến đấu, ngược lại 7 vị tu giả chi gian có không ít giao lưu. Cuối cùng Mã Tu cũng không có thể mượn sức đến một vị kim đan sơ kỳ tu giả hợp, Phương Dật cũng chỉ cùng Hứa Kiếm đạt thành chung nhận thức. Mặt khác 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả tạm thời liên thủ. Hiện giờ, tam phương đều có băn khoăn, đều chưa ra tay. 4 vị kim đan sơ kỳ thực lực tương đối yếu kém, tất nhiên là sẽ không chủ động trêu chọc 2 vị kim đan trung kỳ, Mã Tu cùng Hứa Kiếm cũng không muốn động thủ trước, một khi động thủ, tạo thành lưỡng bại câu thương cục diện, liền sẽ vì kẻ thứ 3 làm áo cưới. Hiện giờ, tam phương đều ở so đấu nhẫn nại, xem ai trước ngồi không được. Hứa đạo hữu, ngươi nhưng có nắm chắc chém giết Mã Tu? Sắc trời tiệm vãn, Phương Dật cùng Hứa Kiếm tuyển một chỗ lưng dựa bờ biển, phía trước một mảnh trống trải địa phương nghỉ ngơi, 2 người cách xa nhau không đủ 10 mét, đối diện mà ngồi. Đối Phương Dật cái này hành động, Hứa Kiếm nhưng thật ra rất là ngoài ý muốn, cái này khoảng cách, chính mình nếu là có tâm lấy Phương Dật cánh mạng hẳn là dễ như trở bàn tay, Phương Dật cũng nên biết rõ điểm này, cũng không biết là tự tin vẫn là tự đại, lại hoặc là đối loại này hợp quan hệ tín nhiệm. Không có nắm chắc. Hứa Kiếm lắc lắc đầu, nói, chúng ta 7 người chi gian. Tại đây chi gian cũng không từng lẫn nhau gặp qua, càng chưa từng đã giao thủ, vị nào tu giả có cái gì thủ đoạn cũng không thể hiểu hết, cùng là kim đan trung kỳ cảnh giới, lại như thế nào có nắm chắc. Nói đến chỗ này, Hứa Kiếm nhìn về phía Phương Dật, thực nghiêm túc nói, đó là mới nói hữu ngươi, Hứa Mộ hiện giờ cũng thừa nhận, có rất nhiều nhìn không thấu chỗ, tỉ như đạo hữu kẻ hèn trúc cơ hậu kỳ cảnh giới, đối mặt loại này tình trạng lại có thể bảo trì bình tĩnh thong dong, tỉ như đạo hữu dám cùng Hứa Mộ đối diện mà ngồi. Khoảng cách không đủ 10 mét, chẳng lẽ liền không lo lắng Hứa Mộ đánh lén? Hứa đạo hưu cũng nói, Phương Mộ chỉ có kẻ hèn trúc cơ hậu kỳ tu vi, Hứa đạo hưu nếu là tưởng chém giết Phương Mộ, làm sao cần đánh lén? Phương Dật ha ha cười, nói, nếu Hứa đạo hữu bắt đầu không có động thủ, hiện tại liền càng không có động thủ lý do. Mới nói hữu cũng chớ có quá mức tin tưởng chính mình phán đoán. Hứa Kiếm nhìn Phương Dật, nói, phải biết rằng, lòng người khó dò. Đa tạ Hứa đạo hữu nhắc nhở. Phương Dật vẫy vẫy tay, thay đổi một cái đề tài, nói, hiện giờ chúng ta Tam Hình Vương thành một cái cân bằng, chúng ta nếu là cùng Mã Tu động thủ, đó là đánh vỡ cân bằng, trừ phi có thể dễ dàng đem này chém giết. Nếu không liền sẽ tiện nghi kia bốn vị kim đan sơ kỳ tu giả. Hứa đạo hữu nhưng có cái gì tốt biện pháp, tới đánh vỡ cái này cân bằng. Phương Dật chân mày cau lại. Trước sau háo đi xuống không phải biện pháp, có Hứa Kiếm hợp, Phương Dật nhưng thật ra không ngại đi đánh vỡ cái này cân bằng, nhưng là Hứa Kiếm lại tương đối cẩn thận, bởi vì hắn vô pháp phán đoán Phương Dật chân chính thực lực như thế nào, không dám tùy tiện phạm hiểm. Hiện giờ, cũng chỉ có kiên nhẫn chờ đợi. Hứa Kiếm lắc lắc đầu, nói, sẽ có người so với chúng ta không chịu nổi tính tình. Tục ngữ nói xuất đầu duyên tử trước lạ, Hứa Kiếm tuy rằng là kim đan trung kỳ tu vi, nhưng cũng không muốn làm cái này chim đầu đàn, vạn nhất thật đem hỏa lực đều hấp dẫn đến hắn trên người, như vậy hắn kết cục khẳng định là thân chết nói vẫn. Kỳ thật, từ chúng ta đi đánh vỡ cân bằng mới tốt nhất. Phương Dật cười nói, mới nói hữu lời này ý gì? Hứa Kiếm vốn dĩ khắp nơi cúi đầu suy tư biện pháp, được nghe lời này, không khỏi ngẩng đầu nhìn về phía Phương Dật. Chờ Phương Dật giải thích nghi hoặc. Phương Dật tùy tay ở bọn họ nơi khu vực bố trí hạ một tòa có thể ngăn cách thanh âm cùng thần thức trận pháp, phòng ngừa có người nghe lén đi, kim đan sơ kỳ tu giả, tổng cộng có 4 vị. Bọn họ 4 người liền tính sống đến cuối cùng cũng muốn có hy sinh một vị, hoặc là ở tam phương trong chiến đấu bại vong một vị. Phương Dật phân tích nói, bởi vậy, bọn họ 4 người chi gian, tuy rằng nhìn như liên thủ, nhưng quan hệ lại cực không bền chắc, liền tính lúc này chúng ta hoặc là Mã Tu hướng bọn họ động thủ. Này 4 vị khẳng định cũng các hoài tâm tư, sẽ không đoàn kết nhất trí, ở bọn họ trong mắt, chết trận một cái mới là lựa chọn tốt nhất. Mới nói hưu ý tứ là, chúng ta hướng kia 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả động thủ. Hứa Kiếm mắt sáng ngời, nói, nhưng cho dù như mới nói hưu theo như lời, Hứa Mộ sợ cũng khó ở không thương mảy may dưới tình huống chém giết kia 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả, một khi ta cùng với kia 4 vị đấu cái lưỡng bại câu thương, đã có thể tiện nghi Mã Tu. Phương Mộ tuy bất tài, nhưng cũng có thể vì Hứa đạo hữu ngăn cản trụ 2 vị kim đan sơ kỳ tu giả, Hứa đạo hữu chỉ cần nhanh chóng chém giết mặt khác 2 người đó là. Phương Dật tiếp tục nói, chỉ cần chém giết 2 vị kim đan sơ kỳ tu giả, Phương Mỗ liền có nắm chắc lại chém giết 1 vị, chiêu hàng 1 vị. Đạo lý rất đơn giản, 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả liên thủ, còn có thể đủ chống lại 1 vị kim đan trung kỳ, một khi trong đó 2 người ngã xuống, liên thủ chi thế liền xem như phá rớt, đến lúc đó còn thừa 2 vị kim đan sơ kỳ tu giả lại vô lực chống lại mặt khác 2 phương, muốn chiêu hàng trong đó 1 người liền lại dễ dàng bất quá, đến lúc đó căn bản không cần Phương Dật ra tay, mặt khác 2 người cũng sẽ vì cái kia danh ngạch lẫn nhau tàn sát. Mới nói hưu phân tích đích xác có đạo lý. Hứa Kiếm nói, nhưng này trong đó có cái vấn đề, mới nói hưu thực sự có thực lực có thể ngăn cản 2 vị kim đan sơ kỳ tu giả. Phương Dật theo như lời biện pháp lệnh Hứa Kiếm rất là tâm động, nhưng là đối với Phương Dật thực lực vẫn là tâm còn nghi vấn lự, vạn nhất Phương Dật ngăn cản không được 2 người. Đến lúc đó chính là 4 cái kim đan sơ kỳ vây giết hắn kết cục, khi đó hắn liền rất bị động. Còn thỉnh Hứa đạo hữu chỉ giáo. Phương Dật bất đắc dĩ, cũng chỉ có thể trước bại lộ một ít thực lực ra tới, nếu không vị này Hứa Kiếm sợ là rất khó hạ quyết tâm đi đánh vỡ này cân bằng. Hứa Kiếm Phương Dật đứng lên duỗi tay tương thỉnh, trong mắt sáng ngời, đối với Phương Dật, hắn trong lòng có rất nhiều khó hiểu chỗ, đã sớm muốn thử xem Phương Dật thực lực đến tuột cùng như thế nào, trước mắt có cơ hội tất nhiên là sẽ không bỏ qua. Vì thế lập tức đứng dậy nói, như này, kia Hứa Mộ đắc tội. Hứa Kiếm vươn 2 ngón tay, một đạo ước trượng Hứa Trường kiếm cương kéo dài tới đi ra ngoài, nói, ta này kiếm cương, đủ rồi để kim đan sơ kỳ tu sĩ toàn lực một kích, mới nói hữu cẩn thận. Thỉnh. Phương Dật đứng thẳng thân hình bất động, Hứa Kiếm kiếm cương lại trướng, tức khắc vượt qua 10 mét, hướng về Phương Dật nơi vị trí nghiêng chạm mà đi. Phương Dật không tránh không tránh, 4 màu màn hào quang bao phủ toàn thân, tùy ý Hứa Kiếm kiếm cương nghiêng chạm. Vâng. Kia 4 màu màn hào quang bị Hứa Kiếm kiếm cương chém trúng, tức khắc run run hơi hơi, tựa muốn lập tức rách nát, Hứa Kiếm trong mắt ánh sao chợt lóe, kiếm cương lại chạm, đạo thứ 2 kiếm cương rốt cuộc chạm phá 4 màu màn hào quang, Hứa Kiếm vừa muốn thu hồi kiếm cương, liền Phương Dật quanh thân có đạo đạo quang mang lập lòe, làm như cái gì hộ thân pháp bảo, tái kiến Phương Dật sắc mặt như thường, vẫn chưa có hoảng loạn né tránh chi ý, ngón tay khẽ nhúc nhích, kiếm cương thế đi không giảm. Lại lần nữa chạm trung Phương Dật dùng cho hộ thân 108 nói ngọn gió. Phanh một thanh âm vang lên, kia kiếm cương cùng Phương Dật hộ thân 108 nói ngọn gió chạm vào nhau, nháy mắt băng thoái. Hứa Kiếm trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, không thể tưởng được Phương Dật phòng ngự như thế chi cường, loại này uy lực công kích đã cực độ tiếp cận kim đan trung kỳ tu giả, kể từ đó, Phương Dật có lẽ thật đúng là có thể ngăn cản trụ hai vị kim đan sơ kỳ tu giả công kích, vì chính mình thắng được chém giết mặt khác hai vị cơ hội. Khó trách mới nói hữu như thế tự tin. Hứa Kiếm vẻ mặt ngạc nhiên nói, mới nói hữu trúc cơ hậu kỳ tu vi, liền có này chờ bảo mệnh thủ đoạn, ngày nào đó vượt qua kim đan đại kiếp nạn, tất không hề lời nói hạ. Độ kim đan đại kiếp nạn, có thể dựa vào pháp bảo, tuy không biết Phương Dật này đủ loại phòng ngự thủ đoạn nơi phát ra với nơi nào, nhưng là đối với độ kiếp tuyệt đối có lớn lao chỗ tốt. Ân. Phương Dật tựa hồ không có nghe đi vào Hứa Kiếm nói, ngược lại đứng ở tại chỗ cao mày, suy tư vừa rồi từng màn, đột nhiên nói, Hứa đạo hữu, còn muốn phiền toái ngươi, thử lại một lần. Phương Dật nói, bốn màu màn hào quang lại lần nữa căng ra, rồi mới 108 nói ngọn gió từ trong cơ thể bay ra, thế nhưng dung nhập tới rồi kia bốn màu màn hào quang bên trong, theo sát, một tầng tầng thủy mạc cũng dung nhập trong đó, lúc này, bốn màu màn hào quang đã xảy ra biến hóa, trong đó quang hoa lưu chuyển, có đạo đạo hàn quang lập lòe, hơn nữa trở nên càng thêm có nồng đậm, có tính dai. Đem ngũ hành kiếm pháp trung phòng ngự kiếm thức dung nhập tới rồi bốn màu màn hào quang bên trong, làm như dẫn phát rồi bốn màu màn hào quang biến chất, phòng ngự năng lực muốn so phía trước cường quá nhiều. Hứa Kiếm không nghi ngờ có hắn, còn tưởng rằng vừa rồi Phương Dật chẳng qua là tùy tiện thử xem, hiện tại mới thật sự, vì thế ngón tay huy động kiếm cương, ở bao vây lấy Phương Dật bốn màu màn hào quang thượng liên chạm, lại chỉ là chạm kia bốn màu màn hào quang ba quang từng trận, mảy may rách nát dấu hiệu đều không có. Này Hứa Kiếm trên mặt rốt cuộc hiện ra ra khiếp sợ thần sắc, trong tay kiếm cương nhịn không được tăng lên uy lực, siêu việt kim đan sơ kỳ, tới kim đan trung kỳ cảnh giới lực lượng phạm chủ, lăng không chém xuống. Ầm vang. Kia màn hào quang bị kiếm cương chạm đến, thế nhưng lõm vào đi một hồi, rồi mới nháy mắt đàn hồi, đem kia kiếm cương cấp chấn động khai. Phương Dật trên mặt lộ ra vui mừng, trong lòng dị thường hưng phấn, nguyên lai, đây mới là ngũ hành kiếm pháp chung những cái đó phòng ngự kiếm thức chân chính cách dùng, cứ như vậy, kim đan trung kỳ tu giả muốn phá vỡ, cũng muốn phế một phen công phu. Phương Dật nhưng không ngừng một lần đối kháng kim đan trung kỳ tu giả, thậm chí cái này chỉnh tự công kích uy lực, cũng bởi vậy, hắn mới có tin tưởng, đó là kim đan trung kỳ tu giả. Hắn cũng có thể ỷ vào này màn hào quang ngăn cản một lát. Không thể tưởng được mới nói hữu lại có như thế kinh người phòng ngự thủ đoạn. Hứa Kiếm tự nhiên không biết đây là Phương Dật vừa mới nghĩ ra được thủ đoạn, khó trách mới nói hữu có tin tưởng có thể ngăn cản trụ hai vị kim đan sơ kỳ cảnh giới tu giả, như thế, mới nói hữu kế hoạch nhưng thật ra được không? Kia hai người đang làm gì? Chẳng lẽ muốn trước hết giết rớt cái kia trúc cơ kỳ tu giả? Hứa Kiếm cùng Phương Dật luận bàn khiến cho động tĩnh, tức khắc đưa tới cái khác tu giả chú ý. Chẳng qua Phương Dật trận pháp tạo nghệ rất cao, bọn họ tuy rằng cảm nhận được thiên địa linh khí dao động, lại là không biết hai người đã là đã giao thủ. Làm, trước hết giết kim đan sơ kỳ tu vi. Kiến thức Phương Dật phòng ngự thủ đoạn, Hứa Kiếm lúc này mới minh bạch vì sao Phương Dật có thể như thế bình tĩnh thong dong, cũng ở trong lòng lấy định rồi chú ý. Mã tu thủ đoạn như thế nào Hứa Kiếm cũng không rõ ràng, nhưng cùng là kim đan trung kỳ cảnh giới, nghĩ đến cũng sẽ không kém quá nhiều, đối với Phương Dật phòng ngự thủ đoạn. Hứa Kiếm trong lòng cũng có tính ra, liền tính là chính mình thi triển mạnh nhất thủ đoạn, muốn phá vỡ cũng hoàn toàn không dễ dàng, có này chờ thủ đoạn, kiềm chế hai vị kim đan sơ kỳ tu giả đích sắc không khó. Kia bốn vị kim đan sơ kỳ tu giả, tụ tập ở phía đông nam, khoảng cách chúng ta ước chừng có 7 dặm khoảng cách. Hứa Kiếm thần thức tra xét còn lại tu giả vị trí, nơi này cũng đồng dạng hạn chế phi hành, chúng ta đuổi qua đi, ước chừng cũng yêu cầu 1 phút đồng hồ thời gian. Nếu là có thể phi hành, 7 dặm khoảng cách ngay lập tức liền có thể tới, lấy hai chân buôn tẩu, vẫn là chậm một ít. Mã tu ở chúng ta phương bắc 6 dặm chỗ, mã tu khoảng cách kia 4 vị kim đan sơ kỳ tu giả, ước chừng có 10 dặm khoảng cách. Phương Dật cũng tra xét từng người vị trí, trong miệng nói, chúng ta thời gian không nhiều lắm, cần thiết tốc chiến tốc thắng. Một khi hai bên phát sinh chiến đấu, mã tu tất nhiên sẽ lập tức tới rồi, nhưng sẽ quan vọng một trận, hy vọng có thể được đến một cái lưỡng bại câu thương cục diện. Một khi phát hiện trong đó một phương ở vào rõ ràng như thế, mã tu cũng khẳng định sẽ thi lấy viện thủ, lấy bảo đảm cục diện cân bằng, nếu không một khi kia bốn vị kim đan trung kỳ tu giả thân chết, cục diện sẽ nháy mắt nghiêng. Hứa Kiếm tự nhiên cũng minh bạch trong đó mấu chốt, sắc mặt nghiêm nghị gật gật đầu. Bên kia, bốn vị kim đan sơ kỳ tu giả cũng đồng dạng tuyển một chỗ địa phương, từng người phân tán khai, chỉ một cái hình tứ phương, từng người chiếm tứ giác, vẫn duy trì khoảng cách, trong lòng lẫn nhau cảnh giác. Như Phương giật theo như lời, bốn người này trong lòng đều biết, mặc dù có thể chém giết Hứa Kiếm cùng Mã Tu, bọn họ bên trong cũng ít nhất muốn ít nhất hy sinh một vị mới được, nói không chừng còn sẽ chết càng nhiều, đến nỗi là ai chết, vậy muốn xem từng người bản lĩnh. Mã Tu cùng Hứa Kiếm, giống như không có muốn giao thủ ý tứ, chúng ta nhất định không thể tách ra, để ngừa bị bọn họ từng cái đánh bại. Lục Thông thần thức dò thám biết hai phương động tĩnh, cũng cùng ba vị tạm thời liên thủ Kim Đan sơ kỳ tu giả thương lượng. Chương 1427, cường sát, hạ. Kia Hứa Kiếm thoạt nhìn ít nói, đảo cũng rất có tâm kế. Nói chuyện vị này Kim Đan sơ kỳ tu giả gọi là Đoạn Tinh Châu, ngồi xếp bằng ở một góc cười nhạo nói, ngay từ đầu liền tìm được rồi vị kia Phương Dật, xem ra là đã sớm theo dõi Phương Dật tài phú, ta xem kia Phương Dật cuối cùng sợ là liền sẽ chết ở Hứa Kiếm trên tay. Người không theo dõi. Mặt khác một góc, một vị gọi là gì Bình tu giả nhìn về phía Đoạn Tinh Châu, nói, tùy tay liền có thể lấy ra mấy trăm khối thượng phẩm linh thạch, ta cũng không tin người không động tâm. Hiện tại nói này đó có ý nghĩa. Còn có một vị tu giả, gọi là Cao Vĩnh Năm, một bộ trưởng giả bộ dáng, lưu trữ màu xám trắng trồng dâu, đánh gây hai người, nói, hiện tại liền nhớ thương nhân gia tài phú, có phải hay không có chút sớm. Vẫn là trước hết nghĩ nghĩ cách như thế nào sống sót mới là thật. Bốn cái Kim Đan sơ kỳ tu giả, nếu không ôm thành đoàn nói, tại đây giết chóc trên đảo hoàn cảnh sợ là cách khác giật hảo không đến chạy đi đâu, bọn họ hiện tại sợ nhất Mã Tu cùng Hứa Kiếm liên thủ, nếu hai người liên thủ nói, bọn họ bốn người khẳng định không phải đối thủ. Ta nhưng thật ra có cái biện pháp. Đoạn Tinh Châu hắc hắc cười nói, Mã Tu cùng Hứa Kiếm này hai người, tất nhiên đều coi đối phương vì cái đinh trong mắt cái gai trong thịt, từng người ước gì trước chém đối thủ. Dùng ngươi nói. Dị Bình liếc liếc mắt một cái Đoạn Tinh Châu, nói, loại chuyện này, ngốc tử đều xem ra tới. Dị đạo hưu tạm thời đừng nóng nảy, làm Đoạn đạo hưu đem nói cho hết lời. Lục Thông thấy Dị Bình ngữ khí không tốt, vội vàng từ giữa điều hòa, lúc này, ngàn vạn không thể đủ nội chiến. Hừ. Đoạn Tinh Châu nhìn thoáng qua Dị Bình, hừ lạnh một tiếng, tiếp tục nói, bọn họ hai người cho nhau không động thủ, nhiều nhất cũng chính là hai cái nguyên nhân, đệ nhất, sợ không phải đối phương, đệ nhị, sợ cuối cùng đấu cái lưỡng bại câu thương, cho chúng ta làm áo cưới. Mặt khác ba người toàn gật đầu, tiếp tục nghe. Cho nên, chúng ta có thể giúp bọn hắn giải quyết mấy vấn đề này. Đoạn Tinh Châu nói, chúng ta có thể ra hai người, hoặc là đến cậy nhờ Mã Tu, hoặc là đến cậy nhờ Hứa Kiếm, chỉ cần thực lực kéo ra chênh lệch, này hai người tất nhiên sẽ đấu cái ngươi chết ta sống. Cứ như vậy, chúng ta cũng chỉ dư lại hai vị Kim Đan sơ kỳ, bọn họ liền không cần lo lắng cho chúng ta ở mặt sau ngư ông đắc lợi. Thiết, đây cũng là biện pháp. Dị Bình đối Đoạn Tinh Châu biện pháp không thế nào cảm mạo. Nói, ra hai người, nói dễ dàng, cho ngươi đi, ngươi chịu đi sao? Ấn Đoạn Tinh Châu theo như lời, bọn họ bốn người chung ra hai vị trợ giúp trong đó một vị Kim Đan sơ kỳ tu giả, tất nhiên cũng muốn gia nhập chiến đấu, đến lúc đó một cái không cẩn thận liền sẽ ngã xuống, loại này sai sự, sợ là ai đều sẽ không đi. Chúng ta có thể rút thăm. Đoạn Tinh Châu nói, hai căn trường côn, hai cây đoạn côn, không chuẩn lấy thần thức tra xét. Chịu đến đoạn côn hai vị liền đi đầu nhập vào một vị Kim Đan trung kỳ tu giả. Như vậy nhưng thật ra công bằng. Cao Vĩnh Năm rỗi tay loát trong râu, gật đầu nói, bất quá như cũ không thể được. Đầu tiên nói, chịu đến đoạn côn hai vị, cũng chưa chắc sẽ đi, liền tính rút được thăm hai vị theo lời đi trước. Cuối cùng ở bảo toàn tự thân dưới tình huống chém giết một vị Kim Đan trung kỳ, một vị khác Kim Đan trung kỳ cũng như chúng ta mong muốn thân bị trọng thương, bị chúng ta chém giết, chúng ta đây liền có bốn người tồn tại, đến lúc đó ai chết. Rất đơn giản. Đoạn Tinh Châu nói, nếu đúng như này, phía trước hai vị chịu đến quá đoạn côn liền tính, từ mặt khác hai vị chịu đến trường côn tu giả tiếp tục rút thăm, thua một người, liền tính thua trận tánh mạng. Kể từ đó, đi trước tham dự chiến đấu có nguy hiểm, lưu lại cũng có nguy hiểm, nhất công bằng bất quá. Đoạn Tinh Châu đem biện pháp này tường thuật ra tới, rồi mới hai tay một quán, làm mọi người định đoạt. Hừ, loại này lừa tiểu hài tử siếp vẫn là thôi đi. Di Bình nói, không có lời thề ước thúc. Loại chuyện này ai sẽ thật sự? Lời thề là có thể thật sự. Ta xem cũng chưa chắc. Lục Thông âm thầm lắc đầu, này cái gọi là liên thủ chi thế, quá mức nóng nảy, thời gian lâu rồi, sợ là không cần cùng người chiến đấu, chính mình liền sẽ suy sụp. Ân. Chính lúc này, Lục Thông đột nhiên phát hiện, Phương Dật cùng Hứa Kiếm thế nhưng ở hắn thần thức trung biến mất, vừa mới còn ở vài dặm bên ngoài địa phương. Rồi mới không có quá khứ bao lâu, hai người thân ảnh lại lần nữa xuất hiện khi... Tựa hồ là đặt thành nào đó hiệp nghị, theo sát liền hướng bọn họ nơi phương vị buôn tập mà đến. Đề phòng. Lục Thông đột nhiên quát to, Hứa Kiếm cùng Phương Dật hai người chính hướng nơi này tới rồi. Không cần hắn nói, mặt khác ba vị tu giả tự nhiên cũng dò thám biết tới rồi hai người hành động. Con mẹ nó, đây là tính toán cùng chúng ta đua cái lưỡng bại câu thương, tiện nghi Mã Tu sao? Di Bình cả giận nói, ta đảo muốn nhìn, cái gọi là Kim Đan trung kỳ có bao nhiêu ghê gớm. Không đi cùng Mã Tu hầu đả. Ngược lại tìm tới chúng ta, khi chúng ta là mềm quả hồng sao? Đoạn Tinh Châu cũng nói, kim đan trung kỳ cảnh giới, ta cũng không tin có thể đấu đến quá chúng ta bốn người. Trong miệng lớn tiếng hô quát, bốn người thần sắc lại là khẩn trương lên, rốt cuộc cùng đối phương kém một cái cảnh giới, liền tính may mắn có thể thắng, cũng tất có tổn thương, đến lúc đó ngã xuống một hai vị đều là bình thường. Nói không chừng là cùng chúng ta nói hợp tới. Cao Vĩnh Năm trong lòng đã có ý tưởng, liền tính đối phương thật là tới ẩu đả, cũng muốn nghĩ cách ổn định đối phương, tranh thủ hình thành đối chính mình có lợi nhất cục diện. Ân. Khoảng cách bọn họ mấy dặm ngoại ma tu, thần thức cũng tra xét tới rồi Phương Giật cùng Hứa Kiếm Chính chạy tới bốn vị kim đan tu giả nơi phương vị. Đây là muốn khai chiến. Vẫn là có khác mặt khác tính toán. Ma tu trong lòng nghi hoặc, hắn nhưng không cho rằng Hứa Kiếm lúc này có gan hướng kia bốn vị kim đan tu giả khai chiến, bởi vậy khó tránh khỏi đa tâm một ít. Bất quá, Ma tu cũng lập tức đứng dậy hướng kia phương hướng mà đi, vô luận như thế nào, khoảng cách gần một ít, cũng hảo căn cứ tình huống làm ra lựa chọn. Thức mau, Phương Giật liền cùng Hứa Kiếm chạy tới bốn vị kim đan tu giả nơi vị trí, Hứa Kiếm hai ngón tay khép lại, một đạo hơn 10 trượng trường, như thực chất kiếm cương theo ngón tay phương hướng vương, lăng không chém ngang, chém về phía Đoạn Tinh Châu vị trí. Thật muốn cùng chúng ta đua cái người chết ta sống. Đoạn Tinh Châu hừ lạnh một tiếng, thả người nhảy tránh thoát Hứa Kiếm kiếm cương, nhưng là ngay sau đó, Đoạn Tinh Châu đột nhiên kinh hô ra tiếng, liền ở hắn bay lên không nhảy lên khi, Hứa Kiếm kiếm cương bên trong đột nhiên nhảy ra một đạo lưu quang, cực nhanh hướng hắn phóng tới. Này lưu quang đó là Hứa Kiếm sở tu một ngụm bản mạng phi kiếm, chiến đấu khi đều là giấu ở kiếm cương bên trong vì sát chiêu. Hiện giờ tại đây tòa vạn kiếm trong phủ, nơi trốn đều đối ngự không phi hành có điều hạn chế, lại vô pháp thuyên chuyển không gian chi lực, thấy Đoạn Tinh Châu nhảy hướng không trung, Hứa Kiếm khỏe miệng cười lạnh, vô pháp ngự không phi hành, ở không trung liền thành sống điên ngắm, bản mạng phi kiếm từ kiếm cương bên trong bắn ra, sát hướng Đoạn Tinh Châu. Thấy kia lưu quang khi, Đoạn Tinh Châu lập tức hồn phi phách tán, lúc này người ở không trung nếu là dựa vào phi hành né tránh, liền muốn tiêu hao đại lượng linh lực, cho dù lần này tiêu hao đại lượng linh lực bảo vệ tánh mạng, nhưng linh lực đại lượng sói mòn, cũng ứng phó không được mặt sau chiến đấu. Ngạnh chán. Kia chính là kim đan trung kỳ tu giả phi kiếm, thật muốn ngạnh chán, sợ là bất tử cũng muốn trọng thương. Niệm cập này, Đoạn Tinh Châu cũng chỉ có cắn răng, dù muốn liều mạng tiêu hao đại lượng linh lực phi hành né tránh, đã có thể lúc này, một khắc đạo kiếm quang lóng lánh lộng lẫy quang mang, ngăn trở Hứa Kiếm trôi này phi kiếm. Hai thanh phi kiếm chạm vào nhau, phát ra ù ù tiếng vang, từng vòng linh lực sóng gợn hướng ra phía ngoài khuếch tán. Đa tạ gì đạo hữu ra tay tương trợ. Đoạn Tinh Châu lúc này chỉ cảm thấy mồ hôi lạnh ứa ra, đảo mắt vừa thấy, đúng là gì bình lấy chính mình bản mạng phi kiếm giúp chính mình ngăn cản ở này nhất kiếm chi huy, cùng kim đan trung kỳ tu giả cứng đối cứng một kích, gì bình cũng có chút ăn không tiêu, lúc này sắc mặt đã là từng trận tái nhợt. Ngu ngốc, còn dám nhảy đến không trung. Dị bình lời nói như cũ không khách khí. Đối Đoạn Tinh Châu nói, đừng dễ dàng đã chết, nếu không chúng ta đều phải bị ngươi liên lụy. Dị bình trong lòng rõ ràng, hiện giờ bọn họ bốn người thêm lên, cũng liền vừa vặn cùng một vị kim đan trung kỳ tu giả thực lực tương đương, bốn người bên trong, bất luận cái gì một người ngã xuống, đối với mặt khác ba người tới nói đều là tai họa ngập đầu. Đoạn Tinh Châu cũng trăm triệu không nghĩ tới, lúc trước năm lần bảy lượt cùng hắn khỏe miệng đối dị bình lại là thế hắn chặn lại Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm, đối với dị bình trong lời nói mạo phạm cũng hoàn toàn không để ý. Hừ, vây thú chi đấu. Hứa Kiếm hừ lạnh một tiếng, bản mạng phi kiếm ở không trung đột ngột gia tốc, như là ở không trung biến mất, lại lần nữa xuất hiện, liền đã tới Đoạn Tinh Châu ngực. Đoạn Tinh Châu lần này sớm có chuẩn bị, trước ngực quang mang chợt lóe, bản mạng phi kiếm phá thể mà ra, cùng Đoạn Tinh Châu phi kiếm đối đánh vào cùng nhau, phát ra ầm vang tiếng vang, Đoạn Tinh Châu thân hình tức khắc bị Hứa Kiếm phi kiếm vây phi. Hướng sau bay ngược Đoạn Tinh Châu chỉ cảm thấy lá gan muốn nứt ra, liên tiếp phun ra hai khẩu máu tươi. Thân hình lúc này mới rơi xuống trên mặt đất, duỗi tay che lại ngực bụng, đã là bị thương không nhẹ. Hơn nữa, Đoạn Tinh Châu phát hiện, dĩ vãng mặc dù bị thương, thần mục lệnh cũng có thể nhanh chóng chữa trị tự thân thương thế, mà ở này giết chóc trên đảo, trong cơ thể thần mục lệnh lại là không có chút nào tác dụng. Bất quá, Đoạn Tinh Châu lại như thế nào nói cũng là tự thân nơi thế giới một phương cường giả, chữa thương đan dược vẫn là có một ít dự trữ, lúc này bị thương, lại thấy thần mục lệnh công hiệu mất hết. Vội vàng lấy ra hai viên đan dược căn vào, nhanh chóng khôi phục trong cơ thể thương thế. Liên ở Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm lần thứ hai công kích cùng nhau, Lục Thông liền giác không ổn, nhưng là Hứa Kiếm phi kiếm thật sự quá nhanh, Lục Thông đó là muốn cứu viện cũng không kịp, chỉ có thể trơ mắt nhìn Đoạn Tinh Châu bị nhất kiếm đoanh thương. Đuổi không kịp Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm tốc độ, Lục Thông cũng hoàn toàn không tính toán ngồi chờ chết, tự thân bản mạng phi kiếm tế ra, tia chớp bắn về phía Hứa Kiếm. Đối với Lục Thông bản mạng phi kiếm, Hứa Kiếm lại là xem đều không xem, trước đó liền thương lượng hảo, Hứa Kiếm phụ trách chém giết Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình, mà Phương Dật còn lại là phụ trách ngăn trở Lục Thông cùng Cao Vĩnh Nam, đồng thời từ Phương Dật phụ trách chiêu hàng Lục Thông. Phương Dật cùng Hứa Kiếm sơ đạt thành hiệp nghị khi, Phương Dật liền nói ra lại mời chào một vị Kim Đan sơ kỳ tu giả, mục tiêu đó là theo dõi Lục Thông, phía trước hai người cũng cùng Lục Thông từng có giao lưu cùng câu thông, ngôn ngữ gian hy vọng Lục Thông có thể gia nhập bọn họ bên trong, hình thành một cái tương đối ổn định ba người cục diện, nhưng lại bị Lục Thông cự tuyệt. Hiện giờ, Phương Dật lại lần nữa đem mục tiêu đặt ở Lục Toàn thân thượng, chỉ cần Hứa Kiếm có thể chém giết Đoạn Tinh Châu cùng Hòa Bình hai người, như vậy muốn thuyết phục Lục Thông liền đơn giản nhiều. Bởi vậy, hai người thương lượng hảo, từ Phương Dật tới ngăn cản Lục Thông cùng Cao Vĩnh Nam, lúc này, thấy Lục Thông bản mạng phi kiếm chém tới, Phương Dật vội vàng khống chế bản mạng phi kiếm đón nhận. Vang một tiếng vang lớn, hai thanh phi kiếm lôi cuốn linh lực đối đánh vào cùng nhau, Lục Thông không khỏi biến sắc. Chính mình tế ra bản mạng phi kiếm, vốn chính là vì quấy nhiều Hứa Kiếm, nhìn thấy Phương Dật bản mạng phi kiếm chặn đường đi, cũng không có để ý, tính toán trước quanh phi Phương Dật bản mạng phi kiếm. Nhưng là, hai thanh phi kiếm đối đánh vào cùng nhau, Lục người tài năng phát hiện, này thuần túy lấy phi kiếm cùng linh lực cứng đối cứng một kích, chính mình thế nhưng không có chiếm được chút nào tiện nghi, cùng một cái trúc cơ hậu kỳ tu giả liều mạng cái ngang tay. Này như thế nào khả năng? Lục Thông tức khắc trừng lớn mắt nhìn về phía Phương Dật, không thể tưởng được đối phương gần trúc cơ hậu kỳ tu vi, dựa vào bản mạng phi kiếm liền có thể cùng Kim Đan sơ kỳ tu giả chống chọi, nếu là chờ Phương Dật vượt qua Kim Đan đại kiếp nạn, kia còn lợi hại. Chết. Lục Thông lúc này rốt cuộc ý thức được, Phương Dật cái này trúc cơ hậu kỳ tu giả tồn tại, rất có thể trở thành cái kia phá hư cân bằng người, vội vàng thần thức truyền âm hướng Cao Vĩnh Nam, làm hắn cùng ra tay đối phó Phương Dật, cần phải muốn ở Hứa Kiếm chém giết Đoạn Tinh Châu hoặc là gì bình trước giải quyết rất Phương Dật. Cao Vĩnh Nam cũng ý thức nguy cơ, nguyên bản tưởng tốt một ít kéo dài lý do thoái thác giờ phút này cũng tất cả đều không dùng được, cắn răng một cái, bản mạng phi kiếm tế ra, từ không trung phân chia vì 7 bính 3 thước trường kiếm, hình thành một tòa bắt đầu thất tinh kiếm trận, đem Phương Dật bao vây ở trong đó. Bắt đầu thất tinh kiếm trận. Phương Dật trên mặt lộ ra cười nhạo, này kiếm trận tuy quỷ bí khó lường, nhưng là uy lực hữu hạn. Phương Dật cũng mừng rỡ đối phương đem thời gian hào ở trên người mình, bốn màu màn hào quang vây lung quanh thân, đồng thời còn có 108 nói ngọn gió cùng trăm trọng thủy mạc dung nhập trong đó, tùy ý bắt đầu thất tinh kiếm trận chém liêu chém, kia bốn màu màn hào quang nhiều nhất cũng chính là sóng gợn chớp động. Còn có phòng ngự pháp bảo. Lục Thông mắt tức khắc trợn tròn, công kích cùng Kim Đan cảnh giới không có gì hai dạng khác biệt, phòng ngự pháp bảo có thể dễ dàng ngăn cản Kim Đan sơ kỳ tu giả công kích. Trước vây công Hứa Kiếm. Lục Thông cắn răng một cái, dứt khoát không hề cùng Phương Dật dây dưa, liền phải lôi kéo Cao Vĩnh Nam ngược lại cùng Đoạn Tinh Châu, Dị Bình vây công Hứa Kiếm. Phương Dật nơi nào có thể làm cho bọn họ như ý, thân hình nhoáng lên, bên người xuất hiện một tôn phân thân, đúng là ảnh phân thân, lưỡng đạo thân ảnh bản tôn nên hướng Lục Thông, phân thân còn lại là nên hướng Cao Vĩnh Nam. Đây là phân thân. Lục Thông trong lòng nôn nóng, Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình hai người lúc này đang ở gặp Hứa Kiếm công kích, hai người thông lực hợp, đảo cũng có thể ngăn cản một lát. Nhưng không phải kế lâu dài, chỉ có bốn người cùng nhau vây công mới có chút phần thắng. Lại bị này Phương Dật kéo dài thượng trong chốc lát, bên kia liền phải có người ngã xuống. Chương 1428, đánh vỡ cân bằng. Kim Đan tu giả giao chiến, sinh tử thường thường chỉ là trong nháy mắt, Phương Dật cũng không tính toán lấy ảnh phân thân kéo dài quá dài thời gian, bởi vậy ảnh phân thân trong cơ thể 36 nói canh kim kiếm khí nháy mắt toàn bộ bùng nổ, như một mảnh loại nhỏ gió lốc, thổi quét hướng Cao Vĩnh Nam. Phá! Cao Vĩnh Nam tay véo kiếm quyết, bảy thanh phi kiếm ở không trung bay múa, đem Phương Dật phóng xuất ra canh kim kiếm khí nhất nhất chém chết, bảy thanh phi kiếm không làm dừng lại, lấy kiếm trận vây công Phương Dật này tôn phân thân. Mà Phương Dật bản tôn, lúc này đang cùng Lục Thông chiến đấu ở bên nhau, hai thanh phi kiếm ở không trung không ngừng lẫn nhau va chạm. Càng đánh, Lục Thông trong lòng càng là giật mình. Này Phương Dật bản mạng phi kiếm, hẳn là đã muốn tiếp cận trung phẩm linh khí. Hai người chiến đấu chung, Lục Thông có thể cảm giác được Phương Dật linh lực tuy rằng tinh thuần bằng bạc, nhưng trung quy cũng chỉ có chút cơ hậu kỳ tiêu chuẩn, có thể cùng hắn lẫn nhau hậu đả chẳng phân biệt trên dưới, trừ bỏ rất nhiều kiếm pháp tinh diệu chỗ, Phương Dật bản mạng phi kiếm phẩm chất cũng chiếm cứ không nhỏ công lao. Một cái chút cơ hậu kỳ tu giả, thế nhưng có thể có được tiếp cận trung phẩm linh khí phi kiếm, cũng không biết này Phương Dật đến tột cùng xuất từ nào tòa thế giới. Lục Thông hiểu đế bị Phương Dật cuốn lấy, tâm cũng trầm đến đáy cốc, không có hắn cùng Cao Vĩnh Nam trợ giúp, Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình tuyệt đối chống đỡ không được bao lâu, chỉ cần hai người vừa chết, cân bằng cục diện bị đánh vỡ, chính mình cùng Cao Vĩnh Nam tại đây tòa giết chóc trên đảo đem lại không có bất luận cái gì ưu thế, mặc dù ở trong trận chiến đấu này tồn tại xuống dưới, cũng tuyệt đối không thể sống đến cuối cùng. Nay tòa tiểu đảo liền như thế đại, lại không hạn chế thần thức, muốn tìm cái địa phương trốn đi đều không thể. Hưu tiếng xe gió lại lần nữa vang lên, Đoạn Tinh Châu cùng dì Bình hai người tụ ở bên nhau, sắc mặt ngưng trọng, lúc này hai người sắc mặt đều có chút tái nhợt, khí huyết cũng đã không xong, hai người đối mặt Hứa Kiếm căn bản không có đánh trả chi lực, cuối cùng bất đắc dĩ tụ ở bên nhau. Hai người hợp lực bày ra thật mạnh phòng ngự ngăn cản Hứa Kiếm công kích, hy vọng có thể kéo dài đến Lục Thông cùng Cao Vĩnh Năm đem Phương Giật chém giết. Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm cực kỳ quỷ dị, ngày thường che giấu với kiếm cương bên trong, mặc dù hai người lấy thần thức cũng vô pháp trà xét phát hiện. Hơn nữa kia phi kiếm cuối cùng một đoạn công kích tốc độ thật sự quá nhanh, lấy bọn họ hai người thị lực cùng thần thức, thế nhưng đều không thể phát hiện này tung tích, thường thường chỉ nhìn đến kia phi kiếm vừa động, ngay sau đó liền xuất hiện ở hai người trước người. Kia một đoạn thời gian, phi kiếm làm như trốn vào mặt khác không gian giống nhau. Lần này cũng không ngoại lệ, tiếng xé gió một vang, hai người đã chuẩn bị sẵn sàng, hai thanh phi kiếm hoàn hầu, quanh thân từng vòng linh lực trải rộng, ngay sau đó, kia phi kiếm đột ngột từ không trung xuất hiện, quanh ở hai người bày ra linh lực phòng ngự thượng. Chỉ nghe được liên tục phốc, phốc vang nhỏ, kia tầng tầng linh lực phòng ngự liền liên tiếp bị đâm thủng, hai người lại lấy bản mạng phi kiếm ngăn cản, tam thanh phi kiếm đối đánh vào cùng nhau, Đoạn Tinh Châu, Dì Bình hai người lại là rốt cuộc ngăn cản không được Hứa Kiếm phi kiếm lực đánh vào, song song bay ngược đi ra ngoài, trong miệng máu tươi phun ra. Thân hình còn ở tiếp tục bay ngược khi, hai người liền từng người ăn vào chữa thương đan dược, trong cơ thể thương thế nhanh chóng khôi phục. Nhưng mà, hai người liên tiếp vài lần tiếp được Hứa Kiếm phi kiếm công kích, chung quy có chút thương hoạn không thể dựa đan dược nhanh chóng khôi phục, loại này thương hoạn đã ở dần dần tích lũy, sợ là nếu không bao lâu, liền vô lực lại chống đỡ đi xuống. Đến lúc đó đừng nói là Hứa Kiếm bản mạng phi kiếm, đó là kia kiếm cương, đều có thể đủ dễ dàng đem hắn hai người chém giết. Đối phó hai cái kim đan sơ kỳ tu giả đối Hứa Kiếm mà nói đảo cũng nhẹ nhàng, khe hở chi gian nhìn thấy Phương Giật cùng Lục Thông, Cao Vĩnh Năm chiến đấu, lại một lần bị kinh diễm tới rồi. Tiểu tử này, thật là cái biến thái a. Đối với Phương Giật theo như lời, có thể kiềm chế hai vị kim đan sơ kỳ tu giả, ở Hứa Kiếm xem ra, cũng chỉ là dựa vào Phương Giật kia gần như biến thái phòng ngự năng lực. Có phòng ngự pháp bảo trong người, có thể chống đỡ được kim đan sơ kỳ tu giả công kích, đảo cũng còn có thể lý giải. Nhưng là Hứa Kiếm nhìn đến, Phương Giật giờ phút này thế nhưng có thể ở hậu đả chung cùng Lục Thông đấu cái không phân cao thấp, không chỉ có như thế, này Phương Giật lại vẫn tu luyện một khối phân thân chặn một cái khác tu giả, này chiến lược so với hắn này kim đan trung kỳ tu giả, cũng chỉ bất quá là kém hơn một chút. Mãi mãi, từ nào toát ra tới quái vật. Cùng Lục Thông giống nhau, lúc này Hứa Kiếm cũng rất muốn biết, Phương Giật đến tột cùng là từ đâu một tòa thế giới toát ra tới tu giả. Lục đạo hữu, Phương Mô lúc trước theo như lời, hiện giờ như cũ tính toán, Lục đạo hữu không ngại suy xét một vài. Cùng Lục Thông giao thủ chung, Phương Giật thần thức truyền âm nói, Lục đạo hữu cũng thấy được, kia hai vị sợ là càng không được bao lâu, một khi bọn họ ngã xuống, Lục đạo hữu cảnh ngộ sợ sẽ khó coi. Hừ, cùng các ngươi làm bạn lại có thể như thế nào, đến cuối cùng còn không phải giống nhau bị chém giết. Lục Thông sở dĩ cự tuyệt Phương Giật cùng Hứa Kiếm, kiên trì cùng mặt khác ba vị kim đan sơ kỳ tu giả lẫn nhau canh gác, đó là bởi vì Hứa Kiếm thực lực muốn cao hơn hắn quá nhiều, mặc dù ba người có thể sống đến cuối cùng, hắn cùng Phương Giật cũng tất nhiên sẽ chết ở Hứa Kiếm thủ chung. Mà cùng mặt khác ba vị kim đan sơ kỳ tu giả ở bên nhau, liền sẽ cảm thấy an toàn rất nhiều, đầu tiên đó là hình thành tam phương cân bằng cục diện, có thể cùng hai vị kim đan trung kỳ tu giả so đấu nhẫn lại, lại có đó là, nếu bọn họ có thể sống đến cuối cùng, Lục Thông tin tưởng, lấy hắn tự thân thực lực ở bốn người chung đủ rồi tự bảo vệ mình, sẽ không ngã vào chung điểm trước. Nhưng trước mắt cục diện ra ngoài hắn ngoài ý liệu, Phương Giật có thể ngăn cản trụ hắn cùng Cao Vĩnh Năm công kích, vì Hứa Kiếm kéo dài thời gian, như vậy Hứa Kiếm liền có thể nhẹ nhàng chém giết Đoạn Tinh Châu cùng Dị Bình hai người. Lục đạo hữu lời này sai rồi. Phương Giật thần thức dao động nói, ta cùng với Hứa đạo hữu chi gian, cũng đồng dạng tồn tại này vấn đề, Phương Mộ muốn Lục đạo hữu cùng nhau, cũng là cảm thấy, ba người lẫn nhau giám sát mới càng thêm đáng tin cậy. Dựa vào ta phòng ngự thủ đoạn, cùng Lục đạo hữu liên thủ, đó là Hứa đạo hữu, nhiều ít cũng sẽ có chút cố kỵ. Phương Giật tiếp tục nói, người ta chi gian càng không thể có thể lẫn nhau giết chóc, bởi vậy, Phương Mộ mới muốn kéo lên Lục đạo hữu cùng nhau. Dựa vào ngươi phòng ngự thủ đoạn. Lục Thông cười nhạo một tiếng, ngươi phòng ngự thủ đoạn lại có thể chống đỡ bao lâu? Không có có thể uy hiếp đến kim đan trung kỳ tu giả công kích thủ đoạn đó là uổng phí, đối với Hứa Kiếm mà nói, cũng bất quá là nhiều phế chút công phu thôi. Cũng thế, Phương Giật không có lại vô nghĩa, ta liền làm Lục đạo hữu nhìn xem ta công sát thủ đoạn. Phương Giật đột ngột xoay người, sát hướng Cao Vĩnh Năm. Tuy rằng cũng có nghĩ tới độc đến tam phân bảo vật, nhưng Phương Giật cũng không dám xác định Hứa Kiếm còn có chút cái gì thủ đoạn, vạn nhất còn cất giấu sát chiêu, đến lúc đó hơn nữa đánh lén, nói không chừng liền sẽ tái ở chỗ này, đến nỗi đánh lén chém giết Hứa Kiếm, Phương Dật tuy rằng cũng có năm chắc làm được, lại là không có như thế nghĩ tới, nếu đã đạt thành hiệp nghị, Phương Dật tự sẽ không ở cuối cùng thời khắc trở mặt, đây cũng là hắn một quán chuẩn tắc. Chẳng qua hại người chi tâm không thể có, phòng người chi tâm không thể vô, vì hình thành càng ổn định cục diện, Phương Dật tình nguyện bại lộ một ít thực lực, cũng muốn kéo lên Lục Thông cùng nhau, đồng thời loại này thủ đoạn cũng sẽ làm Hứa Kiếm càng thêm kiêng kỵ. Cao Vĩnh Năm phá Phương Dật phân thân 36 nói canh kim kiếm khí, tiện đà thao túng phi kiếm chém giết Phương Dật kia tôn phân thân. Ảnh phân thân nhưng không có rất nhiều bảo vật, tất nhiên là ngăn cản không được kim đan tu giả công kích, ở bắc đầu thất tinh kiếm trận vây công hạ, một lát liền bị chẳng toái. Lục đạo hữu, ta tới trợ ngươi. Chém giết Phương Dật phân thân, Cao Vĩnh Năm xem kỹ giữa sân cục diện, Đoạn Tinh Châu cùng Dì Bình hai người đã là trọng thương, nguy ngập nguy cơ, lúc này nếu là chính mình lại qua đi, chẳng những giúp không được gì, có lẽ còn muốn đáp thượng tánh mạng, trái lại Lục Thông cùng Phương Dật lại là không phân cao thấp, lực lượng ngang nhau, nếu là hơn nữa chính mình, nói không chừng có thể đem kia Phương Dật chạm với dưới kiếm. Nhưng vừa dứt lời, liền Phương Dật đột ngột xoay người, thế nhưng hướng chính mình phương hướng cực nhanh chạy tới, đồng thời bản mạng phi kiếm hóa thành ba đạo kiếm quang chém về phía Cao Vĩnh Năm, một đạo kiếm quang vì thiên, một đạo kiếm quang là địa, một đạo kiếm quang chẳng người. Ba đạo kiếm quang, tựa hồ hóa thành một cái thế giới, hướng Cao Vĩnh Năm bao phủ mà đến, tránh cũng không thể tránh. Này kiếm pháp, lấy thiên địa người tam tải vi căn cơ, thế nhưng có thể có như vậy uy thế. Lục Thông nhìn về phía Phương Dật kia kiếm pháp, trong lúc nhất thời lại có chút ngây ngẩn cả người, lấy thiên địa nhân vi căn cơ kiếm pháp, cơ hồ mỗi một tòa thế giới đều có, không tính là chân quý, như là Lục Thông, thời trẻ cũng tu luyện quá tam tải kiếm pháp, nhưng là cửa này kiếm pháp uy lực bình thường, biến hóa cũng không nhiều lắm, cuối cùng cũng chỉ tu luyện đến nhập môn cảnh giới, làm căn cơ. Nhưng trước mắt Phương Dật thi triển này kiếm pháp, đó là lấy thiên địa người tam tải vi căn cơ, cùng chính mình đã từng tu luyện kiếm pháp có vài phần tương tự, rồi lại hoàn toàn bất động.